Vườn nhà ta có con rồng chương 824 tới chương 858. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Âu Dương Trì tâm tâm niệm niệm, nào ngờ sáng sớm hôm sau, ông chủ Họa Tuyết tiểu trai ở sát vách đã tìm đến tận cửa. Đó là một người đàn ông ngoài 60, phong độ phi phàm, khí chất hơn người. Âu Dương tiên sinh, xin chào. Vừa thấy Âu Dương Trì, ông ta liền mỉm cười đưa tay ra, tại hạ là chủ nhân Họa Tuyết tiểu trai ở sát vách, tên là Sử Kính Phu. Ôi, là Sử tiên sinh, xin chào, xin chào. Vừa nghe là ông chủ Họa Tuyết tiểu trai, hai mắt Âu Dương Trì liền sáng lên, vội mời ông ta vào phòng làm việc. Sử tiên sinh, thất lễ quá, Họa Tuyết tiểu trai đã khai trương mấy ngày, thân là đồng nghiệp mà tại hạ vẫn chưa đến chúc mừng, thật là hổ thẹn. Mời ngồi, mời ngồi. Sử Kính Phu vừa đánh giá cách bài trí trong phòng vừa nói, Âu Dương phu nhân đã ghé qua tiểu điếm rồi, cũng coi như là một tấm lòng của ngài. Âu Dương Trì cười nói, đâu dám nhận, đâu dám nhận, chúng tôi vẫn chưa thành hôn, không thể coi là phu nhân của tại hạ được. Sử tiên sinh hôm nay đến đây, không biết có điều gì chỉ giáo. Sử Kính Phu vô cùng khiêm tốn, Âu Dương tiên sinh ở Vân Đông, thậm chí cả nước đều là đại danh đỉnh đỉnh, tại hạ nào dám nói đến hai chữ chỉ giáo. Chỉ là sớm đã nghe danh, nơi Âu Dương tiên sinh đây có cất giữ một bộ trân phẩm, đó là bức tịch Dương Mục đồng đồ của Phạm Nhất Phong tiên sinh. Bắc Sơn Nam Phong, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đặc biệt mạo muội đến đây, mong được mở rộng tầm mắt, xin Âu Dương tiên sinh đáp ứng thỉnh cầu đường đột này. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Trì nhất thời cảm thấy có chút khó xử. Nếu ông ta hỏi xin thứ khác, hắn chắc chắn sẽ lập tức đồng ý, nhưng đối với một nhà sưu tầm mà nói, một bộ sưu tập quý giá còn quan trọng hơn cả tính mạng. Và nhất xảy ra một chút hư hại nào, dù chỉ là một giọt nước nhỏ rơi lên cũng là tổn thất không thể cứu vãn. Vì vậy, việc thưởng lãm những trân bảo cấp quốc bảo, trừ khi là bạn thân đặc biệt hoặc đại gia được công nhận trong ngành, người ta thường sẽ không dễ dàng mang ra. Dường như đã sớm đoán được thái độ của Âu Dương Trì, Sử Kính Phu khẽ mỉm cười, Âu Dương tiên sinh, tại hạ cũng có một vật nhỏ muốn mời ngài giám định. Nói xong, ông ta từ chiếc túi vải mang theo bên người lấy ra một chiếc hộp đựng ấn chương được đóng gói rất giản dị. Chiếc hộp cao chừng 10 cm. Vừa nhìn thấy chiếc hộp này, tim Âu Dương Trì lập tức đập thình thịch. Lẽ nào chính là phương ấn đó? Mời Âu Dương tiên sinh xem qua. Sử Kính Phu rất tùy ý đưa cho Âu Dương Trì. Âu Dương Trì mang theo tâm trạng của một người hành hương mà đón lấy chiếc hộp. Hắn cẩn thận mở ra, một phương ấn chương hiện ra trước mắt. Đeo găng tay vào, Âu Dương Trì cung kính nâng phương ấn lên, tỉ mỉ xem xét. Sử Kính Phu không nói gì thêm, chỉ nâng chén trà, thổi nhẹ lá trà rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hơn một canh giờ trôi qua. Âu Dương Trì xem xét rồng đã hơn một canh giờ. Chính phẩm, chính phẩm. Cuối cùng, Âu Dương Trì thở dài một tiếng, không ngờ trong đời mình, tại hạ còn có thể tận mắt thấy, tận tay chạm vào tác phẩm của Chi Sơn tiên sinh. Dù xét từ phương diện nào, đây cũng là tác phẩm thời kỳ đỉnh cao của Chi Sơn tiên sinh vào khoảng 55 tuổi. Tại hạ được chiêm ngưỡng, đã mãn nguyện rồi. Sử Kính Phu chỉ mỉm cười nhạt. Âu Dương Trì lại cẩn thận đặt phương ấn vào lại trong hộp. Sử tiên sinh, tại hạ mạo muội hỏi một câu, phương ấn này ngài có được từ khi nào? Không phải thu được, là do Chi Sơn tiên sinh tặng cho ta. Cái gì? Chi Sơn tiên sinh tặng cho ngài? Âu Dương Trì nghe mà sững sờ. Có thể đem một phương ấn quý giá như vậy tặng cho đối phương, quan hệ giữa họ phải thân thiết đến mức nào? Âu Dương tiên sinh, ngài cũng hồ đồ rồi. Lời vừa thốt ra, Sử Kính Phu lập tức xin lỗi, tại hạ lỡ lời. Sử tiên sinh, không sao, không sao, ngài cứ nói. Sử Kính Phu cười nói, tại hạ tự xưng là Họa Tuyết trai chủ nhân, phương ấn này lại khắc bốn chữ Họa Tuyết trai chủ nhân, vậy không phải do Chi Sơn tiên sinh tặng thì làm sao có được chứ? Đúng vậy. Âu Dương Trì tự giễu cười, tại hạ vừa thấy tác phẩm của Chi Sơn tiên sinh liền ngay cả đạo lý đơn giản này cũng không nhìn ra nổi. Sử Kính Phu lại chẳng hề để tâm, quên hết tất cả, thực ra đối với người trong nghề chúng ta lại là lời tán dương cao nhất. Âu Dương Trì do dự một chút, Sử tiên sinh, có một số chuyện vốn không phải tại hạ nên hỏi. Nhưng tò mò cũng là bản tính con người, có thể thỉnh giáo một chút về mối quan hệ giữa ngài và Chi Sơn tiên sinh được không? Đương nhiên. Sử Kính Phu là một người rất sảng khoái, phụ thân của ta từng cứu mạng Chi Sơn, vì thế chúng ta vẫn luôn kết giao huynh đệ. Thực ra xét về tuổi tác, ông ấy phải là tiền bối của ta mới đúng. Nhưng Chi Sơn tiên sinh trước sau không chịu nhận ta làm vãn bối, chỉ đồng ý để ta gọi một tiếng Chi Sơn ca. Nói ra thật xấu hổ quá. Âu Dương Trì lại một lần nữa sững sờ. Chi Sơn ca. Ba chữ đơn giản này hàm chứa biết bao nhiêu ý nghĩa. Quan hệ giữa Sử Kính Phu và Trần Chi Sơn đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Sử Kính Phu vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Âu Dương tiên sinh, e rằng ngài cũng biết, trước khi qua đời, Chi Sơn tiên sinh đã hiến tặng toàn bộ tác phẩm và đồ sưu tầm của mình cho quốc gia. Tấm lòng ấy, không ai có thể sánh bằng. Điểm này, giới sưu tầm trong và ngoài nước đều biết. Trần Chi Sơn có một trai một gái, nhưng trước khi mất, ông đã hiến tặng toàn bộ tác phẩm và nhiều món đồ quý giá của mình cho quốc gia mà không giữ lại bất cứ thứ gì cho con cái. Con gái ông không những không oán trách, ngược lại còn giúp cha mình hoàn thành công việc này. Thêm vào đó, Trần Chi Sơn xưa nay không phải là một đại sư cho ra nhiều tác phẩm, có lúc 7, 8 năm mới hoàn thành một bộ. Do đó, những tác phẩm của ông còn lưu lạc trong tay tư nhân hiện đã bị đẩy lên mức giá trên trời. Nếu bức tịch dương một đồng đồ của Phạm Nhất Phong trong tay Âu Dương Trì trị giá 60 triệu đô la Hồng Kông, thì phương ấn Trần Chi Sơn trong tay Sự Kính Phu ít nhất cũng phải trị giá hơn 100 triệu. Nghĩ đến việc người ta không hề giấu giếm, Âu Dương Trì cảm thấy có chút hổ thẹn, khí lượng của mình quả thật quá nhỏ bé. Âu Dương Trì hạ quyết tâm, hôm nay Sử Tiên Sinh đã cho tại hạ mở rộng tầm mắt, Âu Dương này không còn gì hối tiếc. Xin Sử Tiên Sinh hãy trở về trước, buổi chiều tại hạ sẽ mang tịch dương một đồng đồ đến cho Sử Tiên Sinh giám định. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sử Kính Phu kích động đứng dậy, Bắc Sơn Nam Phong, Bắc Sơn Nam Phong, ta có Bắc Sơn, ngài có Nam Phong, cùng nhau chiêm ngưỡng, thật là may mắn nhất đời. Âu Dương Tiên Sinh, tại hạ xin về trước, pha trà ngon chờ đại giá của Âu Dương Tiên Sinh. Âu Dương Trì rất khách khí tiễn Sử Kính Phu ra ngoài, xin Sử Tiên Sinh cứ yên tâm, Âu Dương này vẫn hiểu được ý nghĩa của lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nói rồi, hắn vội vàng thu dọn rồi chạy về nhà. Lần đầu tiên Âu Dương Trì bước vào Họa Tuyết Tiểu Trai, hắn đã bị bầu không khí đậm chất nghệ thuật nơi đây mê hoặc. So với nơi này, họa lan của mình quả thật có chút quá nặng mùi thương mại. Âu Dương Tiên Sinh, hoan nghênh, hoan nghênh. Sử Kính Phu lúc nào cũng thông dong, thanh nhã, nói năng từ tốn, ra dáng một bậc nho nhã. Lão liếc nhìn vào vật trong tay Âu Dương Trì, biết chắc chắn đó là bức tịch dương một đồng đồ. Lập tức, lão cầm lấy tấm biển tạm dừng kinh doanh treo lên cửa rồi đóng cửa tiệm lại. Âu Dương Trì lộ vẻ vui mừng, khi xem xét quốc bảo như thế này, người càng ít càng tốt. Hơn nữa, Sử Kính Phu còn dẫn Âu Dương Trì vào tận phòng làm việc của mình. Sự cẩn trọng này càng làm Âu Dương Trì thêm yên tâm. Hắn cẩn thận lấy ra một cuộn tranh, cùng Sử Kính Phu mở ra. Sau đó, bốn góc tranh được cố định bằng những chiếc kẹp đặc chế. Tịch dương một đồng đồ. Tác phẩm của quốc họa đại sư Nhất Phong. Sử Kính Phu cố nén niềm vui như điên trong lòng. Lão đeo găng tay, cầm lấy kính phóng đại, nín thở quan sát bức tranh. Âu Dương Tiên Sinh, tại hạ quên mất rót trà cho ngài. Lá trà ở kia, tại hạ không khách sáo nữa, ngài cứ tự nhiên. Lúc này, toàn bộ tâm trí của Sử Kính Phu đã đặt cả vào bức tranh. Đây là bệnh chung của người trong nghề, thấy được chân phẩm là quên hết mọi thứ. Âu Dương Trì mỉm cười, đi sang một bên, lấy lá trà, cắm ấm nước điện, kiên nhẫn chờ nước sôi rồi pha một ấm trà, ngồi bên cạnh thong thả thưởng thức. Hơn một canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Cuối cùng, Sử Kính Phu ngẩng đầu lên, đặt kính phóng đại xuống, thở dài một tiếng, Âu Dương Tiên Sinh, năm nay tại hạ đã 62 tuổi, cũng đã thấy qua không ít thứ, có thể xem là kiến thức rộng rãi. Nhưng hôm nay nhìn thấy bức tranh này của Nhất Phong Tiên Sinh, trong nháy mắt cảm thấy những thứ từng xem trước đây cũng chỉ đến thế mà thôi. Tại hạ mãn nguyện rồi, mãn nguyện rồi. Đồ vật của mình được người ta tán thưởng như vậy, Âu Dương Trì dù điềm tĩnh đến đâu cũng không tránh khỏi có chút đắc ý, bức tranh này của Nhất Phong Tiên Sinh được tại hạ xem trọng hơn cả tính mạng. Bao năm qua, tính cả Sử Tiên Sinh, người được xem qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sử Tiên Sinh, Bắc Sơn Nam Phong, so với phương ấn của Chi Sơn Tiên Sinh trong tay ngài thì thế nào? Sử Kính Phu chỉ trầm ngâm một lát, ấn chương của Chi Sơn Tiên Sinh quý ở chỗ hiếm có, còn bộ tịch dương một đồng đồ này của Nhất Phong Tiên Sinh thì hoàn toàn có thể được xem là tác phẩm tiêu biểu của ông ấy. Có thể về giá cả, phương ấn của ta hơn bức tranh này, nhưng về tính nghệ thuật và giá trị sưu tầm thì đúng là bất phân cao thấp. Âu Dương Trì mỉm cười, liếc nhìn bức họa. Sử Kính Phu lại nói, mãn nguyện rồi, mãn nguyện rồi. Âu Dương Tiên Sinh, bức tranh này là báu vật vô song. Tại hạ hôm nay được chiêm ngưỡng, bình sinh không còn gì hối tiếc, xin Âu Dương Tiên Sinh hãy cất kỹ. Âu Dương Trì gật đầu, đứng dậy đi đến bên bức họa. Hắn nhìn bức tranh, lại nhìn Sử Kính Phu, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười. Cất kỹ bức tịch dương một đồng đồ, Sử Kính Phu muốn mời hắn dùng bữa, nhưng mang một bức họa quý giá như vậy trên người quả thật không tiện, Âu Dương Trì liền khéo léo từ chối ý tốt của đối phương. Ra khỏi phòng làm việc, Sử Kính Phu nói, Âu Dương Tiên Sinh, những thứ trong tiểu điếm này ngài tự nhiên không để vào mắt. Nhưng hôm nay được chiêm ngưỡng tịch dương một đồng đồ, hoàn thành tâm nguyện bình sinh của tại hạ, cũng nên có chút báo đáp. Trong tiểu điếm có bất cứ vật gì Âu Dương Tiên Sinh vừa mắc đều có thể lấy đi. Đây cũng là một quy tắc bất thành văn trong giới. Âu Dương Trì cũng không từ chối, tiện tay chọn một món đồ chơi nhỏ không đáng giá rồi mang đi. Về đến nhà, Âu Dương Trì càng nghĩ càng thấy vị hàng xóm mới này không phải người tầm thường, lại có thể sở hữu ấn chương của Chi Sơn tiên sinh, thật là một chuyện đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ trong lòng, bức Tịch Dương một đồng đồ này so với phương ấn kia cũng chẳng hề thua kém. Hắn treo bức họa lên, pha một bình trà, ngồi trên ghế đối diện cẩn thận thưởng thức. Tranh quý, thật là tranh quý, tuyệt thế trân phẩm. Âu Dương Trì mỉm cười, nhấp một ngụm trà, rồi lại liếc nhìn bức họa. Bỗng nhiên, nụ cười đông cứng trên mặt hắn. Cơ thể hắn thậm chí rung lên, hắn đặt bình trà xuống, run rẩy đứng dậy. Bước chân vô cùng nặng nề, hắn gần như lê từng bước đến trước bức họa. Nhìn chằm chằm bức họa hồi lâu, Âu Dương Trì há miệng. Phụt, một ngụm máu tươi phun thẳng lên bức họa. Tại cửa tiệm, sự kính phu tiễn khách ra cửa, vẫn giữ vẻ khiêm tốn cẩn trọng, ngài đi thong thả. Không sao, không sao, nào có chuyện đến xem là phải mua được. Ngài rảnh cứ ghé qua, cứ ghé qua. Vừa tiễn khách đi, lão ngẩng đầu lên, lập tức tươi cười. Ôi, Âu Dương tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Mời vào, mời vào. Âu Dương Trì xuất hiện với sắc mặt trắng bệch, thần thái mệt mỏi, không vào nữa. Sử tiên sinh, thủ đoạn cao minh, thủ đoạn thật cao minh. Sử kính phu vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Ngài đang nói gì vậy? Tại hạ nghe không hiểu. Âu Dương Trì cười thảm, sử tiên sinh, ta Âu Dương Trì đây kính trọng con người ngài, nên mới đem Tịch Dương một đồng đồ đến tiệm cho ngài thưởng lãm. Nhưng khi ta trở về, ngài đoán xem sao? Ta phát hiện bức họa đã biến thành một món đồ giả. À, sử kính phu thất thanh kêu lên, đồ giả. Sao có thể? Có phải ngài đã bị ai đó đánh tráo trên đường không? Ôi, ngài phải mau báo quan đi chứ. Ngài yên tâm, ta sẽ làm chứng cho ngài, lúc rời khỏi tiệm của ta, bức họa vẫn còn nguyên vẹn. Đúng vậy, lúc rời khỏi tiệm của ngươi, bức họa vẫn còn nguyên vẹn. Âu Dương Trì nén cơn giận dữ, sử tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng ngài và ta đều hiểu rõ. Bức họa đó, ta đã nói rồi, còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta. Ngài cứ ra giá, ta dù có tán gia bại sản cũng phải mua lại bức họa đó. Coi như ngài thương tình mà đồng ý đi. Sử kính phu thở dài một tiếng, Âu Dương tiên sinh, chuyện đã đến nước này, ta cũng có mấy lời không ngại nói thẳng với ngài. Thực ra ta sớm đã biết bức họa của ngài là đồ giả. Tại sao ư? Vì bức Tịch Dương một đồng đồ thật đang ở trong tay ta đây, ta đã sở hữu nó 30 năm rồi. Ta sở dĩ mời ngài mang đồ sưu tầm của mình đến cho ta xem, chính là để xác nhận mà thôi. Ai, cũng tại ta không tốt, ngài mang đến tiệm, ta vừa nhìn đã biết là đồ giả, nhưng ta không nói, tại sao không nói? Vì ta sợ ngài đau lòng, sợ ngài không chịu thừa nhận. Lồng ngực Âu Dương Trì khí huyết cuộn trào. Trên đời này lại có kẻ vô liêm sỉ đến thế, trên đời này lại có kẻ đê hèn đến thế. Mình hảo tâm mang tranh cho hắn thưởng lãm, vậy mà hắn không những đánh tráo trân phẩm của mình thành đồ giả, lại còn trơ tráo nói bức của mình mới là đồ giả. Âu Dương Trì nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng sự kính phu từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười. Sự kính phu cười mà như không cười, Âu Dương tiên sinh, ngài có muốn vào tiệm của tại hạ ngồi một lát không? Trong tiệm của ta còn có vài món đồ hay có thể cho ngài xem. Rầm. Âu Dương Trì ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong bệnh viện, Âu Dương Trì cười đau khổ, chuyện trước sau là như vậy đó. Ta thề bức họa của ta là thật, và ta thề chưa từng rời khỏi căn phòng đó một bước, nhưng ta thật sự không biết tại sao bức họa lại bị đánh tráo. Bao Hiểu Vân ngồi bên giường, nắm chặt tay ý trung nhân, Âu Dương, tranh mất rồi thì thôi, nhưng chàng không thể để thân thể suy sụp được. So với bức tranh, thân thể của ta có đáng là gì? Đôi môi Âu Dương Trì không ngừng run rẩy, bức tranh của ta... Bức tranh của ta à, Lôi Hoan Hỷ, An Ni và những người khác cùng Bao Hiểu Vân đến thăm. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, hay là báo quan? Âu Dương Trì lắc đầu bất đắc dĩ, báo quan cũng vô dụng. Không có một chút chứng cứ nào, hơn nữa bức họa ta đang cầm, ngay cả chính ta cũng không thể chứng minh nó là chính phẩm. Cảnh sát lấy gì để lập án? Lại dựa vào đâu để tin lời của ta? Nghề này chính là như vậy. Ai có được một bộ trân phẩm, chắc chắn sẽ coi như bảo bối, không dễ dàng cho người khác xem. Thứ này lại không thể mua bảo hiểm, một khi mất đi, muốn tìm lại bằng con đường chính quy là không thể, rất nhiều người đành phải tự nhận xui xẻo. Cái nào là chính phẩm, cái nào là đồ giả, chỉ có người sở hữu chính phẩm mới có quyền nói. Âu Dương Trì lần này thật sự gặp phải vận rủi lớn, không ai có thể nghĩ ra cách giúp hắn. An Nghi tức giận nói không ngừng, tức chết người, tức chết người. 60 triệu đó, dù sao cũng là một vụ án lớn, bắt được là xử bắn ngay. Lẽ nào cứ trơ mắt nhìn gã họ Sử kia chiếm mất bức tranh? Cục tức này các người nuốt trôi chứ ta thì không. Hoan Hỷ ca, huynh mau nghĩ cách đi chứ. Nghĩ cách? Ta có thể có cách gì? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, không nói được lời nào. đây không phải chuyện khác, đây là phải lấy lại bức họa. Lẽ nào bảo mình đóng giả phi tặc, nửa đêm lẻn vào trộm tranh? Lỡ không cẩn thận bị bắt, chính mình lại phải vào tù. Món đồ trị giá 60 triệu đấy. Hoan Hỷ huynh lần này thật sự hết cách. Thân thể Âu Dương Trì không có gì đáng ngại, chủ yếu là do tức giận công tâm. Nhưng chuyện này đã phủ một bóng đen nặng nề lên tất cả mọi người. Lôi Hoan Hỷ cũng không vội về Tiên Đào thôn, mà trực tiếp đến chỗ Đổng Sơn Bắc. Đổng lão gia kiến thức sâu rộng, lại am hiểu đạo lý trong giới. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Đổng Sơn Bắc lại mỉm cười. Lôi Hoan Hỷ trợn mắt, Đổng lão gia, ông còn cười được sao? Bảo bối 60 triệu cứ thế bị người ta lừa đi rồi. Đổng Sơn Bắc thu lại nụ cười, thở dài một tiếng, hay, người trẻ bây giờ à, loại lừa bịp này từ thời Thanh đã có, đến cuối Thanh đầu dân quốc đã hình thành đủ loại lưu phái. Sau này, do chính phủ liên tiếp trấn áp, những lưu phái này dần suy tàn, có cái thậm chí đã thất truyền. Vì vậy, những trò lừa bịp đơn giản như bây giờ tái xuất giang hồ, lại không ai nhận ra. Lôi Hoan Hỷ trợn tròn mắt, cái này còn có lưu phái nữa sao? Đương nhiên. Đổng Sơn Bắc nghiêm túc nói, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng trò ăn và bây giờ thường thấy, vào cuối Thanh đầu dân quốc đã có lưu phái chuyên nghiệp. Người thời đó còn tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều, họ lấy gạch thật đập gãy tay hoặc chân mình, rồi nằm bên đường. Thấy có xe kéo đến, họ liền lăn ra dưới bánh xe, giả chết không động đậy. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác hỏi, vậy không phải người phu xe xui xẻo à? Đổng Sơn Bắc kéo dài giọng, phu xe không sao, những kẻ ăn vạ như vậy sẽ không đi tống tiền đồng loại như phu xe, nếu không sẽ hỏng danh tiếng trong nghề, không sống nổi. Cái này gọi là đạo tặc cũng có đạo. Không giống những kẻ ăn vạ bây giờ, tiền của ai cũng tống tiền. Gặp phải chuyện như vậy, phu xe thường ôm đầu ngồi thụt xuống bên đường, không nói một lời. Nhưng người ngồi trên xe thì đừng hòng đi, thế nào cũng phải móc ra mấy đồng đại dương để cho qua chuyện. Người nói tìm Tuần Bộ Phòng. Tuần Bộ Phòng đến cũng chỉ khuyên người ngồi xe bỏ tiền ra. Tại sao ư? Vì những băng đảng ăn vạ này mỗi tháng đều nộp phí bảo kê cho bọn họ. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên nghe những chuyện này. Đổng Sơn Bắc quả quyết, kẻ như Sử Kính Phu này đều là làm ăn một mình. Bọn chúng không cần trợ giúp, một người có thể diễn cả một vở kịch. Hơn nữa, làm việc gọn gàng, không để lại dấu vết, đối phương biết rõ mình bị lừa nhưng cũng đành bó tay. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vô cùng không cam lòng, thật sự không có cách nào sao? Đổng Sơn Bắc cười khổ, chuyện này nếu là ngày xưa, hoặc là mời lão đại trên giang hồ ra mặt, tự mình bỏ ra một khoản tiền lớn để chuộc lại đồ vật. Hoặc là trực tiếp thuê người bắt cóc tên lừa đảo đó, đòi lại đồ vật bị lừa. Nhưng bây giờ thì cả hai cách đều vô dụng. Ta nghe ngươi nói, cái tên Sử Kính Phu đó chắc chắn đã nhắm vào bức tranh này từ lâu, tuyệt đối không chịu dễ dàng buông tay. Còn tìm người bắt cóc hắn. Bây giờ là xã hội pháp trị, người chịu thiệt lại là chính mình. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, hết cách rồi, lần này thật sự hết cách. Đổng Sơn bắt lấy ra một cuốn sổ danh bạ, bảo Lôi Hoan Hỷ bấm giúp một dãy số, rồi nhận lấy điện thoại, lão Hoa à, ta lão Đổng đây. Lát nữa ta dẫn một người bạn nhỏ đến chỗ ngươi một chuyến. Nói xong, ông trả điện thoại lại cho Lôi Hoan Hỷ. Đi, ta dẫn ngươi đến một nơi. Đổng Sơn Bắc dẫn Lôi Hoan Hỷ đến nhà một người bạn cũ của ông. Người này tên là Lão Hoa, tên thật Đổng Sơn Bắc dường như không muốn nói cho Lôi Hoan Hỷ biết. Khi Đổng Sơn Bắc nói rõ mục đích đến, Lão Hoa cau mày suy nghĩ một lúc lâu, Sự Kính Phu à, chưa từng nghe qua cái tên này. Người ngoài 60 tuổi, làm nghề này hoặc là đã bị chính phủ bắt vào tù, hoặc là đã sớm rửa tay gác kiếm. Ta thật sự không nghĩ ra nhân vật này. Đổng Sơn Bắc cười nói, Lão Hoa, đứa cháu nuôi này của ta không nghĩ ra được đối phương đã ra tay thế nào. Hay là ngươi biểu diễn cho nó xem một lần. Lão Hoa không nói gì, dẫn Lôi Hoan Hỷ và Đổng Sơn Bắc vào một căn phòng. Ông ta nhìn quanh, tiện tay lấy một tờ báo, trải ra trên bàn, Hoan Hỷ à, xem trên báo viết gì. Lôi Hoan Hỷ nhìn một cái, huấn luyện viên Ferguson của Man U tuyên bố chính thức nghỉ hưu sau khi mùa giải kết thúc. Lão Hoa, báo của ông từ thời nào vậy? Man U đã thay hai đời huấn luyện viên rồi. Lão Hoa cười, tiện tay tìm thôi, tiện tay tìm. À đúng rồi, giúp ta lấy đôi găng tay kia ra. Lôi Hoan Hỷ lầm bầm lấy đôi găng tay, cho ông này, ông cần găng tay làm gì? Sợ người ta tìm ra dấu vân tay, à Lão Hoa không nhận găng tay, mà tiếp tục cười nói, ngươi nhìn lại xem trên báo viết gì. Không phải là huấn luyện viên Man U nghỉ hưu sau mùa giải sao? Lôi Hoan Hỷ không hiểu đối phương muốn làm gì. Nhưng lời vừa nói ra, cả người hắn liền sững sờ. Tờ báo trên bàn đã không cánh mà bay. Tờ báo trên bàn đã không cánh mà bay. Trong tay Lão Hoa không có, trong tay Đổng Sơn Bắc cũng không có. Nhìn vẻ kinh ngạc của Lôi Hoan Hỷ, Lão Hoa cười nói, thực ra cũng rất đơn giản, ngươi nhìn sang đó là biết chuyện gì xảy ra. Ngón tay ông chỉ về phía bên phải của mình, tức phía sau Lôi Hoan Hỷ. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ vừa quay đầu lại, chẳng có gì cả. Chờ hắn quay đầu lại lần nữa. Ta khỉ thật. Tờ báo lại xuất hiện trên bàn. Ngươi đang làm ảo thuật à, cái bàn. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên kêu lên, cái bàn có vấn đề. Lão Hoa và Đổng Sơn bắt liếc nhìn nhau, đều mỉm cười, đúng vậy, vấn đề chính là ở cái bàn. Tay ông ta khẽ động trên mặt bàn, toàn bộ mặt bàn nhanh chóng lật một vòng. Tờ báo lại biến mất. Lão lại chạm vào một cơ quan nào đó, mặt bàn lại lật một lần nữa, tờ báo cũng đồng thời xuất hiện lại. Ảo thuật một khi bị vạch trần thì chẳng đáng một xu. Ta biết rồi, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Hắn cẩn thận nghĩ lại từng lời Âu Dương Trì đã nói. Từ lúc bước vào Họa Tuyết tiểu trai, hắn và Sử Kính Phu từ đầu đến cuối không rời khỏi căn phòng đó. Âu Dương Trì đã tự mình pha trà. Và mấu chốt của vấn đề chính là trong khoảng thời gian ngắn ngủi Âu Dương Trì đi đun nước pha trà. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy đã đủ để Sử Kính Phu thực hiện kế hoạch đánh tráo. Lão ta có một cái bàn giống hệt của Lão Hoa. Lôi Hoan Hỷ chỉ quay đầu lại một cái, Lão Hoa đã có thể lật mặt bàn, huống chi là khoảng thời gian Âu Dương Trì đun nước pha trà. Lão Hoa vỗ vỗ cái bàn của mình, đây là một âm mưu đã có từ rất lâu. Chỉ là ngày xưa chế tác thô sơ hơn, lúc lật mặt bàn còn phát ra tiếng động, nên phải cố tình tạo ra âm thanh khác để che giấu. Còn bây giờ kỹ thuật ngày càng tiến bộ, với sự hỗ trợ của máy móc, một giây là đủ để kẻ có tâm địa bất chính ra tay đánh tráo. Đổng Sơn bắt tiếp lời, Sử Kính Phu chắc chắn đã lên kế hoạch cho âm mưu này từ lâu. Lão ta vẽ một bức tranh giả tịch dương một đồng đồ với độ chân thực rất cao, sau đó tìm cơ hội lừa Âu Dương Trì đến hiện trường đã được bố trí sẵn. Âu Dương Trì hoàn toàn không đề phòng, tự nhiên là rơi vào bẫy của Sử Kính Phu. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu ra. Hữu tâm tính vô tâm, Sử Kính Phu đã thành công. Lão Hoa lắc đầu, một trò lừa bịp rất xưa, rất đơn giản. Chỉ là bây giờ người ta nghiên cứu ít, nên một trò lừa đơn giản ngày xưa, bây giờ xem ra lại trở nên vô cùng cao minh. Lôi Hoan Hỷ chớp chớp mắt, có cách nào lừa lại không? Lừa ư, Lão Hoa cười khổ, Hoan Hỷ à, đừng bao giờ nghĩ đến chữ đó. Lừa có thể lừa được nhất thời, nhưng không lừa được cả đời. Hơn nữa, Sử Kính Phu chính là dựa vào lừa đảo mà có được bức tranh đó, tự nhiên sẽ cảnh giác gấp 12 phần, muốn từ tay hắn lừa lại bức tranh e là không có khả năng. Đúng vậy. Đâu phải như trong phim ảnh, nhân vật phản diện nào cũng ngu ngơ, biết rõ là bẫy mà vẫn đâm đầu vào. Nhưng như lời Annie nói, cứ thế nuốt cục tức này xuống thì thật không cam lòng. Lão Hoa nói rồi lấy ra một cuốn sổ dày, thứ này ta cho ngươi mượn, mang về xem cho kỹ, có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi sau này. Đây là cái gì vậy? Lôi Hoan Hỷ nhận lấy cuốn sổ. Mở bìa ra, trên trang đầu ghi bốn chữ Ngọa Long Bí Truyền. Lão Hoa thản nhiên nói, đây là một số tâm đắc cả đời của ta. Ghi chép lại các loại mánh khóe lừa bịp lưu truyền trên giang hồ hơn trăm năm qua, bao gồm cả cách chế tạo công cụ, đạo cụ và một số phương pháp bào chế thuốc đặc thù. Thứ này ta vốn định xuất bản để cảnh tỉnh thế nhân, nhưng không có nhà xuất bản nào chịu in, nói là vi phạm một số chính sách. Đây chính là thứ tốt. Lôi Hoan Hỷ có chút thắc mắc, tại sao lại gọi là Ngọa Long Bí Truyền? Ngọa Long có phải là chỉ Gia Cát Lượng không? Lão Hoa lại mỉm cười, chính là nói Gia Cát Khổng Minh. Bàn về thuật lừa bịp, còn ai có thể hơn được Gia Cát Khổng Minh? Chưa nói đến những mưu kế của ông ta, chỉ một câu gió đông không giúp Chu Lan Tiện, đồng tước Xuân Sâu khóa nhị kiều cũng đủ để ông ta lưu danh vạn cổ trong giới lừa bịp. Hoan Hỷ huynh ngẫm lại, cũng đúng. Đêm trước trận xích bích, Gia Cát Lượng vì muốn tôn lưu liên minh, đã lung lạc Chu Du. Biết rõ Tiểu Kiều là vợ của Chu Du, ông lại nói, ta có một kế có thể dễ dàng đẩy lui quân Tàu, chỉ cần đem hai con gái của Kiều Công ở Giang Đông tặng cho Tào Tháo là được. Hai người đó đối với các ngài chẳng là gì, như một hạt gạo một chiếc lá, nhưng đối với Tào Tháo lại rất quan trọng. Tào Tháo xây đài đồng tước chính là để cho hai nàng Kiều ở Chu Du hỏi ông có căn cứ gì, và các lượng nói có thơ làm chứng, con trai Tào Tháo là Tào Thực đã viết bài đồng tước Đại Phú, trong đó có hai câu, lập sông đài ư tả hữu hề, hữu ngọc long giữ kim phượng. Lãm nhị Kiều ư đông nam hề, lạc triêu tịch chi giữ cộng. Dựng hai đài ở hai bên, có ngọc long và kim phượng. Nắm hai cây cầu ở phía đông nam, vui sớm chiều cùng nhau. Chu Du nghe xong vô cùng tức giận, và các lượng còn khuyên ông ta bớt giận. Thời xưa, chữ Kiều, cây cầu, và Kiều, họ Kiều. Thông dụng, Tào Thực nói nhị Kiều là chỉ hai cây cầu nối từ đài đồng tước sang đài kim hổ và ngọc long. Gia Cát Lượng đã di hoa tiếp mộc, quả là một tay bịp bợm đại tài. Chẳng trách cuốn sách này lại tên là Ngọa Long Bí Truyền. Lão Hoa trong lời nói dường như có ý cổ vũ, Hoan Hỷ à, sự tại nhân vi. Ta già rồi, không nghĩ ra được gì, cũng không giúp được gì nhiều cho ngươi. Nhưng ngươi còn trẻ, có lẽ sẽ có cách cho Sử Kính Phu một bài học. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, cảm ơn ông, lão Hoa. Bất kể chuyện này cuối cùng kết quả ra sao, ta đều vô cùng cảm kích ông. Đặc biệt là cuốn Ngọa Long Bí truyền ông cho ta, ta về nhất định sẽ xem thật kỹ. Làm phiền lão Hoa một thời gian dài, thấy mục đích dẫn Lôi Hoan Hỷ đến đã đạt được, Đổng Sơn Bắc liền cùng hắn đứng dậy cáo từ. Trên đường về, Lôi Hoan Hỷ vẫn không nhịn được hỏi, Đổng lão gia, lão Hoa rốt cuộc là người thế nào ạ? Đổng Sơn Bắc im lặng một chút, ông ta trước đây có một biệt hiệu, gọi là Hoa Bán Thành. Không phải vì ông ta giàu có, mà là vì ông ta từng có một lần lừa được cả nửa thành phố. Lôi Hoan Hỷ nghe mà sững sờ. Mình không nghe lầm chứ? Một người có thể lừa được cả nửa thành phố? Đổng Sơn Bắc thở dài một hơi, nơi ông ta lừa không phải ở trong nước. Ông ta vẫn luôn lừa đảo ở nước ngoài, cuối cùng đắc tội với Hắc Bang địa phương. Hắc Bang tìm đến nơi ẩn náu của ông ta, vợ con ông ta bị thôi, quên đi, không nói nữa, không nói nữa. Đổng Sơn Bắc nói đến đây liền đột nhiên dừng lại. Lôi Hoan Hỷ không cần đoán cũng biết lão Hoa chắc chắn đã gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ, có lẽ đây cũng là lý do sau này ông ta trở về nước. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cần gì phải truy hỏi đến cùng. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ biết được những bí mật này. Ngọa Long Bí truyền Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn cuốn sách trong tay. Hy vọng trong này có thể có câu trả lời mình cần. Vào khoảng thời đồng trị, ở một nơi nọ có một người họ Diệp bị một nhóm lừa đảo lừa mất một món gia bảo Diệp Mổ không cam lòng, bèn mời đến một nhóm lừa đảo khác. Sau khi tỉ mỉ sắp đặt, mánh khóe lừa đảo của họ là như thế này lật qua một trang, Lôi Hoan Hỷ tiếp tục chăm chú đọc hồi lâu. Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, nhưng sau đó, mánh khóe lừa đảo này lại có một tên gọi mới, đoạn thủ kế. Kế chặt tay. Về sau, những kẻ lừa đảo sử dụng đoạn thủ kế không nhiều, vì chuyện này thực sự không mang lại lợi ích gì cho kẻ lừa đảo mở rộng tầm mắt. Thật sự mở rộng tầm mắt. Đọc xong một đoạn về mánh khóe lừa đảo này, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình đã bước vào một thế giới mới mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Lại có nhiều kẻ lừa đảo đến thế, lại có nhiều mánh khóe đến thế. So ra, những thủ đoạn của bọn lừa đảo bây giờ thật không đáng nhắc tới. Tiếc là một cuốn sách hay như vậy lại không thể xuất bản. Mánh khóe của sự kính phu, thực ra trong Ngọa Long Bí truyền đã sớm có ghi chép, nếu Âu Dương Trì có thể đọc được cuốn sách này sớm hơn thì chắc chắn sẽ không bị lừa. Khoan đã. Khoan đã. Hoan Hỷ huynh đột nhiên cầm lại Ngọa Long Bí truyền, cẩn thận lật lại mánh khóe vừa xem qua. Dần dần, mắt hắn sáng lên. Có cách rồi, có cách rồi. Chậm đã, vẫn còn phải đối mặt với một vấn đề vô cùng quan trọng. Toàn bộ kế hoạch có rất nhiều đạo cụ quan trọng mà mình không có. Trừ phi có thể tìm được một người cung cấp những đạo cụ này cho mình. Có một người có lẽ có thể giúp mình giải quyết khó khăn này. Bức tịch Dương Mục đồng đồ được treo trên bức tường đối diện, sự kính phu càng nhìn càng thấy yêu thích. Thật là một bức tranh đẹp. Tiếc là chẳng bao lâu nữa, bức tranh này sẽ không còn thuộc về mình. Điện thoại vang lên. Sử kính phu vừa nghe điện thoại, vội vàng đứng dậy ra ngoài đón. Lát sau, một người trẻ tuổi bước vào cửa tiệm. Chu công tử, ngài đã đến. Sử kính phu vô cùng cung kính nói. Người trẻ tuổi này khách khí đáp, cứ gọi tôi là Tấn Nham là được rồi. Thiếu gia của tập đoàn Quân Thành, Chu Tấn Nham. Sử kính phu nghênh đón Chu Tấn Nham vào tiệm. Lập tức đóng cửa, cung kính mời hắn vào phòng làm việc của mình. Vừa vào phòng làm việc, Chu Tấn Nham liền nhìn thấy bức tranh treo trên tường, đây chính là Tịch Dương Mục đồng đồ. Sử kính phu cúi đầu khom lưng, vâng, thưa Chu công tử. Tuyệt đối là chính phẩm, tác phẩm đắc ý nhất của Phạm Nhất Phong. Từng có người ra giá 60 triệu đô la Hồng Kông để mua, Âu Dương Trì đều không bán. Chu Tấn Nham khinh thường biểu môi, rồi lại nhìn bức tranh một lúc, ta thật không hiểu một bức tranh như thế này tại sao lại đáng giá 60 triệu đô la Hồng Kông. Chuyện này Sử kính phu cũng không biết nên giải thích thế nào cho phải. Chu Tấn Nham lắc đầu, tự tìm một chỗ ngồi xuống, ta không hiểu gì về những tác phẩm nghệ thuật này. Sử kính phu vội vàng bưng trà lên cho hắn, Chu công tử, Âu Dương Trì người này thực ra cũng rất khôn khéo, chỉ là hắn đối với nghề của tại hạ thì lại không hiểu. Chu Tấn Nham liếc nhìn lão, nghề của ngươi? Nghề nào? Nghề lừa đảo à, đừng có lúc nào cũng nghề của ta treo bên miệng, đến lúc bị bắt chịu phạt thì ngươi sẽ hối hận đấy. Sử kính phu nhất thời vô cùng lúng túng, nhưng trước mặt Chu Tấn Nham, lão không dám nói một lời. Nhưng lần này làm việc quả thực không tồi. Chu Tấn Nham vẫn khen lão một câu, ngươi yên tâm, 60 triệu đô la Hồng Kông ta một xu cũng không thiếu ngươi, ta sẽ chuyển thẳng vào tài khoản ở nước ngoài của ngươi. Sử kính phu thở phào nhẹ nhõm. Dựng lên một âm mưu không khó, khó là làm sao nhanh chóng bán được món đồ lừa được. Mặc dù Âu Dương Trì không có chút chứng cứ nào, nhưng muốn biến một bức tranh đắt giá như Tịch Dương Mục đồng đồ thành tiền mặt vẫn có độ khó rất cao. Dù có đưa ra đấu giá cũng phải tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa, trong giới có không ít người đều biết bộ Tịch Dương Mục đồng đồ này ở trong tay Âu Dương Trì. Dù mình có thể đưa ra đủ loại cớ để chứng minh bức trong tay Âu Dương Trì là đồ giả, nhưng đối tượng chịu mua thật sự không có mấy người. Tuy nhiên, có Chu Tấn Nham ở đây, mọi chuyện liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Chu Tấn Nham lạnh nhạt nói, bức tranh này đối với ta rất quan trọng. Một khách hàng hải ngoại của ta vô cùng yêu thích bức tranh này, hơn nữa lại là một khách hàng lớn, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh sau này của ta. Vì vậy ta mới không tiếc bất cứ giá nào phải có được nó. Điểm này Sử Kính Phu đã sớm biết. Chu Tấn Nham có một khách hàng lớn một lòng muốn có được Tịch Dương Mục đồng đồ, vì vậy Chu Tấn Nham mới thông qua nhiều mối quan hệ tìm đến mình. Dưới sự cám dỗ của lợi ích kinh tế to lớn, Sử Kính Phu, người đã rửa tay gác kiếm từ lâu, cuối cùng quyết định tái xuất giang hồ. Chu công tử, tại hạ lập tức cất tranh đi cho ngài. Chu Tấn Nham ngăn cản động tác của Sử Kính Phu, không vội. Ta không biết cách cất giữ tranh, vì khách hàng kia của ta phải qua năm mới mới đến. Trong khoảng thời gian này bức tranh vẫn do ngươi bảo quản giúp ta, khi nào cần ta sẽ đến lấy. Sử Kính Phu liền thanh đáp, được, được, để ở chỗ tại hạ ngài cứ yên tâm một vạn lần. Chu Tấn Nham nói rồi đứng dậy, cứ như vậy đi, thấy tranh đã về tay ta cũng yên tâm rồi. Qua năm mới giao hàng thanh toán xong, ta đến lấy tranh ngươi nhận tiền, sau đó đi thật xa khỏi trong nước, ra nước ngoài mà sống. Sử Kính Phu một đường cúi đầu không lưng tiễn Chu Tấn Nham ra ngoài, cảm ơn ngài, cảm tạ ngài. Ngồi trên xe của mình, Chu Tấn Nham nghỉ ngơi một lúc, rồi bấm một số điện thoại, Adrian tiên sinh, xin chào. Đúng vậy. Tịch Dương Mục đồng đồ ta đã lấy được rồi. À, đây chỉ là một việc nhỏ, ta đang nghĩ nhiều hơn về sự hợp tác mới sắp tới của chúng ta. Hắn nghe một lúc rồi nói tiếp, ta hiểu ý nghĩa của bức tranh này, ta biết, không cần lo lắng, bức tranh tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. À ha, ta thật không hiểu một bức tranh đối với ông chủ của ngài lại có ý nghĩa quan trọng như vậy sao? Ngài đừng quên, đây là địa bàn của ta, bất kể chuyện gì, ta đều có thể giúp các ngài làm được. Điện thoại bị ngắt, Chu Tấn Nham có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Bức tranh này đối với hắn, ý nghĩa thật sự quá trọng đại. Sử Kính Phu cẩn thận cất bức tranh đi, sau đó giấu vào một nơi vô cùng an toàn. Khoảng thời gian này, lão chắc chắn sẽ ở lại trong tiệm, cùng bức tranh không rời nửa bước. Chỉ cần đợi được qua năm mới, 60 triệu đô la Hồng Kông sẽ vào tài khoản của mình, đến lúc đó cũng là lúc mình thật sự nghỉ hưu. Âu Dương Trì cái tên ngốc đó, hắn đâu biết mình năm xưa là hạng người gì. Sử Kính Phu hài lòng đi ra ngoài, nhìn những thứ trong tiệm, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chính nhờ cái tiệm nhỏ này, mình mới thành công có được Tịch Dương Mục đồng đồ. Đúng lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra. Một già một trẻ hai người thong thả bước vào Họa Tuyết tiểu trai. Một già một trẻ hai người bước vào Họa Tuyết tiểu trai. Chỉ trong vài giây, Sử Kính Phu đã xác định đây là hai người có tiền. Tiêu chuẩn của người có tiền không phải là đeo hết gia sản lên người, đó nhiều nhất chỉ là trọc phú, cách xa người có tiền thật sự quá nhiều. Ví như người đàn ông lớn tuổi kia. Sử Kính Phu ước lượng ông ta trạc tuổi mình, ăn mặc vô cùng bình thường, từ áo quần đến giày dép, cộng lại giá cả chắc không quá 200 đồng. Nhưng miếng ngọc bội ông ta đeo bên hông lại không hề tầm thường. Sử Kính Phu là người hiểu ngọc, liếc một cái là có thể xác định miếng ngọc bội này trị giá ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Thế mà người này lại cứ thế tùy tiện đeo, không hề để ý, còn người trẻ tuổi kia, ăn mặc cũng rất bình thường, nhưng chiếc đồng hồ trên tay lại là đồng hồ len của Đức trị giá 500 ngàn đô la Mỹ. Lạy trời, 500 ngàn đô la Mỹ cứ thế đeo công khai ra ngoài. Lão tiên sinh, xin chào. Sử Kính Phu bình ổn lại tâm trạng, lập tức tiến lên đón tiếp. Lão tiên sinh hôm nay sao lại có nhã hứng đến tiểu điếm? Lão tiên sinh thái độ vô cùng hòa ái, tùy tiện xem thôi. Sử Kính Phu mỉm cười, đây là tiểu điếm của tại hạ, tên là Sử Kính Phu, mạo muội thỉnh giáo cao danh quý tính của lão tiên sinh. Lão tiên sinh cười nhạt, tại hạ họ Kiều, ông cứ gọi ta là lão Kiều là được. Đây là khuyển tử Kiều Độ Thuần. Kiều tiên sinh, Kiều công tử. Sử Kính Phu rất giỏi quan sát người, thấy lão Kiều nhìn những thứ trong tiệm với ánh mắt có chút thất vọng, lập tức nói, Kiều tiên sinh là người trong nghề, những thứ bày trong tiệm này đều là để lừa người thường, chắc chắn không lọt vào pháp nhãn của ngài. Kiều tiên sinh, Kiều công tử xin chờ một lát, tại hạ lập tức lấy thứ tốt ra. Người vào tiệm là khách du lịch tùy tiện ghé vào, hay là người có ý định đến tìm đồ, Sử Kính Phu liếc một cái là có thể phân biệt được. Lão Kiều và con trai Kiều Độ Thuần tùy ý xem trong tiệm, thỉnh thoảng thấp giọng trao đổi. Không bao lâu sau, Sử Kính Phu lấy ra một cái hộp, đặt xuống, Kiều tiên sinh xin mời xem qua. Mở hộp ra, bên trong là một con tỳ hưu bằng ngọc. Sử Kính Phu có mấy phần đắc ý, đây là đồ vật đời Tống, Kiều tiên sinh thấy thế nào? Lão Kiều thậm chí không nhìn kỹ, chỉ liếc qua một cái đã nói, Sử lão bản đang thử ta đây sao? Đây là đồ giả đời Thanh, không liên quan gì đến đời Tống. Sắc mặt Sử Kính Phu cuối cùng cũng thay đổi. Không sai, đây là tác phẩm phỏng chế cao cấp thời Thanh, dù là người trong nghề cũng phải cẩn thận phân biệt mới có thể nhận ra, vậy mà lão Kiều này chỉ liếc một cái đã biết đây là đồ giả cao cấp đời Thanh. Nhãn lực này quả thật không tầm thường. Sử Kính Phu lập tức đóng cửa tiệm, hai vị xin mời vào trong. Dẫn cha con họ Kiều vào phòng làm việc, Sử Kính Phu rất nhanh lại lấy ra một bức tranh, Kiều tiên sinh xem bức tranh này thế nào. Lão Kiều đứng trước bức tranh nhìn một lúc, bức này có chút ý nghĩa. Đây là tranh hoa lan của Lý Thiện, một trong Dương Châu bá quái. Thanh nhã thêu vật, tư thái phiêu diêu. Mực đậm nhạt vừa phải, bổ trợ lẫn nhau, nét bút phóng khoáng vẽ ra cành mai, điểm rêu đen đậm, bút pháp tròn trịa vẽ hoa. Rất tốt, rất tốt. Sử Kính Phu có mấy phần đắc ý, đây cũng là một món siêu tầm tại hạ tương đối hài lòng. Kiều tiên sinh nếu có ý, chỉ cần giá cả thích hợp, ta cũng không ngại nhượng lại. Vốn tưởng đối phương nghe mình đồng ý chuyển nhượng sẽ mừng như điên, nào ngờ lão Kiều chỉ khẽ mỉm cười, đồ vật quả là đồ tốt, hơn nữa là chính phẩm, có điều tác phẩm của Dương Châu bá quái ta đều có cả. Đặc biệt là có một bộ U Lan của Lý Thiện dường như còn hơn bức này của Sử lão bản một bậc. À, tranh của Dương Châu bá quái ông đều có cả. Sử Kính Phu quả thực cảm thấy khó có thể tin. Lão Kiều này rốt cuộc lai lịch thế nào, lại có khẩu khí lớn như vậy? Hoặc là đang khoác lác, hoặc là một nhà sưu tầm lớn có tiếng trong nước. Nhưng nhìn trang phục và khí độ nói chuyện của lão Kiều hoàn toàn không giống đang khoác lác. Lão Kiều thở dài một tiếng, cả một vân đông lớn như vậy, tìm mấy ngày cũng không có thứ gì tốt. Sử lão bản, cáo từ. Nói xong, ông ta cùng con trai định rời đi. Chờ đã. Sử Kính Phu gọi ông ta lại. Có làm được ăn hay không đúng là thứ yếu, nhưng bị đối phương xem nhẹ lại là điều không thể chịu đựng được trong giới này. Dù cho bản chất của Sử Kính Phu chính là một kẻ lừa đảo. Lão lấy ra một chiếc hộp đựng ấn chương, trịnh trọng đặt trước mặt lão Kiều, Kiều tiên sinh, mời ngài xem lại thứ này. Lão Kiều không động tay, con trai ông ta là Kiều Độ Thuần rất cẩn thận mở hộp. Một phương ấn chương hiện ra trước mặt. Đeo găng tay, cầm lấy ấn chương, trên đó khắc bốn chữ họa tuyết trai chủ nhân. Lão Kiều cuối cùng cũng có hứng thú. Cầm kính phóng đại xem xét tỉ mỉ, một lát sau nói, lại là tác phẩm của Bắc Sơn. Vâng. Kiều tiên sinh thật tin tưởng, chính là tác phẩm của Bắc Sơn Trần Chi Sơn tiên sinh. Lão Kiều gật đầu, ra hiệu cho con trai đặt ấn chương lại, vật này coi như không tệ. Tạm được, tạm được. Mắt Sử Kính Phu trợn tròn. Tạm được. Tác phẩm của Trần Chi Sơn trong miệng lão Kiều lại chỉ nhận được hai chữ tạm được. Lần này Sử Kính Phu thật sự không phục, Kính Phu tại hạ ít ngồi đáy giếng, không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, đồ sưu tầm thực sự có hạn, không biết Kiều tiên sinh có gì có thể chỉ giáo tại hạ không. Đây là đang khích tướng đối phương. Lão Kiều mỉm cười nói, ta nào có tư cách chỉ giáo Sử lão bản, có điều loại ấn chương như của ông ta cũng có. Sử Kính Phu thật sự cho rằng đối phương đang khoác lác. Tác phẩm của Trần Chi Sơn tiên sinh vốn đã hiếm, lão vất vả lắm mới có được một phương, lẽ nào ngươi cũng có thể có. Lão Kiều ung dung nói, Đồ Thuần, lấy đồ của chúng ta ra mời Sử lão bản đánh giá một chút. Người con trai bên cạnh lão Kiều, Kiều Đồ Thuần, người trông có vẻ thật thà, từ đầu đến cuối không nói một lời, từ trong túi mang theo lấy ra một phương ấn. Ấn chương chỉ được bọc trong một tấm lụa, không có biện pháp bảo vệ đặc biệt gì. Ấn chương như vậy có thể tốt đến đâu? Nhiệt tình trong lòng Sử Kính Phu bị dội một gáo nước lạnh, lơ đãng nhận lấy, nhưng chỉ liếc một cái, miệng lão nhất thời há to. Trên ấn chương có khắc bốn chữ, Xuân Mãn Nam Quốc. Chỉ liếc một cái, Sử Kính Phu đã có thể xác định đây là tác phẩm của Trần Chi Sơn tiên sinh. Người thường có thể không biết phân biệt, nhưng đối với Sử Kính Phu, một tay lão luyện trong nghề, chuyện này quả thực quá đơn giản. Sử Kính Phu cảm thấy khó tin, Xuân Mãn Nam Quốc Chi Sơn tiên sinh từng nói, trong những ấn chương ông khắc cả đời, chỉ có ba phương là ông hài lòng nhất, cũng là tác phẩm đắc ý nhất của đời ông, những tác phẩm sau này không thể nào vượt qua được ba phương đó, trong đó có cả phương Xuân Mãn Nam Quốc này. Lão Kiều vẫn không biến sắc, đại khái là như vậy. Xuân Mãn Nam Quốc à, một tia tham lam lóe lên trong mắt Sử Kính Phu, mọi người đều nói sau 50 tuổi là đỉnh cao sáng tác của Chi Sơn tiên sinh, nhưng thực ra chính Chi Sơn tiên sinh lại không cho là vậy, Kiều tiên sinh đã nghe qua chưa? Ta hình như có nghe qua thuyết pháp này. Ta hình như có nghe qua thuyết pháp này. Mọi người đều nói Trần Chi Sơn sau 50 tuổi đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật, đến 55 tuổi là đỉnh cao nhất. Nhưng quan điểm của chính Trần Chi Sơn lại không phải như vậy, ông vẫn luôn nói, thứ thật sự có thể đại diện cho đỉnh cao nhất trong sự nghiệp điêu khắc của ta chỉ có ba phương ấn chương. Ba phương ấn chương đó là gì không ai thấy, chỉ là nghe nói mà thôi. Nhưng những thứ càng chưa từng thấy lại càng thần bí, có người vì muốn tận mắt thấy một phương đã đến mức điên cuồng. May mắn là, lúc Trần Chi Sơn về già, có người đã phỏng vấn ông và viết một cuốn hồi ký, một số chi tiết ít người biết cũng được tiết lộ trong cuốn hồi ký đó. Trong ba phương ấn chương đại diện cho thành tựu nghệ thuật cao nhất của Trần Chi Sơn có bao gồm một phương sung mãn Nam Quốc. Sử Kính Phu làm sao cũng không ngờ có thể ở đây thấy được phương ấn này. Lúc này, tâm trạng của lão kích động đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Thưởng thức phương ấn này, Sử Kính Phu yêu thích không buông tay. Chi Sơn tiên sinh trong hồi ký có nhắc đến, ông từng ở nhà một người bạn tốt ròng rã 3 năm. Ông nói ở nhà người bạn đó, ông cảm nhận được nhiệt tình sáng tác chưa từng có. Mỗi năm, ông đều dành trọn một năm để điêu khắc một phương ấn chương, 3 năm, ông chỉ điêu khắc 3 phương. Chi Sơn tiên sinh chính miệng nói, sau 3 phương ấn chương này ta không thể nào điêu khắc ra tác phẩm có trình độ tương đương nữa, đây đã là tinh hoa tâm huyết cả đời ta ngưng tụ lại. Lão Kiều nghe vậy khẽ gật đầu. Sử Kính Phu thở dài liên tục, điều khó tin nhất là, 3 phương ấn chương này ông lại tặng hết cho người bạn tốt đó. Giữa họ là tình giao hảo đến mức nào chứ? Lão Kiều mỉm cười, 3 phương ấn chương này ngoài phương sung mãn Nam Quốc, Sử lão bản còn biết hai phương kia không? Sử Kính Phu nhanh chóng đáp, đương nhiên biết. Một phương là Lang Trung Quân Tử, còn một phương là Chí Điên Chí Cuồng. Những cái tên này đều có ý nghĩa. Người bạn tốt đó của ông là một đại sư trồng lan, xưa nay có tiếng là kẻ điên. Trong hồi ký tuy không nói rõ tên người bạn thân này, nhưng người đời sau qua nhiều lần tìm hiểu mới xác định được người này chính là nhân vật cấp tông sư lừng lẫy trong giới hoa lan, người đời đặt cho biệt hiệu Kiều Điên. Nói đến đây, lão bỗng nhiên trợn tròn mắt nhìn về phía lão Kiều, Kiều Điên lão Kiều lão Kiều, Kiều Điên lẽ nào ngài chính là... Lão Kiều thở dài, Kiều Điên, Kiều Điên. Chi Sơn đã đi rồi, mỗi khi nghĩ đến những ngày ông ấy ở nhà ta, 3 ngày chúng ta luận hoa lan, buổi tối bàn kim thạch, 3 năm đó, luôn cảm thấy ông ấy vẫn như đang ở bên cạnh. Ta chính là người bạn tốt mà Chi Sơn đã ở cùng 3 năm, kẻ điên biết trồng hoa lan Kiều Viễn Phàm. Tuy nhiên năm đó ta không gọi tên này. Lạy trời! Người trước mặt mình lại chính là Kiều Điên lừng lẫy danh tiếng. Sử Kính Phu vội vàng đứng dậy, Kiều tiên sinh, Kiều tiên sinh, không biết là ngài đã đến, thất lễ, thất lễ. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, có gì mà thất lễ. Ông có được một phương ấn của Chi Sơn đã là rất ghê gớm rồi, hãy bảo quản cho tốt, những ấn chương như vậy sau này sẽ không có nữa đâu. Câu nói này lập tức khiến lòng tham của Sử Kính Phu dấy lên trở lại, Kiều tiên sinh, Chi Sơn tiên sinh tổng cộng đã ở chỗ ngài điêu khắc 3 phương ấn, vậy 2 phương còn lại có còn ở chỗ ngài không? Kiều Viễn Phàm không nói gì, Kiều Đồ Thuần ở bên cạnh lấy điện thoại di động ra đưa đến trước mặt Sử Kính Phu. Lang Trung Quân Tử, Chí Điên Chí Cuồng. Đây là hình ảnh của 2 phương ấn chương. Sử Kính Phu hận không thể chui cả người vào trong điện thoại. Thật sự có 3 phương ấn chương này. Những gì trong hồi ký nói đều là sự thật. Thứ này đã không chỉ có thể dùng từ bảo vật vô giá để hình dung nữa rồi. Sử Kính Phu trong lời nói bỗng nhiên mang theo vài phần cầu xin, có thể nhìn thấy 3 phương ấn chương này là điều mà người người tha thiết ước mơ. Tại Hạ Kính Phu có một thỉnh cầu không biết trời cao đất rộng, muốn được tận mắt nhìn, tận tay thưởng thức Lang Trung Quân Tử và Chí Điên Chí Cuồng, kính xin Kiều tiên sinh nhất định phải đáp ứng thỉnh cầu mạo muội này của ta. Kiều Viễn Phàm lại mỉm cười, vẫn không nói lời nào. Sử Kính Phu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dựa vào đâu mà đòi đối phương cho xem? Người có thứ gì ngang giá để cho đối phương xem không? Đây chính là quy tắc bất thành văn trong giới. Nhưng mình còn có thứ gì có thể ở địa vị ngang bằng với ấn chương của đối phương chứ? Có. Xin chờ một lát, Kiều tiên sinh. Sử Kính Phu cẩn thận lấy ra bức họa kia, Tịch Dương Một Đồng Đồ. Đây chính là địa bàn của mình, lão không lo đối phương sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kiều Viễn Phàm vừa nhìn đã nhận ra bức tranh, Tịch Dương Một Đồng Đồ, kiệt tác của Nhất Phong tiên sinh. Đồ Thuần, giúp ta giữ tranh, phải cẩn thận. Kiều Đồ Thuần lại đeo găng tay vào, cẩn thận giúp Kiều Viễn Phàm giữ một bên tranh. Kiều Viễn Phàm xem vô cùng cẩn thận. Sử Kính Phu giữ bên còn lại cũng rất cẩn thận. Lão không dùng công cụ đặc chế để cố định tranh, lão phải đảm bảo bức họa quý báu này nằm trong tầm tay mình. Chờ Kiều Viễn Phàm xem xong bức tranh này. Vậy thì nên cho mình xem 2 phương ấn chương đó. Sau đó có thể nghĩ cách đem 2 phương ấn chương đó cũng quy về sở hữu của mình. Đó là kiệt tác xuất sắc nhất của Trần Chi Sơn đó. Kiều Viễn Phàm khen không ngớt lời, tranh đẹp. Tranh đẹp. Đây cũng là tác phẩm tiêu biểu thời kỳ đỉnh cao của Nhất Phong tiên sinh. Sử lão bản, xin cầm lấy. Thứ này không thể có nửa điểm tổn hại. Sử Kính Phu đắc ý vô cùng, cất kỹ bức họa quý báu. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm một chút, như vậy đi, ngày mai vào giờ này, ta để Khuyển Tử mang 2 phương ấn đó đến cho Sử lão bản đánh giá. Sử Kính Phu vui mừng không xiết. Đối phương là Kiều Điên lừng lẫy danh tiếng, chắc chắn sẽ không lừa mình. Hơn nữa con trai ông ta là Kiều Đồ Thuần trông có vẻ ngốc nghếch, chắc chắn sẽ có cơ hội để mình ra tay đánh tráo 2 phương ấn đó. Dù sao mình cũng sắp ra nước ngoài rồi, còn lo lắng gì nữa. Kiều Viễn Phàm nhìn đồng hồ nói, vậy chúng tôi xin cáo từ trước. Đi thông thả, đi thông thả, ngày mai xin chờ đại giá của quý công tử. Tiễn cha con họ Kiều ra ngoài, Sử Kính Phu vội vã trở lại phòng làm việc, gọi một cú điện thoại, này, lão Cửu, à ta đây, lão Sử đây. Ngươi giúp ta làm hai phương ấn chương, lát nữa ta gửi hình ảnh cho ngươi. Phải nhanh, nhất định phải nhanh, sáng mai ta cần rồi. Chất lượng tạm thời không cần quan tâm. Muốn làm chất lượng giống hệt nguyên tác cũng cần không ít thời gian, bây giờ mình đã không kịp. Không quản được nhiều như vậy, dù sao cái thằng nhóc ngốc nghếch đó cũng dễ lừa, chỉ cần đánh tráo thành công, rồi tiễn thằng ngốc đó đi là đại công cáo thành. Sau đó cha con nhà họ Kiều có thể làm gì được mình? Vừa nghĩ đến việc mình có thể sở hữu những tác phẩm truyền thế của Trần Chi Sơn, Sự Kính Phu trong lòng không nén được kích động. Đó là những thứ đủ để lưu truyền trăm đời. Sự Kính Phu phản phất đã thấy được hy vọng tốt đẹp nhất. Thành công rồi. Tuyệt quá, Hoan Hỷ Ca. An Nhiên ngồi trong xe reo lên, nếu không phải phụ thân của Hoan Hỷ Ca cũng ở trên xe, nàng đã lao tới ôm chầm lấy huynh ấy rồi. Kiều Viễn Phàm thở dài một tiếng, Kiều Viễn Phàm ta cả đời hành sự quang minh chính đại, không ngờ đến già lại đi làm một kẻ lừa đảo. Hoan Hỷ Ca cười hì hì, phụ thân, chúng ta đây là hiệp đạo Robin Hood mà. Vả lại, chúng ta cũng đâu có lừa gạt thứ gì. Kiều Viễn Phàm nhíu mày, Hoan Hỷ, ta không hiểu. Con làm vậy chẳng phải là hại người mà chẳng lợi mình sao? Hoan Hỷ Ca chỉ cười mà không nói. Hại người không lợi mình ư, hì hì, sau này mọi người sẽ biết thôi. An Ni khẽ ho một tiếng. Hai người trong xe không hề có phản ứng. An Ni lại ho thêm một tiếng nữa. Hoan Hỷ Ca và Kiều Viễn Phàm vẫn chẳng đoái hoài. An Ni thật sự không nhịn được nữa. Này, Hoan Hỷ Ca, chiếc đồng hồ trên tay huynh là ta mượn của người khác đấy, hiệu Len, trị giá 500.000 đô la Mỹ đó. Hoan Hỷ Ca, à một tiếng đầy vô cảm. Vậy thì huynh trả lại cho ta đi. Anh Ni hét lên. Không thể giả vờ được nữa, thật sự không thể. Hoan Hỷ Ca đau lòng liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Một chiếc đồng hồ tốt như vậy, nếu là của mình thì hay biết mấy. Nhưng biết làm sao được. Hoan Hỷ Ca đau như cắt thịt mà tháo đồng hồ trả lại cho An Ni. Kiều Viễn Phàm nghiêm mặt dạy dỗ con trai. Hoan Hỷ à, con làm vậy là không đúng. Mượn đồ của người ta thì phải trả. An Ni lườm Hoan Hỷ Ca một cái, rồi lập tức quay sang Kiều Viễn Phàm. Vâng ạ bá bá, còn của người nữa, cũng là ta mượn của người khác đó. Kiều Viễn Phàm cũng ngầm một tiếng y hệt con trai. Trời đất ơi, sao hai cha con nhà này lại giống nhau đến thế? An Ni sắp bị họ làm cho phát điên mất. Bá bá, vậy người cũng mau trả lại cho ta đi. Kiều Viễn Phàm mặt mày ủ rũ, đau lòng tháo miếng ngọc bội bên hông xuống cả buổi sáng, Sự Kính Phu cảm thấy tâm trạng mình không tệ chút nào. Lão Cửu đã đưa hai phương ấn chương giả đến. Tuy tay nghề không thật sự hoàn mỹ, nhưng nhìn qua loa thì đúng là không thể phân biệt thật giả ngay được. Hơn nữa, để đảm bảo vẹn toàn, Sự Kính Phu còn cố ý chỉnh cho ánh đèn trong phòng tối đi. Cứ như vậy, đợi tên tiểu tử ngốc nghếch kia đến, mình có thể triển khai toàn bộ kế hoạch. Thời gian chờ đợi luôn khiến người ta có chút bất an. Sự Kính Phu cố gắng trấn tĩnh bản thân, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Sử lão bản có ở đây không? Tên tiểu tử ngốc nghếch Kiều Độ Thuần cuối cùng cũng xuất hiện. Kiều công tử, mời vào, mời vào. Sự Kính Phu lập tức lấy lại vẻ nho nhã điềm tĩnh của mình trong chưa đầy một giây. Thấy Sự Kính Phu lại đóng cửa tiệm, Kiều Độ Thuần tò mò hỏi, Sử lão bản, làm ăn buôn bán sao lại đóng cửa thế này? Lẽ nào có chuyện gì không muốn cho người khác biết sao? Sự Kính Phu nhất thời có chút lúng túng, Kiều công tử nói đùa rồi, có gì mà không muốn người khác biết đâu, chỉ là quy củ trong nghề thôi. Kiều Độ Thuần ồ một tiếng. Kiều công tử, vào trong nói chuyện, vào trong nói chuyện. Sự Kính Phu đã sớm nóng lòng không đợi được, nhưng vẫn phải cố gắng duy trì phong thái, mời Kiều Độ Thuần vào phòng làm việc của mình. Rót trà xong, Sự Kính Phu không nhịn được nữa, không biết Kiều công tử có mang hai phương ấn chương đó đến không? Kiều Độ Thuần thản nhiên đáp, mang đến rồi. Rồi y lơ đãng móc hai phương ấn chương từ trong túi ra đưa cho Sự Kính Phu. Sự Kính Phu mừng như điên, tay nhận lấy ấn chương còn có chút run rẩy. Đây chính là kiệt tác của Trần Chi Sơn, vậy mà tên này lại chẳng coi ra gì, cứ thế tùy tiện nhét vào trong túi. Lỡ như có bất kỳ hư hại nào thì chính là phá hoại báu vật vô giá. Y cầm kính lúc lên xem xét cẩn thận, nhưng càng nhìn, nụ cười trên mặt Sự Kính Phu càng dần biến mất. Y lạnh lùng đặt hai phương ấn chương xuống trước mặt Kiều Độ Thuần, Kiều công tử, ngài và lệnh tôn thật biết nói đùa. Kính Phu tuy thô thiển, nhưng hàng thật hàng giả vẫn có thể phân biệt được. Kiều Độ Thuần há to miệng, à ý Sử lão bản là sao? Ngài nói hai phương ấn chương này là đồ giả ư, Sự Kính Phu cười như không cười, Kiều công tử, hai phương ấn chương này là thật hay giả, chẳng lẽ trong lòng ngài còn không rõ sao? Kiều Độ Thuần thở dài một tiếng, Ta đã nói với cha ta rồi, lão cửu kia thật sự không đáng tin, làm đồ vật chẳng giống thật chút nào. Mi mắt sự kính phu giật giật. Tên này lại cũng quen biết lão cửu. Kiều Đồ Thuần cười nói, ngài nói có phải không, Sử lão bản. Lan Trung quân tử, đến điên đến cuồng, lão cửu là đại hành gia trong nghề làm giả, phải cho hắn đủ thời gian mới có thể làm ra đồ giả tinh xảo. Ngài xem, hắn mất 2 ngày mới làm ra được 2 thứ này, vậy thì ngài chỉ cho hắn 1 đêm để làm ấn chương, há chẳng phải sẽ càng giả hơn sao? Sử kính phu rung lên một cái. Hắn biết rồi, hắn biết cả chuyện mình tìm lão cửu làm đồ giả. Sắc mặt Sử kính phu trở nên âm trầm, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, xem ra đều là người trong nghề. Nếu Sử kính phu có chỗ nào đắc tội đồng đạo, xin hãy lượng thứ. Đồng đạo cái con khỉ. Tên khốn nhà ngươi mới là đồng đạo với ngươi. Không ai ngờ, Kiều Đồ Thuần đột nhiên chửi ầm lên, cái bộ dạng khốn kiếp của ngươi mà cũng không biết ngượng mồm tự xưng là đồng đạo sao? Ngươi có tư cách gì mà xưng đồng đạo với Hoan Hỷ ca nhà ta? Hoan Hỷ ca? Hoan Hỷ ca nào? Sử kính phu bỗng nhiên bừng tỉnh, ngươi rốt cuộc là ai? Kiều Đồ Thuần sau khi trút giận một trận, đột nhiên lại cười hì hì ngồi xuống, ta vốn dĩ tên là Kiều Đồ Thuần, nhưng bây giờ ta tên là Lôi Hoan Hỷ. Ngươi có thể gọi ta là Hoan Hỷ ca. Kiều Đồ Thuần, Lôi Hoan Hỷ. Cái tên Kiều Đồ Thuần này chính là do Kiều Viễn Phàm đặt cho hắn lúc trước. Vậy Kiều Viễn Phàm kia y là thật hay giả? Sử kính phu cảm thấy cái tên Lôi Hoan Hỷ này nghe rất quen tai, nhưng lại không tài nào nhớ ra đã từng nghe ở đâu. Hoan Hỷ ca cười hì hì, đương nhiên là thật. Thật 100% là Kiều Điên. Vậy phương ấn chương sung mãn Nam Quốc mà các người cho ta xem hôm qua thì sao? Hoan Hỷ ca cười càng thêm rạng rỡ, nếu không dùng đồ thật cho ngươi xem, làm sao có thể để con cáo già nhà ngươi mắc câu chứ? Mắc câu ư, mắc câu gì? Sử kính phu nghĩ mãi không ra. Mục đích của hai cha con họ rốt cuộc là gì? Mình cũng đâu có tổn thất gì. Lấy ra ấn chương thật của Trần Chi Sơn, lại tốn công sức lớn như vậy, lẽ nào chỉ để xem ấn chương Họa Tuyết Trai chủ nhân và bức Tà Dương Hạ Mục đồng của mình sao? Làm vậy cũng không hợp lý. Không đúng, không đúng, trong này chắc chắn có âm mưu gì đó. Nhưng dù Sử kính phu nghĩ thế nào cũng không ra được ảo diệu bên trong. Hoan Hỷ ca lại thông thả nói, Sử lão bản, người chắc chắn cho rằng chúng ta ăn no rửng mỡ phải không? Đúng rồi, người nếu có thời gian, không ngại xem lại ấn chương và bức họa của ngươi đi. Sắc mặt Sử kính phu nhất thời đại biến. Phương ấn chương có khắc chữ Họa Tuyết Trai chủ nhân đã biến dạng. Những vệt màu xám đen xuất hiện trên ấn chương, điều mà trước đây tuyệt đối không có. Đây là cái gì? Sử kính phu ngây người như phỏng. Nhìn lại bức họa của ngươi đi. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười nói. Bức họa. Bức họa của ta. Sử kính phu vội vàng lấy ra bức Tà Dương Hạ Mục đồng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, một ngụm máu suýt nữa phun ra ngoài. Trên bức họa này, cũng chi chít những đốm màu xám đen. Bức họa của ta. Tại sao lại như vậy? Sao lại biến thành thế này? Găng tay. Cái bao tay kia. Sử kính phu đột nhiên hét lên, bao tay của tên phụ tá ngươi có vấn đề. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ngươi thật là một thiên tài. Ngươi đoán một cái là trúng ngay. Găng tay của ta đã bị động tay động chân. Rõ ràng rồi, Sử kính phu hoàn toàn hiểu ra. Bất kể là lúc xem ấn chương Họa Tuyết Trai chủ nhân hay là lúc giám định Tà Dương Hạ Mục đồng, Lôi Hoan Hỷ đều đeo một đôi găng tay. Tất cả vấn đề đều nằm ở đôi găng tay đó. Đây là cái gì? Nói cho ta biết, đây là cái gì? Sử kính phu mắt đỏ ngầu gầm lên. Hồi Lang Bang. Lôi Hoan Hỷ trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười. Hồi Lang Bang. Sử kính phu ngẩn ra, rồi lập tức điên cuồng gào thét, Hồi Lang Bang. Ngươi lại dùng Hồi Lang Bang. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Y lại kinh ngạc nói tiếp, không thể nào, không thể nào, phương pháp bào chế Hồi Lang Bang đã sớm thất truyền. Ngươi không thể nào biết được phương pháp bào chế Hồi Lang Bang. Lôi Hoan Hỷ cười gằn một tiếng, ngươi cứ thử xem, chạm vào bức họa kia đi. Tay Sử kính phu rung lên, nhưng y nhất định phải kiểm chứng một lần. Ngón tay y rung rẩy nhẹ nhàng chạm vào bức Tà Dương Hạ Mục đồng. Ngay lập tức, một cái lỗ xuất hiện trên bức tranh. Một bức tranh vốn hoàn hảo không tì vết, quý giá như vậy, lại xuất hiện một cái lỗ. Một truyền thuyết trong giới lừa gạt mà đã không còn bao nhiêu người biết đến hiện lên trong đầu Sử kính phu. Vào khoảng thời đồng trị, ở một nơi nọ có một người họ Diệp bị một nhóm lừa đảo lừa mất một bộ gia bảo. Người họ Diệp không cam lòng, bèn mời một nhóm lừa đảo khác đến. Sau khi bày mưu tính kế tỉ mỉ, họ đã thiết kế một kế hoạch lừa gạt. Nhóm lừa đảo của họ Diệp tìm đến đối phương, bày kế để đám người kia lấy ra bộ gia bảo của họ Diệp, cũng là một bức họa. Họ đã hạ hôi lang bang lên bức họa này. Đây là một loại chất ăn mòn có tác dụng phá hoại cực mạnh, được chế từ một vài loại vật liệu tuyệt mật. Chất ăn mòn này không màu không vị, không ảnh hưởng gì đến cơ thể người, nhưng lại gây ra tổn hại nghiêm trọng cho thư họa, ngọc thạch. Chỉ cần tiếp xúc với một điểm nhỏ trên thư họa hay ngọc thạch, ban đầu sẽ không thấy gì, nhưng sau vài giờ, sức phá hoại sẽ lập tức hiện rõ. Đầu tiên xuất hiện những vệt đốm màu xám đen, do đó được đặt tên là hôi lang bang. Nhiều nhất là một ngày, dưới tác dụng của hôi lang bang, tác phẩm thư họa sẽ bị hủy hoại, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào sửa chữa. Ngọc thạch bị tổn hại thời gian lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày mà thôi. Không có thuốc giải, tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào. Bức họa của họ Diệp đã bị hủy hoại hoàn toàn. Họ Diệp biết mình không thể lấy lại được gia bảo, nhưng y thà nhìn bức họa bị hủy, chứ quyết không muốn nó rơi vào tay đám lừa đảo kia. Kế hoạch thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành này cũng đã tạo ra thêm một loại lừa gạt trong giới, cục tay kế. Có điều, trong giới lừa đảo, cục tay kế cũng chỉ được sử dụng một lần như thế. Đây vốn là biện pháp hại người không lợi mình, hơn nữa đối với kẻ lừa đảo cũng chẳng có chút lợi lộc nào. Vì thế, trừ phi có thâm cừu đại hận như họ Diệp, không ai muốn sử dụng. Và phương pháp bào chế hôi lang bang vốn đã không có mấy người biết đến cũng dần dần thất truyền. Đây chính là lai lịch của hôi lang bang. Xong rồi, Tà Dương hạ mục đồng hoàn toàn xong rồi. Phương ấn chương họa tuyết trai chủ nhân kia cũng hoàn toàn xong rồi. Trong lòng Sử Kính Phu vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, y lại chạm vào một góc khác của bức họa. Nhưng ngay lập tức, một cái lỗ lớn hơn xuất hiện. Nhiều nhất là 2-3 giờ nữa, bức họa này sẽ đầy rẫy những vệt đốm màu xám nâu như vậy. Bất kỳ ngoại lực nào tác động cũng sẽ khiến nó vỡ nát. Ngươi tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại làm như vậy? Sử Kính Phu run rẩy không cam lòng hỏi. Vì Âu Dương Trì. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, Âu Dương Trì là bạn tốt của ta, mà bức họa này vốn là của y. Âu Dương Trì nói với ta, nếu bức họa này không thể trở về tay y, y thà tự tay hủy nó đi. Cục tay kế, người đã từng nghe qua cái tên này chưa? Tráng sĩ chặt tay, cũng quyết không để tiểu nhân được như ý. Sử Kính Phu không tài nào ngờ được Âu Dương Trì lại có tính cách cương liệt như vậy. Ta phải báo quan, ta phải báo quan. Sử Kính Phu giận dữ không ngừng nói. Có cần ta giúp ngươi gọi số quan phủ không? Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ lần nữa lộ ra nụ cười. Âu Dương Trì không có chứng cứ chứng minh bức họa này bị ngươi đánh tráo. Ngươi có chứng cứ chứng minh bức họa này bị hủy trong tay ta không? À, đúng rồi, nhất định phải báo quan, bởi vì ta đã tìm được lão cửu, một đại sư làm giả lừng danh nhưng lại rất kín tiếng trong giới lừa gạt, không mấy ai biết đến sự tồn tại của y. Cơ thể Sử Kính Phu lại rung lên một hồi. Lôi Hoan Hỷ nhìn lão lừa đảo này, hơn nữa lão cửu đã kể cho ta nghe một vài chuyện rất thú vị, ví như một lão lừa đảo tên là Sử Kính Phu, mấy tháng trước đã ủy thác y làm giả một bộ họa. Ta nghĩ xem nào, bức họa đó tên là gì nhỉ? À, ta nhớ ra rồi. Bức họa đó tên là Tà Dương Hạ Mục Đồng. Sử Kính Phu không hiểu, tại sao Lôi Hoan Hỷ lại quen biết người như lão cửu, và tại sao lão cửu vốn luôn kín miệng như bưng lại đem chuyện mình ủy thác y làm giả nói cho Lôi Hoan Hỷ. Một khi thật sự báo quan phủ sẽ lần theo manh mối mà biết được rất nhiều chuyện. Lôi Hoan Hỷ chưa chắc sẽ có chuyện, nhưng mình nhất định phải vào đại lao. Nhìn bộ dạng của Sử Kính Phu, Lôi Hoan Hỷ biết kế hoạch của mình đã thành công hơn một nửa. Nhưng điều khiến Lôi Hoan Hỷ có chút không cam lòng là, mình cũng không có cách nào báo quan để đưa lão lừa đảo này ra trước công lý, bởi vì quan phủ cũng sẽ lần theo manh mối mà dính líu đến một người khác, lão Hoa. Không có sự giúp đỡ của lão Hoa, mình căn bản không thể nghĩ ra kế hoạch này. Không có sự giúp đỡ của lão Hoa, mình cũng không thể tìm được lão cửu thần bí. Hơn nữa còn khiến lão cửu nói ra nhiều bí mật như vậy, lại còn giúp mình làm giả hai phương ấn chương. Ngươi hủy họa cũng thôi đi, nhưng tại sao lại muốn hủy ấn chương của ta? Sử Kính Phu thì thào nói, đây chính là bảo vật a, hủy một khối là thiếu một khối. Ấn chương của ta, ấn chương Trần Chi Sơn của ta. Lôi Hoan Hỷ không chút biến sắc nhìn hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói, ta chuẩn bị cùng ngươi làm một giao dịch nhỏ. Giao dịch gì? Sử Kính Phu nghi hoặc nhìn Lôi Hoan Hỷ, làm sao cũng không nghĩ ra được. Giữa chuyện này có giao dịch gì có thể làm? Lôi Hoan Hỷ biết kế hoạch của mình đã đến bước cuối cùng, cũng là bước mấu chốt nhất. Ta chuẩn bị cùng ngươi làm một giao dịch nhỏ. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, bức họa kia không có cách nào sửa chữa, nhưng phương ấn chương kia của ngươi ta vẫn có cách để nó phục hồi như cũ. Sử Kính Phu thất thanh kêu lên, không thể nào. Hôi lang bang không có thuốc giải. Lôi Hoan Hỷ cười nói, không phải là không có, mà là bản thân hôi lang bang đã thất truyền quá lâu, biện pháp giải quyết lại càng không ai biết. Ấn chương bản thân có tính đặc thù, nếu xử lý kịp thời, vẫn có thể phục hồi như cũ. Có điều nhất định phải xử lý trong vòng 24 giờ. Sử Kính Phu một lần nữa nhìn thấy hy vọng, điều kiện là gì? Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, Âu Dương Trì muốn nhìn lại bức họa này lần cuối. Hủy rồi, thật sự hủy rồi, nhưng cho dù bị hủy, nó vẫn là bảo bối của y. Sự kính phu có chút ngờ vực. Nhưng hiện tại ngoài việc tin tưởng Lôi Hoan Hỷ, còn có biện pháp nào có thể cứu vãn ấn chương của mình? Đây chính là Hôi Lang Ba Nga, con ngươi của Sự Kính Phu xoay chuyển hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay không ngừng chọc vào những chỗ có vệt đốm màu xám đen trên bức họa Tà Dương Hạ Mục Đồng. Một lỗ rồi lại một lỗ xuất hiện. Coi như Lôi Hoan Hỷ có năng lực loại bỏ Hôi Lang Bang trên bức họa, thì bộ danh họa này từ bây giờ cũng hoàn toàn bị hủy. Mười mấy cái lỗ, trên đời này không có bất kỳ ai có thể sửa chữa. Lôi Hoan Hỷ vẫn lạnh lùng nhìn hành động của Sự Kính Phu. Bây giờ Sự Kính Phu có thể yên tâm đối phương sẽ không lừa gạt mình nữa. Được rồi, họa ngươi có thể lấy về. Một bức họa lành lặn đã trở nên tan ngát. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, cẩn thận cuộn bức tranh lại. Sự Kính Phu phát hiện, bất luận Lôi Hoan Hỷ cẩn thận đến đâu, trên bức họa vẫn không thể tránh khỏi xuất hiện những lỗ rách. Đặt bức họa vào ống đựng, Lôi Hoan Hỷ đi đến cửa, trong vòng 2 canh giờ nữa, chờ điện thoại của ta đi. Sự Kính Phu gọi Lôi Hoan Hỷ lại, chờ đã. Trong tay phụ thân ngươi rốt cuộc có hay không hai phương ấn chương của Trần Chi Sơn? Lôi Hoan Hỷ cười nói, ngươi đoán xem. Lúc này, điều duy nhất Sự Kính Phu có thể làm chỉ có chờ đợi trở lại thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ gọi điện thoại cho Sự Kính Phu, ta nói lời giữ lời, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết biện pháp giải quyết Hôi Lang Bang trên ấn chương, dù sau đó cũng là trân bảo. Ngươi dùng nước rửa một hồi là được. Cái gì? Ở đầu dây bên kia, Sự Kính Phu hét lên, đơn giản như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, đúng vậy, đơn giản như vậy thôi. Ta là dựa vào phương pháp một người cho ta mà nghiên cứu ra Hôi Lang Bang. Trải qua thí nghiệm, ta phát hiện Hôi Lang Bang thực ra không thần kỳ như trong truyền thuyết. Nó chỉ có tác dụng ăn mòn đối với loại giấy, còn đối với loại ngọc thạch, ngoài việc để lại vài vệt màu xám đen, nó không thể gây ra phá hoại gì, dùng nước rửa một cái là sạch. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Hi hi, tên lừa đảo nhóc con như mình lại một lần nữa lừa gạt thành công lão lừa đảo Sự Kính Phu. Bức danh họa Tà Dương Hạ Mục Đồng đã được lấy về, nhưng vẫn phải trải qua một bước mấu chốt nhất. Có thể thành công hay không, chính Lôi Hoan Hỷ cũng không chắc chắn chút nào. Thất bại, mình sẽ thật sự trở thành tội nhân, một bức họa bị hủy trong tay mình. Nhưng không làm như vậy, làm sao để Sự Kính Phu cam tâm tình nguyện giao bức họa ra? Đây là biện pháp duy nhất mà Hoan Hỷ ca có thể nghĩ đến. Vội vã trở về biệt thự, Hoan Hỷ ca lao thẳng vào phòng mình. Đóng cửa lại, trước tiên lót một tầng giấy trắng trên giường, tiếp theo trải bức họa ra trên tờ giấy trắng. Bức họa đã bị tổn hại không ra hình thù gì, hơn nữa Hôi Lang Bang vẫn còn đang tiếp tục lan rộng. Tiếp theo, Hoan Hỷ ca lấy ra một cái bình nhỏ. Trong này chứa đựng chính là bảo bối thật sự, nước mắt của Tiểu Bàng và những giọt nước mưa màu tím mà Tiểu Bàng tiết ra. Chiếc bình hoa cổ trị giá ngàn vạn bị Tôn Thủy Căng đập nát, lần trước chính là nhờ chai đồ vật này mà được sửa chữa hoàn toàn. Khi Hoan Hỷ ca nhìn thấy mưu kế lừa gạt cục tay kế, trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên hình ảnh của chai bảo bối này. Nó có thể sửa chữa một chiếc bình vỡ thành từng mảnh, vậy có thể sửa chữa một bức danh họa bị tổn hại không? Có lẽ có thể. Hoan Hỷ ca không có một chút tự tin nào. Hắn hít một hơi thật sâu, phát hiện tay mình cầm chiếc bình lại có chút run rẩy. Hắn cẩn thận mở nắp bình, cẩn thận nhỏ một giọt nước mưa lên bức họa. Đây chính là thứ nước thuốc thần kỳ được hợp thành từ nước mắt của một con rồng và những giọt nước mưa màu tím không rõ tên trên thân rồng. A, ông trời, phù hộ cho con không phải trở thành hung thủ hủy hoại danh họa. Giọt nước mưa rất nhanh thẩm thấu vào trong bức họa. Hoan Hỷ ca kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, một cảnh tượng kỳ diệu thật sự đã xảy ra. Cái khối nhỏ được giọt nước mưa thẩm thấu, bắt đầu chậm rãi lan ra hai bên. Một tầng sương mù màu tím cũng lập tức xuất hiện. Vết nước mưa bắt đầu lan rộng. Khi nó đi qua cái lỗ rách đầu tiên, tờ giấy trắng lót bên dưới từ từ dung hợp với bức họa. Vết nước vẫn tiếp tục lan rộng, sương mù cũng bao phủ lên cái lỗ đó. Khi sương mù bắt đầu di chuyển về phía trước, cái lỗ rách kia lại được vá lại. Hơn nữa, việc vá lại thật sự thiên y vô phùng, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào. Giống như chưa từng xuất hiện lỗ rách. Từng cái lỗ rách dưới tác dụng của vết nước và sương mù đều được sửa chữa. Kể cả những màu sắc trên bức họa cũng đều được bù đắp lại một cách thần kỳ. Hoan Hỷ ca biết nó có thể có tác dụng, nhưng tuyệt đối không ngờ nó có thể có tác dụng kỳ diệu như vậy. Những vệt đốm màu xám đen cũng đang dần dần biến mất. Tốc độ rất chậm, nhưng xác thực là đang sửa chữa một cách hiệu quả tác phẩm hội họa quý giá này. Hoan Hỷ ca cứ thế kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh. Hắn đang tận mắt chứng kiến một kỳ tích xảy ra. Thợ phục chế Lôi Hoan Hỷ. Cái biệt danh này không tệ. Hơn nữa còn là thợ phục chế vĩ đại nhất trong lịch sử. 3 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Hoan Hỷ ca đứng dậy, thoải mái vươn vai. Trước mặt hắn là một bức họa, Tà Dương Hạ Mục Đồng. một bức họa hoàn hảo không tì vết. Không nhìn thấy bất kỳ dấu vết hư hại nào. Thậm chí màu sắc còn hoàn mỹ hơn cả trước kia. Còn có kỳ tích nào là không thể xảy ra chứ? Có điều, tất cả công lao này không thuộc về Lôi Hoan Hỷ, mà là thuộc về một con rồng, Tiểu Bàng. Con rồng vẫn đang say giấc nồng kia. Hoan Hỷ ca lại đợi một hồi, sau đó cuộn bức họa lại đặt vào ống đựng. Hắn mang theo ống đựng họa này ra khỏi phòng mình, vừa hay thấy An Ni trở về. An Ni liếc nhìn ống đựng họa trong tay Hoan Hỷ ca, họa lấy về rồi à? Hoan Hỷ ca cười nói, lấy về rồi. An Ni có chút bất đắc dĩ, tiếc thật. Tuy lấy về rồi, nhưng lại bị hư hại. Không còn tác dụng gì nữa. Ai nói bị hư hại? Hoan Hỷ ca mỉm cười hỏi ngược lại. An Ni ngẩn ra, không phải huynh đã dùng Hôi Lang Bang hủy hoại bức họa này rồi sao? Hoan Hỷ ca trơ tráo tìm cho mình một cái cớ không tồi, ai nói ta dùng Hôi Lang Bang? À, rõ ràng là chính huynh nói mà, nếu không làm sao để sự kính phu bị lừa chứ? Vậy thì ngươi có thể gọi ta là kẻ lừa đảo thành công nhất trong lịch sử. Ngươi chính là một tên lừa đảo ngu xuẩn hết thuốc chữa. Chu Tấn Nham sắc mặt tái nhợt, hận không thể bóp chết Tư Sử Kính Phu đang đứng ngay người như phỗng trước mặt. Y không tài nào ngờ được, chuyện này Lôi Hoan Hỷ lại nhúng tay vào, hơn nữa không chỉ nhúng tay mà còn dùng thủ đoạn thà làm ngọc nát không làm ngói lành. Một bức họa cứ thế mà xong đời. Điều Chu Tấn Nham quan tâm không phải là danh họa gì, mà là giá trị của bức họa này đối với y Lôi Hoan Hỷ. Tại sao đi đến đâu cũng có bóng dáng của Lôi Hoan Hỷ? Mình sai khiến Sử Kính Phu lừa được bức họa của Âu Dương Trì, vậy mà bây giờ lại hỏng bét. Điều khiến y không ngờ nhất là kẻ cuối cùng làm mình công bại thành sắp lại chính là Lôi Hoan Hỷ. Lẽ nào bất kể mình làm chuyện gì cũng không thể thoát khỏi bóng dáng của Lôi Hoan Hỷ sao? Sử Kính Phu mặt mày đưa đám nói, Chu công tử, bây giờ phải làm sao đây ạ, làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Chu Tấn Nham cố gắng khống chế tâm trạng của mình, đại sự của ta đều bị ngươi làm hỏng hết. Cút! Cút đi cho ta! Sử Kính Phu ảo não cút đi. Chu Tấn Nham thất thần ngồi đó, một câu cũng không nói nên lời. Hồi lâu sau, y mới miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần, bấm số điện thoại của Adrian. Adrian tiên sinh, tôi có một tin không tốt lắm muốn nói với ngài. Khi y nói xong biến cố của sự việc, đầu dây bên kia, Adrian lạnh lùng nói như vậy tức là bức danh họa đó không còn nữa. Chu Tấn Nham tiên sinh, trước đây chúng ta hợp tác rất tốt, nhưng lần này ngài quá làm tôi thất vọng rồi. Điều này sẽ khiến ông chủ của tôi rất không vui, và nghiêm trọng hơn là có thể phá hoại sự hợp tác tiếp theo giữa chúng ta. Chu Tấn Nham lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy, Adrian tiên sinh, tôi tin rằng sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Tôi bảo đảm, tôi nhất định sẽ tìm cho ông chủ của ngài một bộ danh họa đủ để sánh ngang với Tà Dương Hạ Mục Đồng. Hy vọng ngài có thể nói được làm được. Điện thoại của Adrian tiên sinh đã cúp. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Chu Tấn Nham trong lòng không ngừng lặp lại cái tên này. Trả thù, nhất định phải trả thù. Một ngày nào đó, mình sẽ nắm được cơ hội. Chu Tổng, Ngụy Tử được thả rồi à? Tiếng báo cáo này đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Chu Tấn Nham, y thu dọn lại tâm trạng của mình, để hắn vào đi. Ngụy Tử và một thuộc hạ của hắn đi vào. Chu Tấn Nham nhận ra người này, biệt hiệu là Lão Thử. Ngụy Tử chính là để hắn đi dò la tin tức. Ngụy Tử cung kính nói, xin lỗi Chu Tổng, tôi thua bạc, bị giam 15 ngày mới được thả, không làm lỡ chuyện của ngài chứ à? Chu Tấn Nham lạnh lùng nói, lỡ thì cũng lỡ rồi. Nói đi, chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Lão Thử, nói cho Chu Tổng biết đi. Vâng, Chu Tổng. Lão Thử tiến lên một bước, tôi vẫn luôn giám sát tên Lâm Dương đó. Hắn sau khi tan làm thì đi uống rượu ăn cơm, chơi bời, có lúc còn mang phụ nữ khác nhau về qua đêm. Ngoài ra không phát hiện điều gì bất thường. Một chút bất thường cũng không có. Vâng, Chu Tổng, tôi bảo đảm một chút bất thường cũng không có. Chu Tấn Nham lúc này mới yên lòng lại, xem ra mình đối với Lâm Dương đã quá đa nghi rồi. Cẩn thận nghĩ lại, Lâm Dương đối với mình vẫn rất trung thành. Đang định dặn dò thêm điều gì đó, điện thoại của Lão Thử vang lên. Hắn có chút lúng túng nhìn Chu Tấn Nham một cái. Nghe đi. Chu Tấn Nham miễn cưỡng nói. Lão Thử vội vàng nhận điện thoại, Bưu Tử, chuyện gì? Vay tiền à, ngươi lại đến chỗ đại pháo trưởng đánh bạc à? Ta bây giờ làm gì có tiền? Ngươi nói xem dạo này ngươi đã thua bao nhiêu tiền rồi? Không có tiền, ta thật sự không có tiền. Vội vàng cúp điện thoại, hắn nói với Ngụy Tử, là Bưu Tử, Cố Bưu. Tên này lại đi đánh bạc, tiền lại thua sạch rồi. Ngụy Tử vẫn chưa nói gì, Chu Tấn Nham đột nhiên hỏi, Cố Bưu nào? Lão Thử vội nói, ha, còn có Cố Bưu nào nữa chứ? Trước đây theo Giang Bân làm quản lý an ninh ở khách sạn lớn Khê Hải, sau đó bị Giang Bân cho thôi việc, rồi theo Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân thua bạc xong, lại theo cái gã tên Lôi gì đó. Chu Tấn Nham buộc miệng nói, Lôi Hoan Hỷ. Đúng, đúng, chính là Lôi Hoan Hỷ. Ngài nói xem sao lại có cái tên khó nghe như vậy chứ? Hắn thích đánh bạc à? Lão Thử thở dài một hơi, không phải là thích đánh bạc, mà là nghiện cờ bạc. Ngày đánh đêm đánh, kiếm được mấy đồng đều thua sạch, nghe nói còn nợ đại pháo trượng một món tiền lớn. À, đại pháo trượng là kẻ mở sòng bạc kim cho vay nặng lãi. Chu Tấn Nham bỗng nhiên có một kế hoạch rất hay. Ngụy Tử, người giúp ta đi làm một chuyện. Khi Ngụy Tử và Lão Thử đến sòng bạc của đại pháo trượng, Cố Bưu đang mặt mày ủ rũ ngồi ở đó. Sao thế, Bưu Tử, lại thua sạch rồi à? Thảm quá nhỉ. Vừa nhìn thấy Ngụy Tử và Lão Thử bước vào, Cố Bưu như nhìn thấy cứu tinh, mau, mau, giúp ta nghĩ cách thoát thân. Ngụy Tử cười, đi đến chỗ đại pháo trượng, Bưu Tử nợ ngươi bao nhiêu tiền? Đại pháo trượng giơ ba ngón tay lên, ba vạn. Mới ba vạn thôi à, đều là anh em cả. Đại pháo trượng liền kêu khổ, Ngụy Tử, chính vì là anh em, nên ta còn chưa tính lại với hắn đấy. Nhưng tiền ta bỏ ra cũng là vàng thật bạc thật, người không thể để ta và anh em phải hít gió Tây Bắc chứ, phải không? Được, ta trả giúp. Ngụy Tử lấy ra ba vạn đồng ném cho đại pháo trượng, đi, Bưu Tử, chúng ta đi uống rượu. Trong một quán rượu nhỏ, Cố Bưu cạn chén này đến chén khác. Ngụy Tử lơ đãng hỏi, Bưu Tử, không phải ngươi đang theo một ông chủ lớn sao? Sao lại ra nông nổi này? Ông chủ lớn cái gì, chỉ là một lão nhà quê. Cố Bưu hung hăng nói, mẹ kiếp, Lôi Hoan Hỷ tên này trước đây còn bị lão tử đánh cho một trận, bây giờ lại phong quan, lão tử nhìn mà chướng mắt. Nói xong y thở dài một tiếng, ta bây giờ đang rầu đây, ta đã lấy một khoản tiền của công ty bảo an đi đánh bạc, lỡ bị hắn phát hiện thì phải làm sao? Ngụy Tử há hốc miệng, a, Bưu Tử, chuyện này ngươi cũng dám làm sao? Bao nhiêu tiền? Cố Bưu giơ một ngón tay lên. 10 ngàn. Vớ vẩn, 10 vạn. Ngươi điên rồi à, Bưu Tử. Chuyện này nếu báo quan là phải ngồi tù đó. Cố Bưu đờ mặt ra, ta có cách gì đâu. Vốn nghĩ đến chỗ đại pháo trượng gỡ vốn, ai ngờ một đêm, 10 vạn đều nướng sạch vào đó. Mẹ nó, báo quan à, hắn nếu thật dám báo quan, lão tử sẽ giết chết hắn. Ngụy Tử nhìn quanh rồi nói, đừng nói bậy, chuyện đó phải đền mạng đấy. Ta ngược lại có một cách, hay là ngươi dứt khoát kéo mấy người đổi một ông chủ đi. Ta biết một ông chủ lớn thật sự, theo ông ấy thì chút tiền này có là cái thá gì. Hơn nữa, nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự muốn báo quan, vị đại lão bản này cũng có thể bảo vệ ngươi. Cố Bưu có chút bán tín bán nghi, thật không? Ngụy Tử, sắp Tết đến nơi rồi ngươi đừng có lừa ta, em gái ta sắp về rồi, ta đang sầu không biết đi đâu kiếm thêm một khoản tiền đây. Tình anh em của chúng ta còn có thể lừa ngươi sao? Không khí Tết đã rất đậm, từng nhà trên trấn Chúc Nam đều đã dán câu đối đỏ. Công việc của công ty Nhân Tâm cơ bản đã tạm dừng, thưởng cuối năm cũng đã được chuyển vào tài khoản lương của mỗi công nhân. Đương nhiên, có một người không có thưởng cuối năm, Hoan Hỷ ca của chúng ta. Một đồng cũng không có. Người đã nghe qua ông chủ nào tự phát thưởng cuối năm cho mình chưa? Tuy không có thưởng cuối năm, nhưng lại có một chuyện khiến Hoan Hỷ ca vui hơn nhiều. Merlin Vano, tác tư nội đặc tập đoàn, tổng giám đốc Buffett đã chính thức thông báo cho Lôi Hoan Hỷ rằng, ủy ban của kế hoạch Lam Ti Cân đã chấp nhận đề cử của tập đoàn, mời Lôi Hoan Hỷ gia nhập kế hoạch này. Hoan Hỷ ca đương nhiên không chút do dự mà chấp nhận lời mời. Hắn sẽ đến Hồng Kông vào mùng 6 Tết để hội ngộ cùng Buffett. Hoan Hỷ ca nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích. Phúc lợi Tết cho các thôn dân mới của thôn Tiên Đào cũng đang được phân phát, đây là điều khiến các thôn dân vui mừng nhất. Dân chúng chỉ thích những thứ thực tế. Phải nói rằng, từ khi Lôi Hoan Hỷ được bổ nhiệm làm quyền thôn trưởng của thôn Tiên Đào mới, hắn đã thực sự làm được nhiều việc tốt cho thôn dân. Uy tín của hắn cũng ngày càng cao. Nhân lúc đang đăng ký phân phát phúc lợi, Mạc Béo tìm đến Lôi Hoan Hỷ, đi thôi, Hoan Hỷ ca. Đi. Không ai biết họ định đi đâu. Một chiếc xe tải lớn chất đầy hàng Tết đang đợi họ ở trên trấn. Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca còn chưa kịp lên xe, Tạ thư ký đã xuất hiện. Nhìn chiếc xe tải đầy ắp đồ, Tạ thư ký mặt mày tươi cười, ai nha, công nhân viên chức của chính quyền trấn đã vất vả cả một năm, cũng là vì phục vụ nhân dân mà. Cậu xem, cậu còn đại diện công ty Nhân Tâm đến úy lạo chúng tôi, thế này thì ngại quá. Được rồi, lần sau không được làm thế nữa nhé. Tôi đại diện cho toàn thể công nhân viên chức chính quyền trấn Chúc Nam cảm ơn các cậu. Cái gì vậy trời? Ai thèm đến úy lạo các người chứ? Hoan Hỷ ca liếc nhìn Tạ thư ký, nếu nói các đời thư ký của trấn Chúc Nam ai năng lực làm việc mạnh nhất tôi không biết, nhưng ai mặt dày nhất thì tôi rõ lắm. Ngoài ngài ra, không có người thứ hai có thể tranh được đâu. Chuyến hàng này của tôi có liên quan một xu nào đến các ngài sao? Tạ thư ký hôm nay dường như quyết tâm vô lại đến cùng, xem cậu kìa, không khen được, vừa khen một câu đuôi đã vểnh lên tận trời. Một năm nay tôi đã giúp cậu giải quyết bao nhiêu khó khăn, cậu bày tỏ một chút thì có sao? Trong trấn gần đây tài chính eo hẹp, lại thêm quy định ba lệnh năm thân của cấp trên, công việc của chúng tôi khá gian khổ. Cậu Quý Lão một chút cũng không nỡ à, đến đây, không cần các cậu tự tay làm, tôi để công nhân viên trong trấn ra giúp xuống xe. Hoan Hỷ Ca cười hì hì, ngài đây là lừa không được thì chuyển sang cướp trắng trận à, ngài có gian khổ thế nào cũng có thể gian khổ bằng thôn Lê Hoa sao? Tả thư ký ngẩn ra, đây là đưa đến thôn Lê Hoa, nếu không thì ngài nghĩ sao? Tả thư ký nghe vậy cũng không đùa nữa, mà trầm ngâm một lát, Hoan Hỷ, lần này tôi thật tâm muốn cảm ơn cậu. Trong toàn trấn chúng ta, kinh tế của thôn Lê Hoa là lạc hậu nhất, điều kiện sống ở đó cũng gian khổ nhất. Tôi đã đến đó một lần, không thể ngờ ở thành phố Vân Đông đường đường lại có nơi nghèo khó lạc hậu như vậy. Tôi làm thư ký mà bất tài, vẫn luôn hữu tâm vô lực. Ngược lại là cậu, vừa giúp mở xưởng rượu, lại còn đến Úy Lão họ. Hoan Hỷ Ca cười nói, thôi đi, Tả thư ký. Sao tôi cứ nghe ngài khen, là trong lòng lại thấy bất an thế nhỉ? Ngài cũng đừng khen tôi nữa, sau này đừng suốt ngày tìm cách đòi tiền tôi là được rồi. Tả thư ký làm trò giơ tay lên dọa đánh, coi chừng tôi đánh cậu đó. Rồi ông nghiêm túc nói, còn một việc phải nói cho cậu biết. Merlin Vano, Tắc Tư Nội đặc tập đoàn đã gửi lời mời cho tôi, mời Hiểu Đình nhà chúng tôi tham gia thí nghiệm nghiên cứu chế tạo thuốc đặc trị bệnh Niemann-Pick. Tôi đã chấp nhận lời mời này, lô thuốc đầu tiên đã trên đường vận chuyển đến. Lần này, Lôi Hoan Hỷ thật sự vui mừng. Không chỉ vì một mình Tả thư ký, mà là vì thuốc đặc trị đã đến giai đoạn thí nghiệm. Một khi thuận lợi, thuốc đặc trị có thể sẽ ra mắt trong năm nay. Hôm nay là một ngày tốt, toàn tin vui. Tả thư ký lại nghĩ ra điều gì đó, Hoan Hỷ Ca, tôi nghe nói cậu sắp đi châu Phi, sau Tết. Về nhà ngồi chơi một chút, chúng ta uống một trận ra trò. Hoan Hỷ Ca thoải mái đồng ý, vâng, con biết rồi. Hắn biết Tả thư ký không phải người bản xứ, tính chất công việc đặc thù lại không thể để ông về nhà ăn Tết. Mình nếu không ở cùng ông sẽ thật sự rất buồn chán. Được rồi, đi đi. Mau đi đi. Tả thư ký phất tay, có vẻ còn sốt ruột hơn cả Lôi Hoan Hỷ lái xe theo sau chiếc xe tải lớn, Mạc Béo vừa cầm lái vừa nói, thực ra Tả thư ký cũng không dễ dàng gì. Vừa đến trấn Trúc Nam, cục diện vốn đang tốt, kết quả bị việc sáp nhập thôn làm cho nguyên khí đại thương, đến giờ vẫn còn đang dọn dẹp mớ hỗn độn. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Sau khi sáp nhập thôn, không những không xuất hiện những lợi ích như dự tính ban đầu, mà ngược lại, một loạt mâu thuẫn bị không ngừng bị đẩy lên cao trào. Mỗi thôn đều có lợi ích riêng của mình, mỗi thôn cũng có hệ thống kinh tế tương đối trưởng thành, mà việc sáp nhập thôn lại được tiến hành một cách vội vã. Mặc dù đã bổ nhiệm cán bộ thôn mới, nhưng ngay cả giữa thôn trưởng và bí thư cũng mâu thuẫn chồng chất, thậm chí còn xảy ra cảnh thôn trưởng và bí thư cãi nhau kịch liệt trong cuộc họp của ủy ban thôn. Tả thư ký trong khoảng thời gian này quả thực đã trở thành đội viên cứu hỏa, bận rộn bôn ba, khắp nơi hòa giải mâu thuẫn, căn bản không có cách nào triển khai công việc hàng ngày của trấn một cách bình thường. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là thôn Tiên Đào mới sau khi sáp nhập. Với tư cách là quyền thôn trưởng Lôi Hoan Hỷ và quyền bí thư chi bộ thôn Tề Chí Thành, họ đã phối hợp rất tốt với nhau, thúc đẩy kinh tế của thôn Tiên Đào mới tăng trưởng nhanh chóng. Mạc Béo lắc đầu nói, tôi nghe nói gần đây lại có hai thôn sau khi sáp nhập xảy ra chuyện. Hình như là lúc phát hàng Tết đã gây ra mâu thuẫn. Thôn Giáp nói thôn Ất lấy nhiều hơn, thôn Ất lại nói thôn Giáp lấy nhiều hơn, kiện tụng đến tận chính quyền trấn. Lôi Hoan Hỷ thở dài, biết làm sao được. Một dự án vội vã, không lắng nghe ý kiến cấp dưới thì có thể đạt được kết quả tốt gì chứ? Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo thời gian, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn rằng những mâu thuẫn như vậy không những không giảm đi, mà ngược lại còn có thể ngày càng kịch liệt hơn. Cuối cùng có lẽ sẽ có một lần mâu thuẫn bùng nổ toàn diện. Đến lúc đó mới là lúc Tả thư ký thật sự đau đầu. Phải nói vận may của đời thư ký trước là Lâu thư ký tốt hơn nhiều, quá độ ổn định, thăng chức ổn định, chưa bao giờ gặp phải nhiều chuyện lộn xộn đau đầu như vậy. Nhưng sức mạnh của mình cũng không thể giúp được Tả thư ký chuyện này. Du Thục Nghi không tài nào ngờ được Lôi Hoan Hỷ sẽ mang cả một xe tải hàng Tết xuất hiện ở thôn Lê Hoa. Lưu Sản cũng nghe tin từ xưởng rượu chạy đến ủy ban thôn. Thưởng cuối năm của công nhân viên trong xưởng rượu đã phát xong, Lưu Sản vốn cũng đang cân nhắc làm sao giúp Du Thục Nghi để những hộ nghèo khó trong thôn an tâm đón Tết. Ai ngờ lúc này cứu tinh đã đến. Lôi Hoan Hỷ mang đến một xe tải lớn đầy ắp hàng Tết. Mỗi nhà một cái chân giò, một thùng dầu, một bao bột mì lớn. Không chỉ vậy, mỗi nhà còn được phát tiền. Tiền tuy không nhiều, nhưng đây cũng là tấm lòng của công ty nhân tâm. Tình hình của thôn Lê Hoa khá đặc thù. Thanh niên trai tráng trong thôn phần lớn đều đi làm ăn xa. Theo lý thuyết, thu nhập một năm cũng có thể cải thiện cuộc sống của cả gia đình. Nhưng vấn đề là, 80% người đi làm đều làm việc cho một công ty. Đây là công ty do một người dân thôn Lê Hoa đi ra ngoài đầu tiên vất vả gây dựng, chủ yếu kinh doanh ngành ăn uống. Ngành ăn uống thường thiếu người nhất vào dịp Tết, vì thế những người dân thôn Lê Hoa đi làm xa thường phải đến rằm tháng Giêng mới có thể lục tục về nhà. Do đó, nơi đây căn bản không có chút không khí Tết nào. Bây giờ thì tốt rồi, Lôi Hoan Hỷ và công ty nhân tâm của hắn đã mang hàng Tết đến. Điều này cũng khiến thôn Lê Hoa vốn vắng lặng cuối cùng cũng có được một chút không khí Tết. Du Thục Nghi đối với Lôi Hoan Hỷ vô cùng cảm kích, không cần phải nói nhiều. Từ khi Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên đến thôn Lê Hoa, cả thôn đều đang có những thay đổi thầm lặng. Chăn nuôi gia cầm được đưa vào, trồng trọt long quả bắt đầu, xưởng rượu cũng được thành lập. Hơn nữa, theo hợp đồng trước đó, công ty nhân tâm thuê đất của thôn Lê Hoa để xây xưởng rượu, tiền thuê phải trả làm 3 kỳ, nhưng có lẽ do cân nhắc đến việc sắp Tết, ủy ban thôn cần nhiều tiền, công ty nhân tâm đã sớm trả hết tiền thuê cả năm. Điều này cũng giúp Du Thục Nghi và ủy ban thôn của nàng thở phào một hơi. Rót trà cho Lôi Hoan Hỷ và Mạc Báo, Du Thục Nghi một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn của mình. Lúc này, công nhân xưởng rượu bên ngoài đã đang giúp các cán bộ ủy ban thôn phân phát hàng Tết cho từng nhà. Lôi Hoan Hỷ nhìn ra ngoài, Du thôn trưởng, đây chỉ là một chút tấm lòng thôi. Tôi cũng không giấu cô, phúc lợi mà thôn dân thôn Tiên Đào mới lần này được hưởng còn vượt xa nơi này nhiều. Du Thục Nghi thở dài một tiếng, Lôi thôn trưởng, tôi đã vô cùng cảm kích anh rồi. Nền tảng của thôn Lê Hoa thực sự quá yếu kém, khoảng thời gian này anh đã giúp chúng tôi nhiều như vậy, đã làm cho diện mạo của thôn thay đổi rất lớn. Hơn nữa, nói thật, việc cho thôn dân phúc lợi thực ra cũng không phải là nghĩa vụ của công ty nhân tâm. Du Thục Nghi nói rất thẳng thắn, nhưng đây không phải là mục đích thực sự của Lôi Hoan Hỷ lần này. Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm nước, Du thôn trưởng, thực ra tôi vẫn luôn có một ý nghĩ, tôi muốn đưa thôn Lê Hoa vào hệ thống phúc lợi của thôn Tiên Đào mới. Du Thục Nghi ngẩn ra, cái gì gọi là đưa thôn Lê Hoa vào hệ thống phúc lợi của thôn Tiên Đào mới? Lôi Hoan Hỷ kể sơ qua về những phúc lợi mà các thôn dân thôn Tiên Đào mới sau khi sáp nhập được hưởng, nghe mà Du Thục Nghi hai mắt sáng rực, chỉ muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức. Một bên, Mạc Béo chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn đã từng trao đổi với An Ni, Hoan Hỷ ca coi trọng thôn Tiên Đào, thôn Nhạn Hồ và thôn Lê Hoa như vậy là vì ba thôn này chiếm giữ ba điểm vô cùng quan trọng trên bản đồ Trấn Chúc Nam. Ba điểm này nối lại với nhau, trên bản đồ sẽ hình thành thế bao vây toàn bộ Trấn Chúc Nam. Trước đây chỉ là suy đoán của Mạc Béo và An Ni, nhưng khi Lôi Hoan Hỷ nói ra những lời vừa rồi, Mạc Béo có thể cơ bản xác định một điều, dạ tâm của Hoan Hỷ ca rất lớn. Hắn căn bản không hài lòng với một thôn Tiên Đào mới. Nhưng mục đích thực sự của hắn là gì? Chức vị. Mạc Béo rất nhanh đã loại bỏ ý nghĩ này, Hoan Hỷ ca cái gì cũng đồng ý thử, nhưng chỉ có đối với chức vị là không có chút hứng thú nào. Nếu có thể, hắn thậm chí còn không muốn làm thôn trưởng thôn Tiên Đào mới. Vậy Hoan Hỷ ca muốn làm gì? Mạc Béo nghĩ rất lâu cũng không đoán ra. Thôi vậy, đợi đến khi Hoan Hỷ ca thật sự muốn công bố đáp án, nhất định sẽ nói với mình. Du Thục Nghi thì hoàn toàn không nghĩ đến những điều này. Đối với nàng, việc có thể đưa thôn Lê Hoa vào hệ thống của thôn Tiên Đào mới thực sự là chuyện cầu còn không được. Lôi thôn trưởng, chúng ta nên làm thế nào? Du Thục Nghi không thể chờ đợi được nữa mà nói. Chấp nhận sự sắp xếp thống nhất của công ty nhân tâm. Lôi Hoan Hỷ cũng không cố ý che giấu điều gì nữa, chúng tôi sẽ chỉ đạo thôn Lê Hoa làm thế nào, làm sao để nhanh chóng thay đổi diện mạo kinh tế của mình. Còn về sắp xếp cụ thể, sau Tết chúng tôi sẽ có người chuyên đến để thương lượng với các cô. Mạc Béo đặc biệt chú ý đến việc Hoan Hỷ ca dùng hai từ chỉ đạo. Một khi Du Thục Nghi chấp nhận đề nghị này, thì trên một ý nghĩa nào đó có thể nói, thôn Lê Hoa chính là thôn Lê Hoa của công ty nhân tâm. Hoan Hỷ ca chắc chắn đang từng bước bố cục, cuối cùng sẽ đạt được điều hắn mong muốn trong lòng. Nhưng Du Thục Nghi hoàn toàn không cân nhắc nhiều như vậy, Lôi thôn trưởng, vậy thì quyết định như thế. Công ty nhân tâm tuy khởi đầu muộn, nhưng lại làm ăn rất phát đạt, có thể gia nhập vào hệ thống phúc lợi của công ty nhân tâm tôi tin rằng đối với cả thôn Lê Hoa đều có lợi. Được, vậy trước tiên cứ thế đã. Lôi Hoan Hỷ cười đứng dậy, đi, chúng ta xem hàng Tết phát thế nào rồi. Hắn và Du Thục Nghi một trước một sau đi ra ngoài. Mạc Béo và Lưu Sản ở trong phòng uống trà, bỗng nhiên, Lưu Sản nói, Mạc Tổng Giám, ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi nói lời thật lòng, Thục Nghi làm thôn trưởng này rất mệt mỏi. Mạc Béo thông minh đến mức nào, vừa nghe là hiểu ngay ý gì. Hắn im lặng một chút rồi nói, Lưu Tổng, tôi nói thật, cô nghe xong đừng giận. Du thôn trưởng một lòng vì thôn này, bán sống bán chết. Con người không thể chê, nhưng mà, năng lực của cô ấy vẫn có hạn. Lưu Sản gật đầu, đúng vậy, nhiệt huyết tràn đầy, nhưng bị giới hạn bởi năng lực. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao kinh tế của thôn Lê Hoa mấy năm gần đây vẫn không phát triển được. Tôi cũng từng khuyên cô ấy từ bỏ, nhưng tính tình cô ấy bướng bỉnh, chính là không chịu đồng ý, Mạc Béo cười nói. Lưu Tổng đại khái đang nói về chuyện Lôi Tổng vừa nói phải không? Lưu Tổng thấy thế nào? Vậy tôi sẽ nói thật. Lưu Sản dừng lại một chút, đưa thôn Lê Hoa vào hệ thống phúc lợi của công ty Nhân Tâm. Đối với thôn Lê Hoa là có lợi, nhưng đối với ủy ban thôn Lê Hoa mà nói, thực tế là họ sẽ rất nhanh mất đi quyền kiểm soát đối với thôn Lê Hoa. Nói đến đây, y liếc nhìn Mạc Béo đang cười như không cười, rồi nhanh chóng nói tiếp, có điều xin Mạc Tổng giám yên tâm, tôi dù sao cũng là người của công ty Nhân Tâm, lập trường làm việc chắc chắn là xuất phát từ lợi ích của công ty. Thực ra như vậy cũng chưa chắc đã không tốt, cũng có thể để Thục Nghi nhanh chóng dỡ bỏ gánh nặng này. Mạc Béo lúc này mới thoải mái bật cười. Cho đến bây giờ, Tiểu Bàng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tỉnh lại. Không ăn không uống, ngủ một mạch đến tận bây giờ, dù có lay động thế nào cũng không có tác dụng, điều này khiến Hoan Hỷ Ca đau đầu vô cùng. Mắt thấy sắp đến Tết, vốn còn hy vọng cùng Tiểu Bàng vui vẻ đón Tết, ai ngờ Tiểu Bàng lại ngủ một mạch đến giờ. Còn muốn ngủ đến bao giờ, ngoài Tiểu Bàng ra không ai có thể trả lời câu hỏi này. Hoan Hỷ Ca mỗi ngày dù bận rộn đến đâu, cũng đều sẽ xuống tầng hầm để thăm người bạn tốt này của mình. Tiểu Bàng chắc chắn là bạn tốt của hắn. Vườn bách thảo trong tầng hầm được tưới tắm bởi mồ hôi của Tiểu Bàng, những loại hoa cỏ thảo dược trồng trong đó mọc rất tốt. Đặc biệt là cái cây đào kỳ quái kia, cùng với cây viễn mã chi và cây hướng dương, bây giờ đều tỏa ra một loại ánh sáng vàng nhàn nhạt. Chỉ là Hoan Hỷ Ca không dám lại gần cây hướng dương nữa, lỡ như lại xảy ra chuyện hoang đường buồn cười như trước thì biết làm sao. Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca. Vừa ra khỏi biệt thự, liền thấy An Ni, Hoan Hỷ Ca, tối mai ăn cơm. Ăn cơm gì? Ngày nào mà chẳng ăn cơm? Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm một câu. An Ni có chút đắc ý, mẹ ta mời ăn cơm. Cha ta hôm trước từ Tây Tạng gọi điện về, nói ông ấy đang ở đó và chuẩn bị đón Tết ở đó luôn. Mẹ ta thấy sắp Tết rồi, nên mời huynh ăn một bữa cơm. Hay, chẳng lẽ Chu Quốc Húc lại yêu mến cái nơi thần kỳ Tây Tạng đó đến thế sao? Ngay cả Tết cũng không về. An Ni bỗng nhiên vẻ mặt căng thẳng, Hoan Hỷ Ca, năm ngoái sau Tết huynh tặng một củ cải lớn, năm nay nếu huynh lại làm thế, ta sẽ không để yên cho huynh đâu. Mau, đi mua đồ đi. Ai, cứ đến Tết là lại phải mua cái này, mua cái kia. Hoan Hỷ Ca vừa nghĩ đến việc lại phải tiêu tiền, không nhịn được mà mặt mày ủ rũ. Huynh xem cái bộ dạng của huynh kia. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Hoan Hỷ Ca, An Ni liền đoán ra, đưa tay ra, móc chiếc ví da từ trong túi Hoan Hỷ Ca, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi trả lại ví cho hắn. Đi thôi, lần này ta giúp huynh mua. Lấy thẻ ngân hàng của ta thì có ích gì, ngươi lại không biết mật mã. Hoan Hỷ Ca tiếp tục lẩm bẩm. Không phải là 860.718 sao? Ngươi biết, à, sao ngươi lại biết? Còn thẻ ngân hàng của ta nữa. Bi ai lớn nhất trên thế gian là gì? Trước đây Hoan Hỷ Ca không biết, nhưng bây giờ thì quá rõ ràng rồi. Bi ai lớn nhất trên thế gian là thẻ ngân hàng của bạn nằm trong tay một người phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ này còn rất phá của. Điều này còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là người phụ nữ phá của này cầm thẻ ngân hàng của bạn và còn biết cả mật mã nữa. Biết sợ là gì chưa? Bất luận Hoan Hỷ Ca van nài thế nào, An Nhi đại tiểu thư của chúng ta vẫn không chịu trả lại tấm thẻ ngân hàng cho Hoan Hỷ Ca. Số dư trong thẻ ngân hàng cứ vơi đi xoèn xoẹt, trong lòng Hoan Hỷ Ca từng giọt máu tươi chảy ra. Này, An Nhi, người mua cái túi này làm gì? Mẫu mới năm nay mà. Đây là tặng cho mẹ ngươi à, không phải, mua cho chính ta. Mẹ kiếp nhà ngươi. Đây mới thực là lấy việc công làm lợi riêng a, điện thoại vang lên. Mau nghe điện thoại đi. An Nhi tốt bụng nhắc nhở Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca phờ phạc đi sang một bên nhận điện thoại. Alo, ta Lôi Hoan Hỷ đây. Lôi tổng, là tôi đây ạ, tôi có một vài chuyện muốn báo cáo với ngài một chút. Lôi Hoan Hỷ nghe đầu dây bên kia nói suốt hơn 10 phút, sau đó mới lên tiếng, chuyện này quá nguy hiểm, cũng quá táo bạo. Lập tức trở về đi. Lôi tổng, không kịp nữa rồi, bên này của tôi đã bắt đầu rồi. Lôi Hoan Hỷ im lặng một lát, chính ngươi phải cẩn thận một chút, có chỗ nào không đúng thì lập tức trở về, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm. Tôi biết rồi, Lôi tổng. Điện thoại cứ thế bị cắt đứt. Lôi Hoan Hỷ cũng nhanh chóng chìm vào suy tư. Hắn không tài nào ngờ được người kia lại làm ra chuyện như vậy, một khi xảy ra bất kỳ sự cố nào, đây căn bản là đang đánh cược với tiền đồ của chính mình. Hơn nữa, trước đó không hề có một chút tin tức nào được tiết lộ. Chuyện đã bắt đầu rồi, không còn khả năng dừng lại nữa. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài, bấm một số khác, radar, buổi chiều, cô dẫn người đến công ty bảo an tra sổ sách, đặc biệt là một khoản quỹ mua thiết bị bảo an 10 vạn nguyên. Tuy đã dặn dò xong, nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ vẫn rất nặng trĩu. Nhưng khi hắn tìm thấy An Ni, sự nặng trĩu này lập tức bị sự phẫn nộ vô hạn bao phủ. An Ni, ngươi điên rồi, mua nhiều đồ như vậy trong một lúc. Hoan Hỷ Ca đáng thương trong khoảnh khắc có cảm giác phá sản Hoan Hỷ, thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sắc mặt Hoành Ca khó coi đến mức không thể khó coi hơn, cậu vẫn nên để La Tổng Giám nói đi. Radan, người đã được thăng chức làm Tổng Giám Tài vụ của công ty Nhân Tâm, nhanh chóng tiếp lời, trong sổ sách của công ty Bảo An, khoản quỹ chuyên dụng 10 vạn đồng đó đã bị rút đi, nhưng không có bất kỳ ghi chép mua sắm nào. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh hỏi, dùng cách gì để rút đi? Mua hàng trên trang web mua sắm. Chỉ cần cấu kết tốt với bên bán là có thể rút tiền mặt. Khuất Đột Thông tức giận đập bàn một cái, là tên khốn Cố Bưu làm. Ta đã giao việc này cho Cố Bưu, hắn gần đây biểu hiện rất tích cực, làm việc cũng rất đáng tin cậy, ai ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Lôi Hoan Hỷ một câu cũng không nói, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Khuất Đột Thông nổi giận đùng đùng nói, báo quan đi. Để quan phủ bắt tên khốn này lại, phán hắn 10 năm 8 năm tù. Hoành Ca vội nói, chờ đã. Rồi ông kéo Lôi Hoan Hỷ sang một bên, Hoan Hỷ à, chuyện Cố Bưu làm quả thực khiến người ta tức giận, nhưng hắn là người của Hạ Kiến Quân, hơn nữa đây là công ty bảo an của Hạ Kiến Quân, về lý thuyết không thuộc chúng ta quản lý. Hạ Kiến Quân bây giờ đang ở trong tù, hắn đã giao phó công ty cho cậu, người của hắn lại thua tiền trong tay chúng ta, sợ là không hay. Lôi Hoan Hỷ hỏi thêm một câu, còn gì nữa không? Còn nữa, Cố Bưu có rất nhiều bạn bè trong công ty an ninh đó, nếu hắn vào tù, có thể sẽ làm lòng người hoang mang. Đây cũng đã cuối năm rồi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, công ty là của Hạ Kiến Quân, nhưng tiền đó là của ta. Nếu chuyện này chúng ta cứ coi như không có gì xảy ra, vậy sau này còn có quy chế gì để nói? Quỹ của công ty chẳng phải sẽ biến thành kho vàng nhỏ của mọi người sao? Báo quan đi. Sau khi Hạ Kiến Quân ra tù, ta sẽ giải thích với hắn. Hoành Ca cũng không tiện nói thêm gì nữa, yên lặng gật đầu. Lôi Hoan Hỷ không quên dặn dò, còn nữa, phải trấn an được tâm lý của những người khác. Nói cho mỗi người họ biết, Cố Bưu là Cố Bưu, họ là họ, quyết không thể gộp chung là một. Hoành Ca vẫn không nhịn được thở dài một tiếng, ta biết rồi, những chuyện này ta đều sẽ đi làm. Lôi Hoan Hỷ cũng không khỏi thở dài một hơi sâu. Phu nhân của Chu Quốc Húc, Sư Nhược Nhã, đã sắp đặt một bữa tiệc tại nhà hàng tốt nhất thành phố Vân Đông. Khách mời chính là gia đình của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, Kiều Viễn Phàm, Lương Vũ đang một nhà, cùng với An Ni, Sư Nhược Nhã, Chu Tấn Nha một nhà. Chỉ thiếu một người là Chu Quốc Húc. Sư Nhược Nhã cười tươi chào đón gia đình Lôi Hoan Hỷ vào phòng khách của nhà hàng, luôn miệng chào hỏi, lão Chu nhà chúng tôi, mê mẩn Tây Tạng mất rồi. Ông ấy trong điện thoại đã dặn đi dặn lại tôi phải xin lỗi mọi người, nói rằng lần sau nhất định sẽ bù đắp thật tốt. Kiều Viễn Phàm lại có chút ngưỡng mộ, Chu Tổng đây là sống những ngày thần tiên Nga, tiêu giao tự tại, độc lai độc vãng, sớm biết thế ta cũng đi cùng Chu Tổng rồi. Ngưỡng mộ cái gì chứ, bỏ lại cả một gia đình lớn cùng công ty không lo. Nào, mau ngồi, mau ngồi. Người phục vụ, mang món ăn lên đi. Chu Tấn Nham trên mặt trước sau vẫn mang nụ cười vô hại với người và vật, Hoan Hỷ ca, mời ngồi. Chúng ta đã có một thời gian không gặp rồi nhỉ? Lôi Hoan Hỷ gật đầu liên tục, đúng vậy, đúng vậy. Đừng nói, mấy ngày trước ta còn nghĩ đến ngươi đấy. Chu Tấn Nham tỏ ra kinh ngạc vô cùng, thật sao ạ, thật trùng hợp, mấy ngày trước ta cũng nghĩ đến huynh, còn định gọi điện thoại cho huynh, kết quả đúng lúc trong công ty có việc nên bị trì hoãn. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ai nói không phải chứ? Ta cũng bận rộn lắm. Cách đây không lâu, ta có xem một bức họa, tên là gì nhỉ? À, đúng rồi, Tà Dương Hạ Mục Đồng. Người nói xem cái tên này có lạ không? Mặt trời đã lặn xuống núi rồi, còn ở đó chăn bò làm gì chứ? Một tia tức giận lóe lên trong mắt Chu Tấn Nham, nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Không phải sao, những họa sĩ đó luôn thích đặt những cái tên kỳ quặc như vậy, khiến người ta xem cũng không hiểu. Thấy con trai mình và Lôi Hoan Hỷ trò chuyện vui vẻ như vậy, Sư Nhược Nhã cũng cảm thấy rất vui mừng. Chồng bà vẫn luôn lo lắng cho cậu con trai cưng này, hơn nữa lại rất coi trọng Lôi Hoan Hỷ, lúc nào cũng sợ con trai và Lôi Hoan Hỷ không hòa hợp. Bây giờ xem ra hoàn toàn không cần lo lắng. Xem con trai và Lôi Hoan Hỷ trò chuyện vui vẻ đến thế cơ mà. Nhưng sắc mặt của An Ni lại trở nên có chút khó coi. Tà Dương Hạ Mục Đồng. Tại sao Hoan Hỷ ca lại đột nhiên nhắc đến bức họa này? Lẽ nào Tà Dương Hạ Mục Đồng cùng với sự kính phu kia cũng có liên quan đến Chu Tấn Nham? Hay nói cách khác, chuyện này vốn là do Chu Tấn Nham bày ra. Vốn dĩ An Ni xưa nay đều không tin em trai mình là người xấu, cho dù hắn đã từng làm ra chuyện gì đi nữa, An Ni vẫn tin em trai mình là người lương thiện. Nhưng những chuyện xảy ra trong một năm qua thực sự là quá nhiều. Niềm tin của An Ni đối với em trai đang dần dần biến mất. Nàng ngày càng tin rằng phán đoán của Hoan Hỷ ca là chính xác. Kiều Viễn Phàm cũng nhíu mày một cái, rồi lập tức lại cười nói. Nói đến bộ Tà Dương Hạ Mục Đồng này, Phạm Nhất Phong thực ra ta cũng quen biết. Đáng tiếc, một bức họa tốt lại bị hủy. Có điều Hoan Hỷ à, cũng không cần thiết phải để Âu Dương Trì thương tâm như vậy, có cơ hội ta gặp Phạm Nhất Phong lại để y vẽ một bức. Chu Tấn Nham há hốc miệng. Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Cha ơi là cha! Cha ruột ơi! Lão gia ngài sao không nói sớm, sớm biết vậy con còn tốn công sức đi phục hồi bức họa đó làm gì? Lần này con mệt thật rồi. Ai ngài cũng quen, trên đời này còn có ai mà lão gia ngài không quen biết không? Có điều nghĩ lại cũng đúng, phụ thân mình là ai chứ, là kiều điên lừng lẫy danh tiếng, nuôi lang cũng coi như là làm nghệ thuật, quen biết mấy người trong giới nghệ thuật cũng không có gì đặc biệt. Hắn nhìn về phía Chu Tấn Nham, bỗng nhiên nói, phụ thân, thực ra cũng không cần phải đi tìm Phạm Nhất Phong nữa đâu, bức tà Dương Hạ Mục đồng đó vẫn còn nguyên vẹn. À, ánh mắt của mấy người đồng thời đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, thật đó, bức họa đó vẫn còn nguyên. Con chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ để nó vật quy nguyên chủ mà thôi. Chu Tấn Nham cả người sững sờ tại chỗ. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Sử Kính Phu đúng là một tên đại ngu ngốc. Nói cái gì mà tà Dương Hạ Mục đồng đã bị hủy hoại hoàn toàn, dù có lấy về cũng vô dụng. Bây giờ thì sao? Bây giờ nó lại về tay Lôi Hoan Hỷ rồi. Thậm chí cả Chu Tấn Nham cũng có cảm giác bị đùa giỡn. Hoan Hỷ Ca của chúng ta chính là muốn kết quả như vậy. Để cho ngươi cũng nếm thử cảm giác bị người khác lừa dối là thế nào. Trong lòng Chu Tấn Nham khí huyết cuồn cuộn, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để kiềm chế. Chỉ có một vấn đề y trước sau vẫn không nghĩ ra, Lôi Hoan Hỷ đã dùng cách gì để một lão thủ như Sử Kính Phu cũng bị lừa. Lúc này, Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói, thực ra, Sử Kính Phu kia ta cũng quen biết. Phục Hoan Hỷ Ca vừa uống một ngụm rượu suýt nữa thì phun ra ngoài. Phụ thân, con hỏi người một vấn đề rất nghiêm túc. Hoan Hỷ Ca trịnh trọng nói, trên đời này còn có ai là người không quen biết không ạ? Kiều Viễn Phàm sắc mặt trở nên nghiêm nghị, quen biết và quen biết cũng khác nhau. Trần Chi Sơn là đại sư kim thạch điêu khắc lừng danh, cũng là bạn tốt của ta. Vì thế, một vài chuyện của y ta rõ hơn bất kỳ ai. Tính cách của Chi Sơn khá kỳ quái, sinh được một trai một gái, nhưng xưa nay không để con cái mình nối nghiệp. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Trần Chi Sơn cho rằng con trai con gái của mình thiếu thiên phú, làm nghề này nhiều nhất cũng chỉ trở thành một thợ thủ công, mà đây là điều mà Trần Chi Sơn kiêu ngạo tự phụ tuyệt đối không muốn thấy. Vì thế, y đã thu nhận một người đệ tử này thiên phú rất cao. Trần Chi Sơn đối với hắn gần như đã dốc hết toàn bộ tâm huyết, sự kỳ vọng đối với hắn cũng vượt xa con trai con gái ruột của mình. Mà thiên phú của người đệ tử này cũng rất cao, tuổi còn trẻ đã có trình độ rất cao. Chỉ là rất nhanh, Trần Chi Sơn đã phát hiện, người đệ tử này tuy thông minh, nhưng cũng có rất nhiều thói hư tật xấu, hơn nữa còn lén lút sau lưng y dùng danh tiếng của Trần Chi Sơn để lừa bịp. Trần Chi Sơn đã khuyên bảo đệ tử rất nhiều lần, nhưng không có chút hiệu quả nào, người đệ tử này ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Cuối cùng, Trần Chi Sơn hoàn toàn thất vọng, quyết định trục xuất người đệ tử này khỏi sư môn, mà người đệ tử này cũng nhanh chóng phát hiện ra ý định của sư phụ. Ngay trước khi Trần Chi Sơn quyết định, người đệ tử này đã bỏ trốn. Không chỉ bỏ trốn, còn mang đi một phương ấn chương mà Trần Chi Sơn vừa điêu khắc xong, vô cùng yêu thích. Nghe đến đây, Hoan Hỷ Ca đã hoàn toàn hiểu ra, người đệ tử này chính là Sử Kính Phu. Ấn chương mà hắn trộm đi nếu con không đoán sai chắc chắn là phương họa tuyết trai chủ nhân. Kiều Viễn Phàm gật đầu, vẻ mặt có chút cô đơn, con đoán không sai chút nào, người đệ tử đó chính là Sử Kính Phu, ấn chương hắn trộm đi cũng chính là phương họa tuyết trai chủ nhân. Trần Chi Sơn sau cú đả kích đó đã tức giận công tâm, từ đó về sau thân thể liền lưu lại mầm bệnh. Mà người đệ tử đó cũng không còn lộ diện nữa. Ngày đó ta vừa nhìn thấy họa tuyết trai chủ nhân, liền biết phương ấn chương đó là từ đâu mà có. Lôi Hoan Hỷ một câu cũng không nói. Lôi Hoan Hỷ chỉ hạ một quyết tâm, nhất định phải cho Sử Kính Phu một bài học nặng nề nhất. Kiều Viễn Phàm đã giải đáp rất nhiều bí ẩn trong lòng Lôi Hoan Hỷ, đồng thời cũng giáng cho Sử Kính Phu một đòn giáo huấn nặng nề. Lúc này, Ani liền cất lời hỏi, bá phụ, tiểu nữ có một điều không rõ. Nếu Sử Kính Phu kia thiên phú cao như vậy, lại theo học Trần Chi Sơn lão tiền bối đã lâu, việc phỏng tác đồ giả đối với hắn hẳn là dễ như trở bàn tay. Cớ sao hắn còn phải tìm người giúp sức, tự tạo ra nhược điểm cho mình chứ? Kiều Viễn Phàm lắc đầu đáp, chuyện này lão phu cũng không tường tận lắm. Về sau, Sử Kính Phu vẫn luôn mai danh ẩn tích, không ai gặp lại hắn nữa. Có điều lần trước khi ta gặp, thấy tay trái của hắn dường như không được linh hoạt cho lắm, ta đoán e là đã từng bị thương. Chuyện mà Kiều Viễn Phàm còn không biết thì người khác lại càng không thể tỏ tường, trừ phi chính Sử Kính Phu chịu mở lời. Sư Nhược Nhã cười nói, thôi, đừng nhắc đến nữa. Chúng ta cứ dùng bữa đi, loại lừa gạt như hắn sau này ắt sẽ gặp báo ứng. Sắc mặt Chu Tấn Nham lại thoáng trầm xuống. Báo ứng sẽ đến với ai đây? Hắn cảm thấy dường như Lôi Hoan Hỷ vừa liếc nhìn mình, Chu Tấn Nham vội vờ như không có chuyện gì, gấp một miếng thức ăn. Hai nhà trưởng bối ngồi lại với nhau uống rượu, đề tài dễ nói đến nhất là gì? Chính là hôn sự của con cái. Ngoài chuyện này ra, còn có gì khiến các bậc trưởng bối hứng thú hơn nữa chứ? Huống hồ Hoan Hỷ Ca và Annie đã quen biết nhau lâu như vậy, bất kể là nhà họ Kiều hay nhà họ Chu đều đã sớm xem họ là một đôi phu thê rồi. Sư Nhược Nhã ra vẻ như đang rao bán nữ nhi của mình, nói xem, Annie nhà ta ở Tiên Đào thôn lâu như vậy, có muốn gả cũng chẳng ai thèm lấy. Ta thấy chúng ta nên sớm bàn tính một chút, mau chóng định xong hôn sự cho chúng nó. Sính lễ gì đó, tùy tiện cho vài trăm đồng là được rồi. Annie trợn to đôi mắt xinh đẹp, mẫu thân. Người có còn là mẹ ruột của con không, hay con là do người nhặt về vậy? Nhìn sang Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan, hai người đều vô cùng hài lòng. Tiểu cô nương Annie này thật hợp ý họ, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện. Đối với nhi tử của mình, tuy hay đánh hay mắng có phần thô lỗ, nhưng đó chẳng phải cũng là tình cảm thật hay sao? Hơn nữa, Kiều Viễn Phàm đã ngoài 60, nếu đôi trẻ này sớm thành hôn, sớm sinh con, ông còn có thể bế cháu nội nữa. Hoan Hỷ Ca lại ra vẻ dửng dưng như không liên quan đến mình, chỉ lo uống rượu dùng bữa. Lương Vũ đang nhìn không nổi nữa, này, Hoan Hỷ, con câm rồi à, Annie là một cô nương tốt như vậy, con định khi nào thì cầu hôn đây? Hoan Hỷ Ca liền ra vẻ lo cho dân cho nước, nam nhi đại trượng phu, phải đặt sự nghiệp làm trọng. Tiên Đào thôn còn bao nhiêu thôn dân trông cậy vào ta, đại kế thoát nghèo làm giàu của Lê Hoa thôn vẫn chưa biến đi. Một chữ này của Annie đã nói lên tiếng lòng chung của cả hai nhà. Hóa ra chuyện mà mọi người hay nói đùa lại rơi trúng đầu mình. Ánh mắt Chu Tấn Nham lóe lên một tia oán độc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi lại nhanh chóng cười nói, dù sao con cũng đã sớm xem Hoan Hỷ Ca là tỷ phu của mình rồi. Tỷ tỷ, lúc người thành hôn, đệ nhất định sẽ mừng một hồng bao thật lớn. Chìm đắm trong viễn cảnh hạnh phúc tốt đẹp, Annie đã sớm quên đi sự không vui với đệ đệ của mình. Phải rồi, nếu thật sự có thể gả cho Hoan Hỷ Ca, trở thành người nhà họ Lôi, ồ Annie ngây ngô hỏi, nếu ta thật sự gả cho Hoan Hỷ Ca, vậy rốt cuộc là tức phụ nhà họ Lôi hay là con dâu nhà họ Kiều? Sư Nhược Nhã suýt nữa thì phun cả ngụm rượu ra ngoài, rồi cười không ngớt, nhà đầu này sao lại hỏi một câu không biết ngượng ngùng thế chứ? Lương Vũ Đan cũng nén cười, chuyện này ta đã sớm bàn với lão Kiều rồi. Tương lai các con thành hôn sinh hai đứa, đứa đầu tiên họ Lôi, đứa thứ hai họ Kiều. Còn là tức phụ nhà họ Lôi hay con dâu nhà họ Kiều thì có hề gì? À, phải sinh hai đứa à? Annie nhìn sang Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca, chàng có được không đó? Lời này quả là một sự khiêu khích trần trụi. Hoan Hỷ Ca tức đến không nói nên lời, còn các bậc trưởng bối của hai nhà đã cười ngất. Annie thật là vô tư, chuyện gì cũng có thể hỏi được. Chu Tấn Nham cũng đang cười, dù trong lòng hắn chẳng thấy có gì đáng cười, nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai. Ôi, nhà đầu ngốc này làm ta cười chết mất, sao ta lại sinh ra được một đứa con gái như vậy? Sư Nhược Nhã mãi mới ngưng cười, tỷ tỷ thành hôn trước, sau đó sẽ đến đệ đệ. Tấn Nham, con cũng nên mau mau tìm một ý trung nhân đi. Annie lại tiếp tục phát huy tính cách bộc trực của mình, khoác vai Chu Tấn Nham, nói thật đi, Tấn Nham, bên ngoài đệ đã có người thương chưa? Chu Tấn Nham có vẻ hơi lúng túng, chưa có đâu ạ, con vừa mới đến tập đoàn làm việc chưa bao lâu, mọi thứ đều phải học lại từ đầu, làm gì có thời gian mà đi tìm người thương. Hoan Hỷ Ca thì có đấy. Annie tiếp tục nói oang oang, huynh xem, chàng ấy vừa lo chuyện của nhân tâm thương hội, vừa quản lý Tiên Đào thôn, mà vẫn có thời gian tán tỉnh đến tận Nhật Bản, cái cô dì Hương Huệ tự ấy. Phải không Hoan Hỷ Ca? Chuyện này Annie đại tỷ, người nói chuyện có thể giữ cái một chút không, trưởng bối hai nhà đều đang ở đây cả mà. Chu Tấn Nham tỏ vẻ vô cùng chân thành, cầm lấy một chiếc ly, rót vào một ít rượu vang, rồi cũng vô cùng chân thành nâng ly lên. Hoan Hỷ Ca, tiểu đệ mới học quản lý chưa được bao lâu, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, sau này xin huynh rảnh rỗi nhất định phải chỉ dạy cho tiểu đệ. Hoan Hỷ Ca cười cười, cũng nâng ly, Tấn Nham, đệ khách sáo quá rồi. Đệ từ nhỏ đã xuất thân trong gia đình thương nhân, mọi điều kiện đều là trời sinh. Không giống ta, chỉ là một tiểu tử nghèo từ nông thôn ra, thật sự là cái gì cũng không hiểu, ta mới phải học hỏi từ đệ nhiều. Hai người khẽ chạm ly, rồi đều nhấp một ngụm. Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang nhìn nhau, không nói lời nào. Nhi tử đúng là đã trưởng thành, đã biết cách ứng phó với nhiều tình huống, không cần mình phải bận tâm nữa, con đường tương lai nó có thể tự mình nắm bắt rất tốt. Nào, nào, chúng ta cùng cạn một ly. Sư Nhược Nhã nâng ly nói, hai nhà chúng ta có thể gặp được nhau chính là duyên phận. Lão Chu nhà ta đặc biệt yêu thích đứa trẻ Hoan Hỷ này, luôn nói rằng Hoan Hỷ tương lai nhất định sẽ làm nên đại sự, Annie nhà ta theo nó chắc chắn sẽ không chịu thiệt thôi. Chúng ta hãy vì điều này mà cạn một ly. Ly của hai nhà đồng thời được nâng lên. Vài tiếng leng keng vang lên khi những chiếc ly khẽ chạm vào nhau. Nhưng ánh mắt của mỗi người lại mỗi khác, có hài lòng, có hạnh phúc, và đương nhiên cũng có một ánh mắt oán độc khác. Nhưng đối với Hoan Hỷ Ca mà nói, tất cả những điều này đều đã không còn quan trọng nữa. Mạc Mập vươn vai một cái thật dài. Cuối cùng cũng xong việc. Sắp đến ngày nghỉ rồi mà mình vẫn là người bận rộn nhất. nhưng bây giờ thì tốt rồi, việc cần làm đều đã xong, cuối cùng cũng có thể thảnh thơi đón Tết. Lâu rồi không gặp lão gia tử, lão già này bấy lâu cũng không gọi cho mình một cuộc điện thoại, có còn coi mình là con trai không nữa. Hắn gọi cho lão gia tử một cuộc, kết quả suýt nữa tức điên. Lão gia tử vậy mà đang ở Ma Cao phong lưu khoái hoạt. Được lắm, lão gia ngài cứ việc phong lưu khoái hoạt đi. Sắp đến Tết rồi, ai cũng bận rộn việc của mình, chẳng có ai cùng Mạc Mập ăn một bữa cơm. Ngay cả Hoan Hỷ Ca cũng đang bồi tiếp Nhạc Phụ Nhạc Mẫu và Tiểu Cửu Tử tương lai dùng bữa. Mạc Mập có chút buồn bực, cũng có chút bất đắc dĩ. Cái tư vị cô đơn này thật không dễ chịu chút nào. Thôi vậy, đã lâu không về nhà ở Vân Đông, về xem sao. Xe đi được nửa đường, điện thoại reo lên. Nhìn xem, lại là người xưa của Mạc Mập, Cam Tuệ Mẫn gọi tới. Kể từ lần cứu Cam Tuệ Mẫn khỏi tay Phạm Tiểu Chu, Mạc Mập vẫn chưa chủ động liên lạc với nàng. Mà Cam Tuệ Mẫn cũng dường như đã bốc hơi khỏi thế gian. Nói không muốn là tự dối lòng, nhưng người ta đã không muốn liên lạc với mình còn theo đuổi làm gì. Vì thế, cuộc gọi của Cam Tuệ Mẫn lúc này khiến Mạc Mập khá bất ngờ. Này, Đại Vĩ, còn đang bận công vụ à không, vừa mới xong việc, đang trên đường về Vân Đông. À, vậy tối nay huynh có rảnh không? Sao vậy? Ta đang ở nhà phụ mẫu ta muốn mời huynh dùng bữa cơm. À, phụ mẫu của Cam Tuệ Mẫn muốn mời mình dùng bữa. Đây lại là tình huống gì thế này? Giọng Cam Tuệ Mẫn ở đầu dây bên kia nghe có vẻ mong chờ, huynh có rảnh không? À, được. Ta sẽ đến trước giờ thân. Vậy ta đợi huynh nhé. À đúng rồi, phụ mẫu ta hiện đang ở tiểu khu Phong Hòa, tòa số 29, phòng 602. Điện thoại ngắt, Mạc Mập có chút bồn chồn. Trước đây hắn từng gặp phụ mẫu của Cam Tuệ Mẫn là hai vị lão nhân rất tốt, cũng rất tán thành tình cảm của hắn và nàng. Nếu không phải vì những lý do đặc biệt sau đó mà hai người chia xa, có lẽ hắn đã sớm trở thành con rể nhà họ Cam. Đã lâu như vậy rồi, lần này đến nhà nhất định phải mang theo nhiều lễ vật. Xe vừa đến Vân Đông, Mạc Mập liền bắt đầu một cuộc mua sắm lớn. Hàng ghế sau gần như chất đầy, Mạc Mập lúc này mới hài lòng. Nhìn xem mình đến nhà người ta mang quà, lại nhìn xem Hoan Hỷ Ca đến nhà mang quà, khoảng cách giữa người với người quả thật là có tồn tại. Thấy thời gian còn sớm, Mạc Mập bấm một số điện thoại, gọi cho Hạ Chí Kiên. Tên khoác lác này giờ đã thành thuộc hạ của Mạc Mập, gần đây biểu hiện cũng coi như thành thật. Mạc công tử, chào ngài. Có việc gì cần dặn dò, giọng Hạ Chí Kiên ở đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng cung kính. Ta đã chuyển vào tài khoản của ngươi 5.000 đồng tiền mừng Tết. Cảm tạ Mạc công tử, cảm tạ Mạc công tử. Giọng Hạ Chí Kiên lập tức trở nên hưng phấn, xem kìa, ta còn chưa biết nữa, chiều nay ta sẽ ra ngân hàng đăng ký tin báo. Cứ chờ đi, qua năm sẽ có việc cho ngươi làm. Vâng, vâng, ta biết rồi. Mạc công tử, sớm chúc ngài một năm mới an khang. Vậy trước hết cứ thế đi. Kết thúc cuộc nói chuyện với Hạ Chí Kiên, Mạc Mập chợp mắt một lúc trong xe. Vừa tỉnh dậy, thấy thời gian cũng đã gần, hắn liền lái xe vào tiểu khu Phong Hòa. Dừng xe xong, hắn xách theo những túi quà lớn nhỏ. Trời ạ, tận lầu 6. Nơi đây là khu nhà cũ, không có thang máy, chỉ có thể dựa vào hai chân. Đối với vóc dáng của Mạc Mập mà nói, đây quả thực là một thử thách lớn. Khó khăn lắm mới leo lên được lầu 6, Mạc Mập cảm thấy mình sắp tắt thở. Hắn nghĩ một lúc lâu mới tạm hồi lại sức. Chỉnh trang lại một chút, hắn nhấn chuông cửa. Cửa mở, là Cam Tuệ Mẫn. Có thể thấy hôm nay nàng đã cố ý trang điểm một phen. Mau vào đi, leo lầu 6 chắc mệt lắm nhỉ, thấy mồ hôi trên trán Mạc Mập, Cam Tuệ Mẫn mỉm cười. Còn không phải sao, sao các vị lại chuyển đến đây? Mạc Mập sợ nhất là leo lầu. Không phải đã nói với huynh rồi sao, năm đó mẫu thân ta bị bệnh, nhà cửa đều bán hết, tiền thuê ở đây rẻ hơn. Là Đại Vĩ đến rồi phải không? Đang nói chuyện, phụ thân của Cam Tuệ Mẫn, Cam Việt Dân, bước ra. So với trong ký ức của Mạc Đại Vĩ, ông đã già đi nhiều. Chào lão bá. Mạc Đại Vĩ vội vàng đặt lễ vật xuống. Đại Vĩ à, mẫu thân của Cam Tuệ Mẫn, Hạ Xuân Lan, cũng từ trong bếp đi ra, đến thì đến, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Cam Việt Dân cười nói, bà xem bà kìa, đây không phải là nói lời khách sáo sao? Sắp đến Tết rồi, đến cửa sau có thể đi tay không được, bà như vậy mới là giả khách khí. Mạc Mập cũng không nhịn được cười. Hắn chính là thích tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy của phụ thân Cam Tuệ Mẫn, chưa bao giờ che giấu, cũng chẳng bao giờ giả dối. Đại Vĩ đến rồi, dùng bữa thôi. Cam Việt Dân vung tay, bà nó, dọn món nóng lên đi. Tuệ Mẫn, lấy ly ra, ta với Đại Vĩ uống trước đã. Chờ một chút, lão bá, còn có mang rượu ngon đến. Nói xong, Mạc Mập liền từ trong đống lễ vật lấy ra hai bình rượu ngon. Được, uống của con. Cam Việt Dân cười nhận lấy rượu, rót đầy hai ly. Đại vĩ, Tửu Lượng có tiến bộ không? Tiến bộ nhiều rồi. Mạc Mập lập tức khoe khoang, bây giờ con có thể uống được ba lạng rượu trắng. Ôi, vậy hôm nay phải uống nửa cân mới được. Cam Việt Dân nâng ly, nào, cạn một ly. Tửu Lượng của Cam Việt Dân lớn, uống cũng rất hào sảng, một tiếng hô là một phần ba ly rượu trắng đã vào bụng. Mạc Mập thì không được như vậy, chỉ có thể nhấp một ngụm nhỏ. Cam Tuệ Mẫn ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn hai người. Cam Việt Dân gắp một miếng thức ăn rồi hỏi, đại vĩ, ta nghe Tuệ Mẫn nói con không còn kinh doanh nữa, à con đang làm tổng quản ở thương hội nào vậy? Mạc Mập gật gật đầu. Vậy thì ta thật không hiểu. Cam Việt Dân có chút ngạc nhiên hỏi, chuyện làm ăn của con đang rất tốt, sao lại chạy đi làm cho người khác? Mạc Mập cũng giải thích rất kiên nhẫn, lão bá, làm công này với làm công kia không giống nhau. Tự mình kinh doanh làm lão bản đương nhiên là tốt, nhưng có rủi ro. Còn con đi làm cho người khác thì không cần tự mình gánh chịu rủi ro đó. Hơn nữa, con rất coi trọng thương hội này, không chừng tương lai còn phát triển lớn mạnh hơn, lúc đó chẳng phải con sẽ phát tài sao? Cam Việt Dân sững ra một lúc, rồi ha ha cười lớn, đại vĩ à, tiểu tử nhà con vẫn y như trước, khôn lõi lắm. Hồi trước con nói xưởng của ta không xong rồi, bảo ta cùng con đi làm ăn, tiếc là ta quen an phận, lại nhát gan, không nghe lời con, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Mạc Mập cũng thuận miệng hỏi một câu, lão bá, bây giờ người đang làm gì à, ta cũng chỉ giúp việc cho một quán cơm của bạn thôi. Cam Việt Dân hễ có rượu vào liền trở nên thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Hạ Xuân Lan bưng món cuối cùng lên, cũng ngồi xuống bên cạnh con gái, lắng nghe lão bạn đời của mình khoác lác. Phải nói rằng Cam Việt Dân biết rất nhiều chuyện, mọi phương diện đều có kinh qua, có những chuyện Mạc Mập căn bản không chen vào được. Trong nhà có một người như vậy cũng thật không tệ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Mạc Mập. Đại vĩ, lần trước thật sự cảm tạ con. Mãi mới đợi được lão bạn đời tạm ngưng, Hạ Xuân Lan vội nói, Tuệ Mẫn nhà ta sợ chúng ta lo lắng, cũng phải qua mấy ngày mới nói. Nếu không phải có con, nó đã bị người ta bắt đi rồi. Chuyện nói đến chính là vụ việc với Phạm Tiểu Chu. Mạc Mập khẽ cười, bá mẫu, thật ra chuyện này vốn không liên quan đến Tuệ Mẫn, đối phương là nhắm vào con. May mà không có chuyện gì, nếu không con thật không biết phải ăn nói với hai vị thế nào. Cam Việt Dân bỗng thở dài một tiếng, con đấy Mạc đại vĩ à, là người làm được đại sự, ngay từ đầu ta đã nhìn trúng con. Con đừng thấy ta chuyện gì cũng biết một ít, nhưng mà, thật sự không thích ứng được với xã hội này. Nếu như lúc đó con có thể cùng nhà ta nói đến đây, ông liền không nói nữa, mà chỉ nhìn con gái mình một cách đầy ẩn ý, ý tứ của ông, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, không khí cũng bỗng trở nên có chút ngượng ngùng. Cam Tuệ Mẫn biết, phụ mẫu nàng thực ra rất yêu thích Mạc Mập, chỉ là tính tình của mình năm đó đã khiến hai người chia xa, cha mẹ cũng không tiện nói thêm gì. Sau này, khi Cam Tuệ Mẫn biết được nỗi khổ tâm của Mạc Mập, hối hận cũng đã muộn. Chờ đến khi gặp lại, mới phát hiện Mạc Mập đã không còn là Mạc đại vĩ của năm nào, hơn nữa thái độ đối với mình cũng gần cũng xa. Dù sao mình cũng chỉ là một nữ tử, không thể dứt khoát hỏi thẳng Mạc đại vĩ trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào. Thấy không khí lúng túng, Hạ Xuân Lan vội hỏi, đại vĩ à, đã có ý trung nhân chưa? Có ý trung nhân chưa? Mạc Mập vẫn luôn độc thân, ngoại trừ một Phạm Tiểu Chu thoáng qua như hoa quỳnh. Mà nói cho chính xác, Phạm Tiểu Chu căn bản không được tính là người thương của hắn. Nên trả lời thế nào đây? Mạc Mập thoáng do dự một lúc rồi đáp, có rồi à, có rồi. Có rồi. Khi hai chữ này vừa thốt ra, trong mắt cả nhà họ Cam nhất thời lộ ra vẻ thất vọng to lớn. Lần này mời Mạc Mập đến, Cam Việt Dân và Hạ Xuân Lan đã cố ý nói chuyện với con gái rất lâu, xác định con gái vẫn còn tình ý với Mạc Mập mới làm như vậy. Vốn dĩ muốn nối lại duyên xưa cho hai người, nhưng bây giờ người ta đã có ý trung nhân rồi, phải làm sao đây? Cam Tuệ Mẫn là người thất vọng nhất. Có lẽ mình và Mạc Đại Vĩ thật sự không có duyên phận. Cam Việt Dân là người đầu tiên hoàn hồn lại, có người thương là tốt, có người thương là tốt. Đại Vĩ à, chúng ta cũng không phải người ngoài, trong năm mới có cơ hội thì mang ý trung nhân đến cho chúng ta xem mặt, chúng ta sẽ mừng cho nàng một hồng bao thật lớn. Vâng, con biết rồi à, Mạc Đại Vĩ cười. Nhưng trong lòng hắn lúc này lại còn khổ sở hơn bất cứ ai. Mình không có người thương, thật sự không có. Mình làm như vậy hoàn toàn là vì Cam Tuệ Mẫn. Tính cách của Cam Tuệ Mẫn thực ra rất yếu đuối, vẻ kiên cường sau khi gặp lại đều là giả vờ. Đặc biệt là sau khi nàng kinh doanh thất bại, lại gặp phải sự phản bội của bạn tốt Phạm Tiểu Chu, với tính cách yếu đuối của nàng chắc chắn đã phải chịu một đả kích rất lớn. Lúc này, điều nàng cần thực ra là một sự an ủi về mặt tâm linh. Một khi mình lại tiếp nhận nàng, sự yếu mềm của nàng sẽ lộ rõ, thậm chí có thể còn quyến luyến Mạc Mập hơn bất cứ lúc nào. Nàng phải tự mình đứng dậy, nếu không sau này gặp lại chuyện tương tự, nàng vẫn sẽ không biết phải xử lý thế nào. Hơn nữa, điều Mạc Mập cần không phải là một mối tình nảy sinh lúc người ta yếu đuối nhất, hắn không thể chịu đựng cảm giác tan nát cõi lòng khi lại một lần nữa mất đi người yêu. Đây chính là suy nghĩ chân thật nhất của Mạc Mập. Mạc Đại Vĩ, ta mời huynh một ly. Cam Tuệ Mẫn điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nâng ly nước ngọt lên, cảm tạ huynh ngày đó đã cứu ta, cũng cảm tạ huynh đã dạy ta rất nhiều điều. Mạc Mập mỉm cười, khẽ chạm ly với Cam Tuệ Mẫn, rồi uống cạn hơn nửa ly rượu còn lại. Đối với tửu lượng của Mạc Mập, điều này đã là rất hiếm có rồi. Đại Vĩ, thương lượng với con một chuyện. Nếu con gái và Mạc Mập đã không thể tái hợp, Cam Việt Dân cũng dứt hẳn ý nghĩ này, cả nhà ta gần đây có bàn tính lại, muốn mở một tiểu điếm. Con có kinh nghiệm về phương diện này, chúng ta nên mở tiệm gì thì tốt. Vừa nói đến chuyện này, Mạc Mập lập tức trở nên nghiêm túc. Nhà họ Cam tuyệt đối không phải nhà giàu có, đặc biệt là sau khi trải qua hàng loạt sóng gió, bất kỳ sự thất bại nào trong đầu tư cũng sẽ khiến họ không thể chịu đựng nổi. Mạc Mập suy nghĩ một chút, trong tay hai vị có bao nhiêu tiền? Cam Việt Dân có chút ngượng ngùng, có thể lấy ra chỉ có 50.000. Đây thật sự là toàn bộ gia sản của chúng tôi rồi, vốn là chuẩn bị làm của hồi môn cho Tuệ Mẫn. Mạc Mập cũng không để tâm đến những điều đó, mà cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói, vừa rồi lúc vào tiểu khu, còn phát hiện ở đây có rất ít tiệm điểm tâm. Đúng vậy. Hạ Xuân Lan lập tức tiếp lời, có lúc chúng tôi muốn mua đồ ăn sáng, còn phải chạy sang tiểu khu đối diện, rất bất tiện. Vậy thì mở một tiệm điểm tâm đi ạ. Mạc Mập không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình, buổi sáng bán đồ ăn sáng, buổi chiều bán một ít điểm tâm nhỏ như hoành thánh, sa hoa. Tuy vất vả một chút, nhưng lợi nhuận chắc chắn không tồi. Nhưng mở ở đâu? Cam Việt Dân có chút do dự. Lúc con vào không phải thấy bên ngoài có hai cửa hàng đang muốn chuyển nhượng sao? Mạc Mập nói một cách thản nhiên, tuy không lớn, nhưng hai vị mở tiệm điểm tâm như vậy vốn không cần quá lớn, hơn nữa tiền thuê cũng sẽ không đắt. Nghe đến đây, Cam Việt Dân thở dài một tiếng, Đại Vĩ à, hai cửa hàng đó cũng có người xem qua hỏi qua, nhưng nghe nói bên trong rất phức tạp. Hình như chủ nhà nợ tiền chủ tiệm cũ, đem văn tự đất đai thế chấp ở đó. Sau khi chủ tiệm cũ làm ăn thua lỗ, đòi nợ chủ nhà không trả được, chủ tiệm cũ liền không chịu trả lại văn tự. Tóm lại, theo lời giải thích của Cam Việt Dân, những chuyện này không xử lý xong xuôi thì chắc chắn không thể cho thuê được. Mạc Mập cau mày suy nghĩ một hồi, con biết rồi. Đợi qua năm con giúp hai vị đi hỏi xem sao. Đã có quan hệ phức tạp như vậy, còn đoán trong thời gian ngắn cũng không cho thuê được đâu. Trước hết cứ an tâm đón Tết đã. Được, chúng ta đều nghe lời con. Cam Việt Dân lại rót cho Mạc Mập thêm một ít rượu. Đại Vĩ, việc này đành nhờ con vậy, chúng ta đều là thường dân. Nào, uống thêm chút nữa. Nếu con không làm được con rể của ta, trong lòng ta coi con như con trai mình cũng vậy. Ba. Cam Tuệ Mẫn trách khẽ một tiếng. Mạc Mập cười, lại một lần nữa uống cạn ly rượu trong tay. Khi Hoan Hỷ Ca đến Tâm Lành Hải Sản Tửu Lâu, hắn phát hiện nơi đây đã sớm ngồi đầy thực khách. Không chỉ vậy, ngay cả khu vực chờ cũng toàn là người. Hơn nữa, những tiểu nhị phục vụ gần như đều là gương mặt mới, Hoan Hỷ Ca chẳng quen biết ai. Còn chỗ không? Hoan Hỷ Ca biết rõ mà vẫn hỏi một câu. Xin lỗi, công tử, tạm thời không còn chỗ ạ. Một nữ tiểu nhị ở khu vực chờ rất áy náy nói, nếu ngài muốn đợi, tiểu nữ sẽ đưa ngài thẻ bài, đến lượt ngài tiểu nữ sẽ gọi. Hoan Hỷ Ca nhìn qua khu vực chờ, vậy còn có thể ngồi ở đâu? Mời đi theo tiểu nữ. Nữ tiểu nhị đưa cho Hoan Hỷ Ca một thẻ bài. Vừa nhìn, đã là số 34. Nghĩa là trước mình còn có 33 vị khách đang đợi. Trời à, đây là tình huống gì thế này? Hoan Hỷ Ca không dám tưởng tượng nữa. Chuyện làm ăn của Tâm Lành Hải Sản Tửu Lâu lại tốt đến vậy sao? Tiểu nhị dẫn hắn đến một khu vực chờ khác. Hoan Hỷ Ca vừa nhìn, có chút dở khóc dở cười, lại là phòng làm việc của tổng quản tửu lâu, Cốc Phỉ Ba. Bên trong đã có mấy vị khách đang đợi. Vừa thấy có khách mới bước vào, những người này lại tỏ ra ánh mắt đồng cảm. Hoan Hỷ Ca ngoan ngoãn ngồi xuống. Tốt quá rồi, chuyện làm ăn thật sự là quá tốt. Cứ xếp hàng như thế này, cho dù sau mình không có thêm khách nào, thì việc kinh doanh này phải làm đến mấy giờ đây? Ngày lễ Tết, ngành ẩm thực vĩnh viễn là bận rộn và vất vả nhất. Chuyện làm ăn ở đây cũng tốt quá nhỉ? Đây còn chưa phải cuối tuần đâu đấy. Cuộc đối thoại của các vị khách bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Hoan Hỷ Ca. Không phải chứ, cuối tuần còn tốt hơn sao? Này, ta nói, có bao nhiêu nơi bán hải sản, tại sao cứ phải chạy đến đây ăn? Ngươi không hiểu rồi, hải sản ăn là phải tươi ngon và chín tông. Ở Vân Đông ta đương nhiên có nhiều nơi bán hải sản, nhưng tốt nhất vẫn phải là ở đây. Hải sản ở đây cơ bản đều được vận chuyển trực tiếp từ Hải Sơn đến, không ít còn được vận chuyển từ Nhật Bản đến nữa. Thật hay giả vậy? chuyện đó sao có thể giả được? Đây là lần thứ ba ta đến ăn rồi. Lần đầu tiên là đưa một vị khách người Nhật đến, ông ấy ăn thử cua ở đây, lập tức khen không ngớt lời, nói là hàng chính tông Hokkaido. Người ta có nhận tiền quảng cáo đâu mà phải nói dối cho nơi này. Cũng phải. Còn một điều nữa ngươi có thể không biết. Lão bản thật sự của tiệm này là ai? Là ai vậy? Lôi Hoan Hỷ. Ồ, cái tên này nghe quen quen. Chính là vị đại anh hùng của Vân Đông Thành, Lôi Hoan Hỷ đó. Thì ra là vậy. Thế thì được, vì Lôi Hoan Hỷ, chúng ta có đợi muộn hơn nữa cũng phải đợi. Nghe ở bên cạnh, Hoan Hỷ ca trong lòng không khỏi đắc ý, tuyệt đối không ngờ danh tiếng của mình lại vang dội đến thế. Người khác có thể đợi, vậy mình chắc chắn cũng có thể đợi, hơn nữa còn không cần báo cho Cốc Phỉ Ba biết. Hoan Hỷ ca lấy điện thoại di động ra tự mình chơi. Dù sao mình cũng là số 34, muốn gọi đến mình còn sớm lắm. Cũng không biết đã đợi bao lâu, thấy điện thoại di động của mình sắp hết pin, lúc này mới đến lượt các vị khách trong khu vực chờ này. Từng vị khách một được mời ra ngoài. Số 34, xin hỏi vị nào là số 34 à, nữ tiểu nhị lại một lần nữa bước vào. Cuối cùng cũng đến lượt mình. Hoan Hỷ ca vội vàng đứng dậy, ta là số 34. Thật xin lỗi, để ngài đợi lâu, mời đi theo tiểu nữ. Được. Hoan Hỷ ca đi theo sau nữ tiểu nhị. Đã là 9 giờ tối, nơi đây vẫn ngồi đầy khách. Hoan Hỷ ca tùy tiện gọi vài món, sau đó bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Những vị khách đã trải qua một thời gian chờ đợi dài cũng không có bao nhiêu bất mãn, thậm chí còn có mấy vị khách đang hỏi tiểu nhị xem lão bản của nơi này, Lôi Hoan Hỷ, có ở đây không, họ muốn cùng hắn chụp một tấm ảnh. Tiểu nhị mới đến đương nhiên không biết lão bản của mình. Này, huynh đệ, ta ở đây này. Hoan Hỷ ca đắc ý thầm nghĩ. Hải sản được mang lên rất nhanh, tiểu nhị còn đặc biệt giới thiệu cho hắn loại rượu đặc biệt của Tâm Lành hải sản tửu lâu, Lề Hoa Tửu. Chuyện này ta không uống rượu. Hoan Hỷ ca suy nghĩ một chút rồi khéo léo từ chối. Đang ăn uống, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong phòng ăn, không ngừng chỉ huy gì đó. Cốc Phỉ Ba. Vị quản lý chuyên nghiệp mà Hoan Hỷ ca đặc biệt mời từ Hải Sơn về, Cốc Phỉ Ba. Đi về phía này, Cốc Phỉ Ba liếc mắt một cái liền thấy Hoan Hỷ ca, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền vội vã nói, ôi, đại lão bản của ta ơi, ngài lúc này đến Vi Hành làm gì chứ? Ngài không thấy chỗ ta đang bận sao, một mình ngài còn chiếm một bàn làm gì? Hóa ra mình đến lại thêm phiền. Được rồi, mau lên, ngài vào bếp mà ăn. Muốn ăn gì thì tự mình xem. Cốc Phỉ Ba lại đang ở đó đuổi khách. Thế là, đường đường là đại lão bản của Nhân Tâm Thương Hội, Lôi Hoan Hỷ, lại bị thuộc hạ của mình đuổi vào bếp. Thôi được, ai bảo ngươi có bản lĩnh chứ? Dù sao ăn trong bếp cảm giác cũng không tệ. Hoan Hỷ ca lần đầu tiên thưởng thức hương vị ăn hải sản trong bếp. Vị đầu bếp trưởng quen thuộc và các đầu bếp khác dường như hoàn toàn không thấy Hoan Hỷ ca, đều đang bận rộn việc của mình. Hoan Hỷ ca cũng mặc kệ, chỉ lo ăn. Mùi vị thật không tệ. Đặt một chiếc ghế đẩu để hải sản, lấy thêm một chiếc ghế đẩu để ngồi, tư vị này không phải người bình thường có thể thưởng thức được. Hoan Hỷ ca căn bản không vội, ung dung tự tại, tự mình vui vẻ. Mãi đến gần 11 giờ, mới thấy Cốc Phỉ Ba vội và bước vào. Lần này thái độ khác hẳn lúc trước, liên tục chắp tay. Lão bản, xin lỗi, xin lỗi. Vừa rồi khách đông quá. Hoan Hỷ ca cười hì hì đứng dậy, ta nói này lão Cốc, ngươi quả là khai thiên lập địa lần đầu đấy, thuộc hạ lại đuổi cả lão bản của mình vào bếp, mà ta làm lão bản lại giận mà không dám nói. Một câu nói khiến mọi người trong bếp đều bật cười. Cốc Phỉ Ba cũng cười nói, lão bản, được rồi, ngài đừng làm khó ta nữa. Chúng ta cũng bắt đầu ăn khuya đây, đi thôi, tối nay ta sẽ uống với ngài một bữa thật say. Hoan Hỷ ca gãi gãi đầu, chúng ta tự ăn khuya thôi sao? Không làm kinh doanh bữa khuya à? Cốc Phỉ Ba nghe vậy giờ khóc giờ cười. Lão bản, ngài cứ muốn làm chúng ta mà chết mới thôi sao? Sắp nghỉ rồi, các tiểu nhị đều lần lượt về nhà cả. Người mới tuyển mộ dễ dàng lắm sao? Ngài xem chuyện làm ăn của chúng ta náo nhiệt thế này, từ trưa đến giờ chưa từng ngơi nghỉ. Lại bắt chúng ta làm bữa khuya thì thật muốn chết người. Đây quả là lời thật lòng, vừa rồi nhìn cảnh kinh doanh ở đây là có thể biết rồi. Khoan đã. Hoan Hỷ ca bỗng nghĩ đến một chuyện, gần Tết, ngành ẩm thực thiếu nhân lực. Ai, ở thành Vân Đông chuyên làm nghề này nhỉ? Đúng rồi, Lề Hoa Thôn. Hoan Hỷ ca nhớ ra rồi, Lề Hoa Thôn không phải có người chuyên làm dịch vụ cung ứng nhân công thời vụ cho ngành ẩm thực sao? Du Thục Nghi chắc chắn biết công ty đó ở đâu. Ngày mai phải đi tìm người đó nhờ vả một phen. Chuyện kinh doanh của Tâm Lành hải sản tửu lâu náo nhiệt quả thực vượt xa tưởng tượng của Lôi Hoan Hỷ. Từ 10 giờ sáng đã bắt đầu có khách. Và cứ thế bận rộn đến khoảng 11 giờ đêm. Tiệc tất niên cũng đã được đặt kín đến tận mùng 8 tháng giêng. Việc kinh doanh náo nhiệt như vậy cũng là có nguyên nhân. Ví như chất lượng hải sản quả thực rất tốt, hay như hiệu ứng danh nhân của Lôi Hoan Hỷ. Đương nhiên còn có một điểm nữa, đó là bản thân tửu lâu không lớn lắm, không thể phục vụ được nhiều thực khách như vậy. Theo thiết kế của Cốc Phỉ Ba, nếu tửu lâu có thể mở rộng thêm gấp đôi, thì việc tiếp đãi khách sẽ thông dong hơn nhiều, và các nhân viên cũng không cần phải bận rộn đến thế. Mở rộng ư, chuyện kinh doanh náo nhiệt như vậy, Lôi Hoan Hỷ đương nhiên cũng muốn mở rộng, nhưng tìm đâu ra mặt bằng bây giờ. Lôi Tổng, nhẫn nại thêm một thời gian nữa ta nghĩ là sẽ có. Lúc này Cốc Phỉ Ba bỗng nói một câu như vậy. Ồ, tại sao? Sát vách đó. Cốc Phỉ Ba chỉ tay ra ngoài cửa tiệm, kể từ khi tửu lâu của chúng ta khai trương, đã tạo ra một cú sốc rất lớn cho Hải Sơn Hoàng Kim tửu lâu ở sát vách. Cả con đường này chỉ có hai nhà hải sản tửu lâu, một khi so sánh là thấy ngay cao thấp. Trước đây, nơi này chỉ có một mình Hải Sơn Hoàng Kim tửu lâu, chuyện kinh doanh cũng không tệ. Nhưng khi Tâm Lành tửu lâu tham gia cạnh tranh, sự tình nhanh chóng thay đổi. Thật vàng không sợ lửa, hàng tốt không sợ so sánh. So với Tâm Lành tửu lâu, Hoàng Kim tửu lâu bất kể về chất lượng hay giá cả đều thua xa. Một số thực khách không đặt được chỗ ở Tâm Lành tửu lâu cũng từng ghé qua Hoàng Kim tửu lâu, nhưng hương vị món ăn ở đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp, giá cả cũng đắt hơn nhiều. Một khi rơi vào tình thế khó khăn như vậy, rất nhanh sẽ lâm vào vòng luẩn quẩn. Lão bản của Hoàng Kim tửu lâu, Lưu Ái Trung, làm sao cũng không ngờ được Tâm Lành tửu lâu mới khai trương chưa bao lâu lại có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến mình như vậy. Hắn cũng đã phản kích từ nhiều phương diện, ví như bí mật tố giác rằng những nguyên liệu được gọi là vận chuyển từ Nhật Bản của Tâm Lành tửu lâu thực chất không phải. Bởi vì hắn không thể tin được nguyên liệu từ Nhật Bản lại có thể rẻ như vậy. Nhưng khi người của nha môn đột kích kiểm tra, lại chứng thực được sự trong sạch của Tâm Lành tửu lâu. Lần này, Lưu Ái Trung hoàn toàn chết lặng. Bọn họ hiện giờ vẫn có thể cầm cự một thời gian. Cốc Phỉ Ba tự tin nói, nhưng ta đoán muộn nhất là qua Tết sẽ không xong, chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ không rõ lắm những mánh khóe trong đó. Ta đã đặc biệt chú ý, Cốc Phỉ Ba uống một ngụm rượu, sắp đến Tết rồi, đây là lúc các tửu lâu lớn dự trữ lượng lớn nguyên liệu, nhưng số lượng hàng nhập của Hoàng Kim tửu lâu lại rất ít. Đồng thời, đây cũng là lúc ngành ẩm thực thiếu người nhất, các khách điếm, quán ăn đều đang tuyển mộ nhân lực ồ ạt, nhưng Hoàng Kim tửu lâu lại không có động tĩnh gì. Lôi Hoan Hỷ gật gật đầu. Bây giờ hắn đã hiểu ra, Hoàng Kim tửu lâu không thể cầm cự được nữa, và Cốc Phỉ Ba đang có ý định thú vị là thâu tóm đối thủ cạnh tranh của mình. Ý nghĩ này quả thực rất hay. Lão Cốc, người giúp ta để mắt đến. Lôi Hoan Hỷ hạ quyết tâm, chỉ cần đối diện có bất kỳ ý định chuyển nhượng nào, lập tức cùng Lưu Ái Trung đàm phán. Về giá cả do ngươi trực tiếp quyết định, còn tiền bạc ta sẽ nghĩ cách. Có câu này của ngài là được rồi. Cốc Phỉ Ba nhất thời trở nên hưng phấn. Lôi Tổng, ta mang theo các huynh đệ từ Hải Sơn đến Vân Đông, chính là muốn làm nên một phen sự nghiệp mới. Ngài là một lão bản không giống ai, ta đại diện cho các huynh đệ từ Hải Sơn đến mời ngài một ly. Trong mắt Cốc Phỉ Ba, Lôi Hoan Hỷ quả thực không giống bất kỳ lão bản nào khác. Không chỉ không có giá đỡ, mà còn chưa bao giờ can thiệp vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của khách điếm, hoàn toàn giao phó tửu lâu cho Cốc Phỉ Ba. Có thể nói hắn là người không chuyên, cũng có thể nói hắn lười biếng, nhưng Cốc Phỉ Ba biết không phải vậy. Đây căn bản là một sự tín nhiệm, một sự tín nhiệm vô điều kiện. Đã từng, Lôi Hoan Hỷ nói rằng ngay cả kế toán cũng để Cốc Phỉ Ba tự mình tìm, nhưng đã bị Cốc Phỉ Ba kiên quyết từ chối. Phải biết, kế toán chính là sinh mệnh của một thương hội, nắm giữ huyết mạch kinh tế. Một lão bản dù có tín nhiệm, có buông tay đến đâu, nhưng kế toán thường thường vẫn là người của mình. Như vậy, dù ngươi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không như vậy. Cốc Phỉ Ba là người rất biết điều, hắn hiểu rằng muốn có được sự tín nhiệm hơn nữa của Lôi Hoan Hỷ thì phải kiên trì một số nguyên tắc, ví như việc bổ nhiệm kế toán. Cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ vẫn thuận theo sự kiên trì của Cốc Phỉ Ba, phải đến kế toán của mình. Điều này ngược lại khiến Cốc Phỉ Ba thở phào nhẹ nhõm. Mấy người chạm ly, uống cạn ly rượu. Anh Tĩnh tiên sinh mấy ngày trước đã tới. Cốc Phỉ Ba chuyển đề tài, ông ấy đã thị sát nhà bếp và các thiết bị bảo quản của chúng ta. Nói cũng lạ, ông ấy thực ra chỉ là người cung ứng hàng, nhưng lại đặc biệt quan tâm đến tình hình nguyên liệu mà ông ấy giao tại tiệm của chúng ta, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đúng vậy. Đầu bếp trưởng lập tức tiếp lời, lần này đến, ông ấy kiểm tra nguyên liệu của chúng ta đặc biệt cẩn thận. Một người mới đến phạm một lỗi nhỏ, kết quả bị ông ấy răn dạy một hồi lâu. Khoảnh khắc đó ta còn tưởng ông ấy mới là lão bản của tửu lâu này. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Anh Tĩnh Tam Lương là một người rất thú vị. Tuy trong hợp tác vì yếu tố của Lucas, anh Tĩnh Tam Lương không chiếm được nhiều lợi thế, điều này khiến ông ta khá bất mãn, nhưng kinh doanh là kinh doanh, bằng hữu là bằng hữu. Đặc biệt là giữa ông ta và Lôi Hoan Hỷ. Thứ nhất, Lôi Hoan Hỷ là bạn tốt của ông ta, vì thế ông ta đặc biệt quan tâm đến tình hình cửa hàng của bạn mình. Thứ hai, và đây là yếu tố quan trọng nhất, nguyên liệu mà anh Tĩnh Tam Lương vận chuyển đến khắp nơi trên thế giới tuy nổi tiếng về sự tinh tế và tươi mới, nhưng ông ta tuyệt đối không cho phép danh tiếng của mình bị bất kỳ một vết nhơ nào. Một khi thực khách ăn phải nguyên liệu không tốt, ngoài việc chỉ trích quán ăn, thậm chí còn liên lụy đến nhà cung cấp. Chuyện như vậy xảy ra quá nhiều rồi. Vì thế, trước khi ký hợp đồng cung ứng, anh Tĩnh Tam Lương còn đặc biệt quy định một điều, ông ta có quyền bất cứ lúc nào kiểm tra nguyên liệu của Tâm Lành Hải Sản Tửu Lâu, một khi phát hiện tình huống không đạt chuẩn, phải lập tức chỉnh sửa theo yêu cầu của ông ta. Lôi Hoan Hỷ biết làm như vậy thực ra cũng rất tốt cho Tửu Lâu của mình, nên không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Bây giờ xem ra, việc kiểm tra của anh Tĩnh Tam Lương vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí đã đến mức hà khắc. Nhưng càng như vậy lại càng cho thấy mức độ coi trọng của anh Tĩnh Tam Lương đối với Tâm Lành Hải Sản Tửu Lâu, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Vì thế, về điểm này, Lôi Hoan Hỷ kiên quyết đứng về phía anh Tĩnh Tam Lương. Lôi Hoan Hỷ là người nói là làm. Sáng sớm hôm sau, hắn liền gọi điện cho Du Thục Nghi, nói rõ tình hình của mình. Du Thục Nghi lập tức nhận lời. Hắn để An Nghi lái xe đi đón Du Thục Nghi, hẹn xong địa điểm gặp mặt. Vừa gặp nhau, không một lời thừa thải, họ trực tiếp đến nơi mà Du Thục Nghi đã nói, công ty môi giới nhân công Lê Hoa. Đây chính là nơi làm việc của phần lớn thôn dân Lê Hoa. Tổng quản của công ty này tên là Hứa Thế Mậu, là người sớm nhất rời khỏi Lê Hoa thôn, bươn chải nhiều năm để xây dựng nên công ty này. Hơn nữa, Hứa Thế Mậu này còn đặc biệt trọng nghĩa khí, hễ là người Lê Hoa thôn đến, ông ta đều nhận vào làm công nhân cho mình. Trong miệng Du Thục Nghi, Hứa Thế Mậu chính là nhân vật thành công nhất bước ra từ Lê Hoa thôn. Vừa bước vào cửa lớn của công ty, đã thấy bên trong ngay cả một người tiếp tân cũng không có, có lẽ là do sắp đến Tết. Du Thục Nghi đã từng đến một lần, nên cũng coi như quen đường, dễ dàng tìm đến phòng làm việc của Hứa Thế Mậu. Nhưng chưa kịp gõ cửa, bên trong đã vọng ra những tiếng cãi và kịch liệt. Hứa Tổng, sao ông cứ lần lửa mãi thế? Đây là lúc nào rồi? Đúng vậy, Hứa Tổng, ngài không thể cứ ứng phó với chúng tôi mãi được. Chúng tôi đến lần nào, ngài lại lừa chúng tôi lần đó. Ngài cần tiền tiêu Tết, chúng tôi cũng đang chờ tiền về để tiêu Tết mà. Lôi Hoan Hỷ và mọi người sững sờ. Du Thục Nghi vẫn cẩn thận đẩy cửa phòng làm việc ra. Ít nhất có 7-8 người ở bên trong, khói thuốc mịt mù. Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc chỉ cúi đầu hút thuốc, không nói một lời. Những người khác thì không ngừng lớn tiếng thúc giục, vừa nghe là biết đến đòi nợ. Một người cao giọng nói, Hứa Tổng, ông cứ như vậy cũng không phải là cách. Hôm nay ông phải trả tiền cho chúng tôi, mọi người đều đang chờ tiền tiêu Tết. Dưới tay tôi có bao nhiêu người, ai mà không đang mong ngóng. Một người khác nhanh chóng tiếp lời, tôi nói thật với ông, Hứa Tổng, tôi đã bị người ta kiện ra tòa án rồi, ông nói tôi phải làm sao bây giờ? Nếu không phải nể tình bao nhiêu năm qua, tôi cũng đã sớm kiện ông rồi, nhưng ông không thể làm vậy được. Vị Hứa Tổng vẫn cúi đầu hút thuốc, Hứa Thế Mậu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, các vị, là ta, Hứa Thế Mậu, có lỗi với các vị. Các vị lần lượt chạy đến chỗ ta lại lần lượt làm các vị thất vọng. Xin lỗi, nhưng ta bây giờ thật sự không có tiền. Hứa Tổng, lời này của ông không đúng. Tôi đã sớm nghe nói ông vừa có được một khoản tiền. Đúng, ta vừa có được một khoản tiền. Hứa Thế Mậu không hề giấu giếm, nhưng khoản tiền đó dùng để làm gì? Là để phát lương thưởng cho các công nhân. Họ vất vả làm việc cho ta cả năm, sắp đến Tết còn phải tăng ca, ta không thể để họ tay trắng về nhà được. Trên đã có lệnh, không được nợ lương. Ồ, ông không thể nợ lương công nhân, còn chúng tôi thì có thể nợ đúng không? Dần dần, những người đòi nợ này lửa giận bùng lên, chúng tôi có thể bị kiện ra tòa, còn ông thì không thể đúng không? Nếu ông nói như vậy, hôm nay không lấy được tiền, chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Lôi Hoan Hỷ, An Ni và Du Thục Nghi nhìn nhau. Đặc biệt là Du Thục Nghi, làm sao cũng không ngờ Hứa Thế Mậu lại phải đối mặt với tình huống như vậy. Không phải vẫn nói công ty của ông ấy hoạt động rất tốt sao? Hơn nữa, mấy năm trước những người làm việc ở đây khi trở về đều mang theo túi lớn túi nhỏ. Sao chỉ trong chớp mắt lại ra nông nổi này? Lôi Hoan Hỷ thì không nói gì, chỉ cùng An Ni và Du Thục Nghi tìm một góc ngồi xuống. Những người đòi nợ tình tự kích động, nhưng Hứa Thế Mậu chỉ khăng khăng hai chữ, không tiền. Ngoài hai chữ này ra, ông ta không nói gì thêm. Từ sáng sớm đến tận trưa, cơm trưa cũng chưa ăn. Cuối cùng, những người đòi nợ cũng đã mệt, đành chịu thua. Nhưng lúc đi, họ vẫn hung hăng để lại mấy câu, Hứa Thế Mậu, ông chơi trò cù nhầy với chúng tôi phải không? Được, ông cứ chờ đấy, ngày mai chúng tôi sẽ đến đây khuôn đồ, rồi ra tòa án kiện ông. Ông không cho chúng tôi ăn Tết yên ổn, thì chính ông cũng đừng hòng được yên. Những người đó cuối cùng cũng đi rồi. Hứa Thế Mậu thực ra đã sớm nhìn thấy Du Thục Nghi và mọi người, đợi đến khi họ đi hết mới thở dài một tiếng. Thục Nghi à, cháu thấy cả rồi chứ? Hứa Biểu Thúc, sao lại ra nông nổi này? Du Thục Nghi vừa mở lời đã gọi một tiếng Biểu Thúc. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ không hề ngạc nhiên, ở nông thôn phần lớn mọi người đều có họ hàng thân thích. Sao lại ra nông nổi này? Hứa Thế Mậu cười khổ, cũng không màng có người ngoài ở đây, mấy năm trước ta vẫn hợp tác với một công ty Hàn Quốc phải không? Lôi Hoan Hỷ nghe bên cạnh cũng đã hiểu ra đại khái. Trước đây, công ty của Hứa Thế Mậu ngoài việc cung cấp nhân công cho các bữa tiệc lớn và ngành ẩm thực, còn hợp tác toàn diện với một công ty Hàn Quốc. Vốn dĩ hợp tác mấy năm đều rất thuận lợi, nhưng đến năm ngoái thì xảy ra vấn đề. Công ty Hàn Quốc này bỗng nhiên đóng cửa. Trước khi đóng cửa, họ đã nợ một khoản tiền lớn và còn lợi dụng những công nhân này để vay một số lượng lớn tiền. Kết quả là toàn bộ đám công nhân này đều bị giữ lại ở Hàn Quốc. Hứa Thế Mậu đã phải tìm mọi cách xoay sở một khoản tiền để chuộc họ về, nhưng tiền mặt của chính ông cũng nhanh chóng gặp vấn đề nghiêm trọng. Điều này liên lụy đến các hạng mục đầu tư khác của ông. Công ty của Hứa Thế Mậu nhanh chóng rơi vào cảnh khốn cùng. Họa vô đơn chí, một dự án bất động sản mà Hứa Thế Mậu hợp tác với người khác, đối tác lại cũng tiền bỏ trốn, tất cả nợ nần đều do Hứa Thế Mậu và công ty của ông gánh chịu. Gần như chỉ trong một đêm, Hứa Thế Mậu đã sụp đổ. Những người đến đòi nợ ngày nào cũng tràn ngập trong phòng làm việc của ông. Nhưng dù vậy, dù khó khăn đến đâu, Hứa Thế Mậu vẫn xoay sở được một khoản tiền để phát lương thưởng cho công nhân của mình. Dù không phát đủ, nhưng đó cũng là tất cả những gì ông có thể làm. Nói như vậy, con người Hứa Thế Mậu này thực ra cũng không tệ, dù khó khăn đến mấy cũng không nợ lương công nhân. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng. Thục Nghi à, tình hình chính là như vậy. Hứa Thế Mậu lắc đầu thở dài, ta chắc chắn là không cầm cự được nữa rồi. Những người Lê Hoa Thôn theo ta bao nhiêu năm, ta Hứa Thế Mậu cũng coi như không phụ họ. Nhưng qua năm sau, họ cũng chỉ có thể tự tìm đường khác thôi. Du Thục Nghi không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức này, Biểu Thúc, không còn cách nào sao? Còn có thể có cách gì nữa, con đường nào ta cũng đã đi rồi. Hứa Thế Mậu lại cho một điếu thuốc, từ xưa đến nay chỉ có giật hoa trên gấm, chứ đưa than ngày tuyết thì có được mấy ai. Lôi Hoan Hỷ cũng rất rõ ràng, người này đã đến giai đoạn khó khăn nhất. Hứa Thế Mậu và công ty môi giới nhân công Lê Hoa của ông rõ ràng đã đến mức khốn cùng nhất. Nhưng sắp đến cuối năm rồi, ai còn có thể ra tay cứu giúp vào lúc này? Du Thục Nghi lại càng không có cách nào, chỉ biết an ủi một hồi, rồi giới thiệu Lôi Hoan Hỷ cho ông. Chào Lôi Tổng, để ngài chê cười rồi. Hứa Thế Mậu cố gắng vực lại tinh thần, ta nghe người trong Lê Hoa Thôn nói về ngài rồi, cảm tạ ngài đã giúp đỡ Lê Hoa Thôn. Lôi Hoan Hỷ cười cười, Hứa Tổng, ông cần bao nhiêu vốn? Hứa Thế Mậu có chút bất đắc dĩ. Lỗ hổng tài chính rất lớn, muốn an ổn qua được năm nay, ít nhất cần 50 vạn tiền vốn khẩn cấp mới có thể tạm vượt qua. 50 vạn, ha ha, trước đây ta thật sự chẳng để vào mắt. Nhưng một đồng tiền cũng có thể làm khó anh hùng hán. Thôi, không nói những chuyện này nữa, ta có phải là anh hùng gì đâu. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, nếu như ta cho ông mượn 50 vạn thì sao? Cái gì? Thật sao? Hứa Thế Mậu suýt nữa nhảy dựng lên, Lôi Tổng, ngài không phải đang đùa với ta chứ? Ông ta lúc này giống như một người sắp chết đuối, vốn đã vùng vẫy muốn từ bỏ hy vọng sống, nhưng đột nhiên một tấm ván gỗ lại xuất hiện trước mặt. Lôi Hoan Hỷ thực ra trong lòng đã sớm có tính toán, Hứa Tổng, ông khoan hãy vội cảm tạ ta, 50 vạn này thực ra là có điều kiện. Lôi Tổng, ngài cứ nói xem ta có làm được không? Hứa Thế Mậu vội vàng hỏi. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đưa ra điều kiện của mình. Phải ký kết hợp đồng vay mượn, hơn nữa Nhân Tâm Thương Hội sẽ trở thành đối tác quan trọng nhất của công ty Lê Hoa. Mọi tài nguyên đều phải ưu tiên cung cấp cho Nhân Tâm Thương Hội, đặc biệt là tài nguyên nhân lực. Và tiền công phải trả cho công ty Lê Hoa cũng sẽ được ưu tiên khấu trừ từ khoản vay 50 vạn này. Điểm này khiến Hứa Thế Mậu rơi vào trầm tư. Một lúc sau ông mới nói, Lôi Tổng, thực ra điều kiện này của ngài khá hà khắc. Chúng tôi đã ký hợp đồng hợp tác dài hạn với một số tiểu lâu, cũng là ưu tiên cung cấp nhân công cho họ. Bây giờ phải đáp ứng điều kiện của ngài là thực ra 50 vạn vốn cũng không phải là nhiều. Đúng. 50 vạn không phải là nhiều. Lôi Hoan Hỷ dường như đã nhìn thấu Hứa Thế Mậu, nhưng bây giờ 50 vạn này đối với ông mà nói chính là tiền cứu mạng. Hơn nữa, ta có thể khẳng định rằng, ông đã cùng đường bí lối, không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Ngoại trừ ta, không ai có thể giúp ông. Hứa Thế Mậu vẻ mặt do dự không quyết. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết thì khó. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, Hứa Tổng, hiện tại ta chính là người đưa than ngày tuyết đó. Hơn nữa, ông hợp tác với ta, đối với tương lai của công ty Lê Hoa cũng chỉ có lợi. Lúc này Du Thục Nghi lên tiếng, Biểu Thúc, Lôi Tổng giúp đỡ Lê Hoa Thôn chúng ta nhiều như vậy, mới mấy ngày trước, ngài ấy còn mang cả một xe tải hàng Tết đến thăm thôn ta. bây giờ ngài gặp khó khăn, lại chỉ có Lôi tổng giúp ngài. Ngài còn do dự cái gì? Hứa Thế Mậu khẽ gật đầu. Đúng vậy, mình bây giờ đã đến mức cùng đường mạt lộ. Hắn cần tiền hơn bao giờ hết, nhưng những người bạn và đối tác kinh doanh thường ngày lại biến mất tâm vào thời khắc mấu chốt này. 50 vạn, chỉ là 50 vạn thật sự đã làm khó hắn. Hơn nữa Du Thục Nghi nói cũng không sai, sự giúp đỡ của Lôi Hoan Hỷ đối với Lê Hoa Thôn thật sự rất lớn, mà mình lại là người rất coi trọng tình làng nghĩa xóm. Lôi tổng, cứ quyết định như vậy đi. Hứa Thế Mậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ta có thể ký hợp đồng với ngài bất cứ lúc nào, nhưng ta cũng hy vọng tiền có thể đến nơi sớm nhất. Thành giao. Lôi Hoan Hỷ cũng không chút do dự, lập tức lấy điện thoại gọi cho Mạc Mập, dặn dò hắn một hồi. Hắn chợt phát hiện mình ngày càng không thể rời xa Mạc Mập. Mà sự việc có được chuyển biến thần kỳ này cũng khiến trên mặt Hứa Thế Mậu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Vừa nói được vài câu cảm tạ, cửa phòng làm việc bỗng bị đẩy ra, tiếp theo một giọng nói truyền đến. Hứa tổng, chuyện hôm qua bàn với ông đã suy nghĩ thế nào rồi? Vốn tưởng lại là người đến đòi nợ, nhưng khi Lôi Hoan Hỷ và người này bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ tại chỗ. Thế giới này thật nhỏ bé. Thế giới này là một quả cầu, vì vậy một thế giới nhỏ bé như vậy, đi đâu cũng có thể gặp phải người này. Lôi Hoan Hỷ thở dài, sau đó bất đắc dĩ chửi một câu thô tục, sao cái quái gì đi đâu cũng có chuyện của ngươi vậy. Lôi Hoan Hỷ rất ít khi chửi người, thậm chí gần như không bao giờ, nhưng vừa nhìn thấy người này liền lập tức chửi thề. Người kia cũng lúng túng cười, Hoan Hỷ ca, sao huynh cũng ở đây? Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa nhìn thấy Chu Tấn Nham trong phòng làm việc của Hứa Thế Mậu. Chu Tấn Nham cũng hoàn toàn không ngờ lại gặp Lôi Hoan Hỷ ở đây. Hứa Thế Mậu và Du Thục Nghi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao hai người này lại quen biết nhau. Chưa chờ họ mở miệng, Lôi Hoan Hỷ đã hỏi, Hứa tổng, ông là nợ tiền Chu công tử, hay là Chu công tử muốn thu mua công ty của ông, hoặc là có chuyện gì khác không muốn để người khác biết? Lôi Hoan Hỷ rất ít khi chửi người, cũng rất ít khi vừa mở miệng đã không nể mặt người khác chút nào, đặc biệt khi đối diện là tiểu cửu tử tương lai của mình, Chu Tấn Nham. Hứa Thế Mậu kinh ngạc nói, Chu tổng muốn thu mua công ty của chúng tôi. Đã nói từ rất sớm rồi. Hoan Hỷ ca, huynh nghe đệ giải thích. Chu Tấn Nham vội vàng nói. Nhưng chưa chờ hắn nói hết câu, Lôi Hoan Hỷ đã đứng dậy, Tấn Nham, cậu ra ngoài với ta một lát. Hắn đi trước, Chu Tấn Nham theo sát phía sau. Đến hành lang an toàn, Lôi Hoan Hỷ im lặng một chút, Tấn Nham, cậu muốn thu mua công ty của Hứa Thế Mậu. Đúng vậy, Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham trên mặt mang theo nụ cười, công ty của Hứa Thế Mậu vẫn có giá trị thương mại nhất định, đây cũng là cân nhắc từ phương diện kinh doanh. Đúng vậy, từ phương diện kinh doanh. Lôi Hoan Hỷ thì thào nói, nhưng sao ta cứ cảm giác cậu chắc chắn đã giăng một cái bẫy cho Hứa Thế Mậu. Cậu đừng hỏi ta đây là cái bẫy gì, ta cũng không nghĩ ra, đầu óc ta không xoay chuyển được như cậu. Nhưng Tấn Nham, ta biết cậu đang làm gì. Hoan Hỷ ca, sao huynh lại nói như vậy? Nụ cười trên mặt Chu Tấn Nham từ từ biến mất, thực ra những lời vừa rồi của huynh cũng là điều đệ muốn nói, tại sao đệ đi đâu cũng có thể gặp phải huynh. Rất nhiều chuyện làm ăn của đệ đều bị huynh phá hỏng, huynh có biết không? Người nên tức giận nhất phải là đệ mới đúng. Tiếc là cậu lại là đệ đệ của An Ni. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, cậu là đệ đệ của An Ni, cậu là đệ đệ của An Ni, cậu là đệ đệ của An Ni. Chuyện quan trọng nhất định phải nói ba lần. Sao vậy, Hoan Hỷ ca? Chu Tấn Nham lại nở nụ cười, nếu như ta không phải là đệ đệ của An Ni thì sẽ thế nào? Đừng chọc giận ta, thật sự đừng chọc giận ta nữa. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười nhạt, nếu có lần sau, Tấn Nham, người muốn chiến, vậy thì chiến. Người muốn chiến, vậy thì chiến. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng mà Hoan Hỷ ca dành cho Chu Tấn Nham. Người muốn chiến, vậy thì chiến. Đây là lời cảnh cáo mà Lôi Hoan Hỷ dành cho Chu Tấn Nham. Mà Chu Tấn Nham, kể từ ngày đầu tiên quen biết Lôi Hoan Hỷ, chưa bao giờ thấy gã trai quê mùa, cả ngày cười vui vẻ vô tư lự này lại nói ra những lời như vậy. Trong chốc lát, Chu Tấn Nham lại đứng sững tại chỗ. Đừng động đến những người bên cạnh ta nữa. Lôi Hoan Hỷ đang cười, bằng hữu của ta, thân nhân của ta, tất cả những người ta quen biết, đừng động đến, đừng đi làm tổn thương họ nữa. Hoan Hỷ ca, sao huynh lại nói như vậy? Chu Tấn Nham cũng đang cười, đệ chỉ là một bệnh nhân yếu ớt, chỉ có người khác làm tổn thương đệ, làm sao đệ có thể đi làm tổn thương người khác được. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, hơn nữa, ta động đến họ thì đã sao? Đây đã là một sự khiêu khích công khai. Từ khoảnh khắc này, Chu Tấn Nham đã lột bỏ mọi lớp mặt nạ của hắn. Ta có thể làm gì? Ta có bản lĩnh gì mà làm gì được cậu chứ? Điều kỳ lạ là, nụ cười của Lôi Hoan Hỷ trước sau vẫn không hề biến mất, ta chỉ là một tiểu nhân vật, một thôn trưởng tạm quyền của Tân Tiên Đào Thôn, mở một cái thương hội nhỏ bé không đáng để vào mắt các ngươi. Các ngươi chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết ta. Nhưng mà khi nói đến hai chữ nhưng mà, nụ cười trên mặt Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà cậu thật sự đừng làm tổn thương bất kỳ ai bên cạnh ta nữa. Có lẽ một ngày nào đó, kết cục của Giang Bân cũng sẽ là kết cục của cậu. Cậu là đệ đệ của An Ni, ta không muốn nhìn thấy ngày đó, không muốn thấy cậu trở thành Giang Bân thứ hai. Sắc mặt Chu Tấn Nham thay đổi một lúc, rồi lập tức khôi phục bình thường. Hoan Hỷ ca, huynh đang dọa đệ sao? Ta không dọa cậu, ta chẳng dọa được ai cả. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, đi thôi, công ty của Hứa Thế Mậu sẽ không bán cho cậu đâu. Vốn liếng của ông ấy đã có thể giúp ông ấy tạm vượt qua năm nay, hơn nữa ta tin rằng sau năm mới, tình hình sẽ ngày càng tốt hơn. Chu Tấn Nham cười cười, lại lắc đầu, Hoan Hỷ ca, huynh thật sự muốn khai chiến với đệ sao? Huynh có vốn liếng để khai chiến với đệ không? Bảo trọng. Tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ nhìn theo Chu Tấn Nham rời đi, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Khi chiếc mặt nạ dối trá được lột xuống, không cần phải ngày ngày đối diện diễn kịch, cảm giác này thật tốt. Sẽ làm tổn thương một vài người, nhất định sẽ làm tổn thương một vài người. Ví như Annie, ví như Chu Quốc Húc hay Sư Nhược Nhã. Nhưng cái đó thì có thể làm sao? Hắn và Chu Tấn Nham vốn là người của hai thế giới, sự va chạm như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, không ai có thể tránh khỏi. Lôi Hoan Hỷ bước những bước chân nhẹ nhàng trở lại phòng làm việc của Hứa Thế Mậu. Đệ đệ của mình bỗng dưng xuất hiện, sau đó lại cùng bạn trai của mình ra ngoài, rồi không trở vào nữa, chỉ có Lôi Hoan Hỷ một mình bước vào. An Ni không hỏi gì cả, có lẽ nàng đã sớm đoán được điều gì vừa xảy ra. Chuyện như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra, dù trong lòng An Ni không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết. Và diễn biến của sự việc cũng khiến An Ni càng thêm chắc chắn, mọi thứ đã sớm vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng. Nhưng trong lòng nàng, thực ra đã sớm có lựa chọn ngồi trong phòng làm việc của mình, Chu Tấn Nham đã rất lâu không đổi tư thế. Lôi Hoan Hỷ đang khiêu chiến với mình. Cái gã tiểu tử nghèo xuất thân từ nông thôn này lại đang khiêu chiến với mình. Hắn có tư cách gì? Hắn là cái thái gì chứ? Nhưng tại sao trong lòng mình lại có một chút lo lắng mơ hồ? Chu Tấn Nham không nói rõ được. Chẳng lẽ mình thật sự sợ Lôi Hoan Hỷ? Không thể nào. Mình là ai? Là thiếu chủ của Quân Thành tập đoàn, sao có thể sợ Lôi Hoan Hỷ được? Chu tổng, Ngụy Tử đến rồi. Ừm, để hắn vào đi. Chu Tấn Nham điều chỉnh lại tư thế của mình. Ngụy Tử và lão thử bước vào. Đứng trước mặt Chu Tấn Nham, hai người lúc nào cũng cung kính. Chuyện ta bảo ngươi làm trong điện thoại thế nào rồi? Chu Tấn Nham lạnh lùng hỏi. Chu tổng, chuyện này có chút khó làm. Ngụy Tử tỏ vẻ khó xử, cái gã tên Lôi Hoan Hỷ đó ta đã đi dò la rồi, là một danh nhân của Vân Đông chúng ta, sức ảnh hưởng rất lớn. Lỡ như làm tổn thương hắn, e là sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là giúp một cô bé mà còn chưa cứu sống được đối phương. Chu Tấn Nham cười gằn, các ngươi cứ yên tâm ra tay làm, có chuyện gì ta sẽ lo liệu cho. Cùng lắm ta đưa các ngươi đi nước ZN về trốn một năm rưỡi. Ngụy Tử và lão thử nhìn nhau, cẩn thận hỏi, Chu tổng, ngài định xử lý Lôi Hoan Hỷ đến mức nào? Ta cũng không phải muốn mạng hắn. Chu Tấn Nham ở điểm này vẫn rất rõ ràng, gây ra đại sự thì không phải chuyện đùa, hơn nữa lại là cuối năm, ta cũng không muốn để tỷ tỷ ta quá đau lòng. Giúp ta phế một chân của hắn. Ngụy Tử hít một hơi lạnh. Như vậy vẫn còn chưa quá đáng. Nhưng nếu thật sự làm vậy, cái Tết này của Lôi Hoan Hỷ cũng đừng hòng được yên ổn. Lão thử vội nói, Chu tổng, ta đi dò la rồi, Lôi Hoan Hỷ này cũng có chút bản lĩnh. Cố Bưu ngài biết đấy, trước đây Cố Bưu còn đánh không lại hắn. Hơn nữa sau lưng hắn có Hạ Kiến Quân chống đỡ. Tên của Hạ Kiến Quân ngài chắc chắn đã nghe qua, tuy hắn bây giờ còn ở trong đại lao, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài. Hạ Kiến Quân. Chu Tấn Nham khịt mũi. Hắn thật sự không hiểu, tại sao Lôi Hoan Hỷ lại có thể quen biết cả những kẻ tam giáo cửu lưu. Một người như Hạ Kiến Quân tại sao cũng có thể trở thành bằng hữu với hắn. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném lên bàn làm việc. Trong này có 5 vạn, mật mã là 6 số 8, các ngươi cầm trước làm chi phí ban đầu. Đợi khi việc thành, ta sẽ cho các ngươi thêm 20 vạn. Có tiền tài kích thích, mắt Ngụy Tử lập tức sáng lên. Hạ Kiến Quân thì sao? Hắn bây giờ còn ở trong đại lao, chờ đến khi hắn ra ngoài, mình sớm đã không biết chạy đi đâu rồi. Hơn nữa, chỉ cần mình làm việc kín đáo, ai biết chuyện này có liên quan đến mình. Hắn vội vàng cầm lấy thẻ ngân hàng, vỗ ngực nói, Chu tổng, ngài cứ yên tâm. Việc này ta nhất định sẽ làm tốt cho ngài. Được, đi đi. Chu Tấn Nham phất phất tay. Chờ Ngụy Tử và lão thử ra ngoài, Chu Tấn Nham im lặng một lúc rồi nói, Lâm Dương. Ông chủ. Lâm Dương, người vẫn im lặng nãy giờ, đáp một tiếng. Giúp ta theo dõi Ngụy Tử. Chu Tấn Nham chậm rãi nói, hai ngày nay hắn làm gì, gặp ai, đều phải theo dõi kỹ cho ta. Vâng, ông chủ. Lâm Dương bình tĩnh trả lời, ông chủ không tin Ngụy Tử sao? Ta không tin ai cả. À, đương nhiên là trừ ngươi ra. Chu Tấn Nham sửa lại lời nói của mình, những kẻ lăn lộn trong xã hội như vậy, ngoài tiền ra chúng có thể nhận ra cái gì? Lâm Dương yên lặng gật đầu, tôi hiểu rồi. Chu Tấn Nham thở ra một hơi dài. Không tin ai cả, hắn thật sự không tin ai cả. Thậm chí bao gồm cả Lâm Dương này. Nhưng bây giờ chính là lúc cần dùng người. Dùng một thế lực để đối phó với một thế lực khác, thực ra cũng là một lựa chọn không tồi. Điện thoại của Lôi Hoan Hỷ không ngừng hiện lên tin nhắn, tuy từ những người khác nhau nhưng nội dung lại hoàn toàn tương đồng. Nhìn những dòng tin bất lợi cho mình, Lôi Hoan Hỷ phát hiện bản thân không hề tức giận, ngược lại còn có một nỗi yêu thương nhàn nhạt. Khai chiến ư, thật sự muốn khai chiến sao? Người đã muốn chiến, vậy thì chiến. Có điều, phải cẩn thận cân nhắc xem nên làm thế nào. Hắn không sợ đối phương sẽ làm gì mình, mà là lo làm sao để bảo vệ những người bạn. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, mắt bỗng sáng lên, cầm lấy điện thoại nhanh chóng thao tác, hôm nay Ngụy Tử ở đâu? Không bao lâu, một dòng tin nhắn trả lời, Phúc Vận Trà Lâu, một giờ gặp người. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, lại gửi một tin nhắn cho một số khác, buổi chiều một giờ, tại Phúc Vận Trà Lâu, làm một việc. Gửi xong xuôi, Lôi Hoan Hỷ bỗng có cảm giác mình như một đặc công vậy. Trong Phúc Vận Trà Lâu, một gã râu quai nón lén lút đặt một chiếc túi màu đen lên bàn trước mặt Ngụy Tử. Mở túi ra kiểm tra, Ngụy Tử lấy một cọc tiền mặt đưa cho gã. Gã kia đếm lại, rồi vội vàng rời đi. Chủ quán, tính tiền. Ngụy Tử vừa định trả tiền, một giọng nói đã vang lên, vội tính tiền làm gì? Ngụy Tử ngẩng đầu, khi thấy người nói, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn đã xem qua ảnh người này, nhớ rất rõ. Lôi Hoan Hỷ. Người xuất hiện trước mặt hắn lại là Lôi Hoan Hỷ. Ngụy Tử nhất thời có chút hoảng loạn. Chủ quán, đổi một ấm trà mới. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì ngồi xuống đối diện Ngụy Tử. Người muốn làm gì? Ngụy Tử căng thẳng đưa tay vào túi áo, nơi có giấu một con dao. Đừng căng thẳng, ta chỉ đến kết giao bằng hữu thôi. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Trà mới được mang lên, Lôi Hoan Hỷ tự tay rót cho Ngụy Tử một chén, uống trà đi. Ngụy Tử hoàn toàn không rõ mục đích của đối phương, có chút máy móc cầm lấy chén trà. Lôi Hoan Hỷ cứ nói chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không có mục đích, khiến Ngụy Tử nghe mà đầu óc mơ hồ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ồ, đây là thẻ ngân hàng của ngươi à? Lôi Hoan Hỷ bỗng cúi người, nhặt từ dưới đất lên một tấm thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt Ngụy Tử. Ngụy Tử cầm lấy xem, lập tức lắc đầu, không phải của ta. À, không phải của ngươi sao? Lôi Hoan Hỷ nhận lại, nhìn rồi cười nói, ngươi xem ta hồ đồ chưa, đây là thẻ ngân hàng của ta mà. Sau đó hắn lại đứng lên, đưa tay ra, Ngụy Tử, hôm nay được quen biết ngươi thật vui, hàn huyên lâu như vậy đã làm lỡ thời gian của ngươi, tạm biệt. Bị làm cho mơ hồ, Ngụy Tử theo phản xạ cũng đưa tay ra, tạm biệt. Rồi sao nữa? Chẳng có gì nữa cả. Lôi Hoan Hỷ cứ thế mà đi. Chuyện gì thế này? Lôi Hoan Hỷ đến đây rốt cuộc là để làm gì? Ngụy Tử nghĩ mãi không ra. Chu Tấn Nham dặn hắn đối phó Lôi Hoan Hỷ, hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Chiếc túi gã râu quai nón vừa đưa tới, bên trong chính là súng gây mê và đạn gây mê. Chỉ cần tìm một cơ hội bắn gục Lôi Hoan Hỷ, sau đó cùng huynh đệ xông lên, Lôi Hoan Hỷ bị gây mê còn có thể phản kháng được sao? Vấn đề là hắn còn chưa kịp hành động, Lôi Hoan Hỷ đã xuất hiện ngay trước mặt. Ngụy Tử nghĩ mãi không ra, đành mang theo chiếc túi, ngơ ngác rời khỏi trà lâu. Hắn vừa bước đi, cửa một phòng riêng liền mở ra, Lâm Dương cùng ông chủ trả tiền trà, mỉm cười rời khỏi Phúc Vận Trà Lâu. Điện thoại của Lôi Hoan Hỷ lại vang lên tin nhắn, lần này là một số lạ gửi tới, ta biết tung tích của Cố Bưu, nếu người muốn biết, 8 giờ tối nay, bờ sông Lam Ảnh gặp mặt. Một mình đến, nếu không Cố Bưu sẽ chạy mất. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, chuyện cần đến cuối cùng cũng đã đến. Hắn không chút do dự bấm một số điện thoại. Gió đêm từ mặt sông Lam Ảnh thổi tới, mang theo cái lạnh của mùa đông. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ đứng bên bờ sông chờ đợi. Hai chiếc xe van dừng lại, một đám người từ trên xe xông xuống, chỉ trong mấy chục giây đã vây chặt lấy hắn. Kẻ cầm đầu chính là Ngụy Tử. Ngụy Tử, chào ngươi. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, ban ngày chúng ta vừa mới gặp nhau. Ngụy Tử cầm trong tay một khẩu súng hình thù kỳ quái, nòng súng chỉ thẳng vào Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, ban ngày chúng ta mới gặp. Tin nhắn hẹn ngươi cũng là ta gửi. Ngươi xem ngươi kìa, bị một đám người vây quanh, Lôi Hoan Hỷ lại chẳng chút sợ hãi. Muốn gặp ta cứ nói thẳng là được rồi, hà tất phải thần bí như vậy. ngươi mang nhiều người đến thế để làm gì? Ngụy Tử có chút kỳ quái, Lôi Hoan Hỷ là thật ngốc hay giả ngốc đây? Theo lý thuyết, lúc này Cố Bưu và Lão Thử cũng nên đến rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng, gọi điện thoại cũng đều tắt máy. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn khẩu súng trong tay Ngụy Tử, đây là súng gì vậy? Súng gây mê. Ngụy Tử tàn nhẫn nói, là loại dùng trong vườn thú để gây mê động vật. Lôi Hoan Hỷ, ta biết ngươi rất giỏi đánh nhau, nhưng khẩu súng này ngay cả voi lớn cũng có thể bắn ngất, ngươi đối phó nổi không? Súng này là dùng để đối phó ta. Lôi Hoan Hỷ trợn to hai mắt, ta với ngươi có thù oán gì đâu. Vẻ mặt ngây ngô của hắn khiến Ngụy Tử dở khóc dở cười, tên này đầu óc thật sự có vấn đề sao? Ta không cần biết ngươi giả ngốc hay không. Ngụy Tử nghiến răng, ngươi cũng đừng trách ta. Ai bảo ngươi đắc tội với lão bản của ta? Lôi Hoan Hỷ, ta không cần mạng của ngươi, chỉ muốn một cái chân của ngươi thôi. Chân của ta ngươi lấy làm gì? Lôi Hoan Hỷ mặt đầy sợ hãi, chờ đã, ngươi đừng nổ súng. Đột nhiên, hắn kéo dài giọng hét lớn, cứu mạng a, tên này lại gọi cứu mạng. Ở đây ai sẽ đến cứu ngươi? Ngụy Tử vừa dứt lời, xung quanh bỗng vang lên một loạt tiếng hô, cảnh sát đây. Không được động đậy. Đứng im, cảnh sát đây. Vô số cảnh sát xuất hiện. Đám thuộc hạ của Ngụy Tử nhất thời hoảng hốt, chạy tán loạn. Ngụy Tử cũng bị kinh ngạc đến ngây người, còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, một nắm đấm đã bốp một tiếng nện thẳng vào sống mũi hắn. Ngụy Tử kêu thảm một tiếng, mặt mũi đầy máu ngã xuống đất, khẩu súng gây mê cũng rơi vào tay Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nhìn Ngụy Tử đang nằm trên đất, ngồi xổm xuống, ngươi thật ngốc, biết không? Đúng rồi, sau khi vào trong hãy thành thật khai ra ai phái ngươi tới. Ta biết, lão bản của ngươi chắc chắn có cách thoát thân, nhưng cuộc chiến giữa ta và hắn đã bắt đầu rồi. Ngụy Tử hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong chốc lát, tình hình đã được khống chế, toàn bộ thuộc hạ của Ngụy Tử đều bị cảnh sát bắt giữ, không một tên nào chạy thoát. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hài lòng đứng dậy. Ngụy Tử cùng đám thuộc hạ của hắn không sót một tên đều bị tóm gọn, mãi cho đến giờ hắn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi cảnh sát còng tay Ngụy Tử, gã mặt mũi đầy máu, răng cũng bị đánh rụng một chiếc, chỉ vào Lôi Hoan Hỷ gào lên, là hắn đánh ta, là hắn đánh ta. Viên cảnh sát liếc mắt nhìn, thành thật một chút, ai đánh ngươi? Không có ai đánh ngươi cả, là chính ngươi lúc bỏ chạy bị té. Ngụy Tử còn muốn tranh cãi, nhưng đã bị cảnh sát trực tiếp áp giải lên xe. Hoan Hỷ ca cũng cảm thấy cú đấm vừa rồi của mình có chút nặng tay, một quyền vững chắc nện thẳng vào mặt Ngụy Tử, sức mạnh tuy đã khống chế nhưng vẫn khiến Ngụy Tử bị thương không nhẹ. Không nên như vậy, càng những lúc thế này càng phải giữ bình tĩnh. Theo cảnh sát trở về đội hình cảnh là một bản ghi chép, đội trưởng đích thân tiễn hắn ra tận cửa, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, cảm tạ ngài. Ngụy Bỉnh Tân, à, chính là Ngụy Tử, là một tên tội phạm tái phạm, vừa mới được tạm tha ra ngoài lại vào tù, lần này tội danh của hắn rất lớn. Yên tâm đi. Chúng tôi nhất định sẽ đưa toàn bộ đồng bọn của hắn ra trước công lý. Cảm ơn, cảm tạ. Kỳ thực lúc này Lôi Hoan Hỷ rất rõ, kẻ chủ mưu thật sự sau lưng tạm thời còn chưa thể dễ dàng bị đưa ra công lý như lời đội trưởng nói. Chu Tấn Nham tuyệt đối có cách thoát thân, chuyện này đối với hắn không phải là việc gì to tát. Nhưng lần này ít nhất cũng có thể cho hắn một bài học, có lẽ sẽ khiến hắn yên tĩnh một thời gian. Như vậy cũng xem như đã giúp mình tranh thủ được cơ hội tốt nhất. Tin tức Ngụy Tử và thuộc hạ bị bắt không hề khiến Chu Tấn Nham kinh ngạc. Bởi vì ngay trước đó, Lâm Dương đã cho hắn xem toàn bộ ảnh trong điện thoại, mỗi một tấm đều là cảnh Lôi Hoan Hỷ và Ngụy Tử gặp mặt trong trà lâu. Trong ảnh hai người vô cùng thân thiết, bắt tay, trò chuyện, sau đó Lôi Hoan Hỷ còn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Ngụy Tử. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, Ngụy Tử mới là nội gián mà hắn cần tìm, mới là nội quỷ thực sự bên cạnh hắn. Lão bản, Ngụy Tử bị bắt rồi. Lâm Dương đặt điện thoại xuống, thuộc hạ của hắn ngoại trừ Cố Bưu và Lão Thử mà ngài bảo ta thông báo ra, thì không một tên nào chạy thoát. Chu Tấn Nham gật đầu, Cố Bưu và Lão Thử vẫn không có vấn đề, cho nên ta đã bảo ngươi sớm thông báo cho chúng đừng đi, tương lai ta còn có việc cần đến chúng, đặc biệt là Cố Bưu. Lôi Hoan Hỷ hiện cũng đang khắp nơi tìm hắn, bảo hắn cứ ẩn mình cho kỹ vào. Rõ. Lão bản, chỉ là ta không hiểu lắm. Lâm Dương chần chừ một chút, nếu Ngụy Tử và Lôi Hoan Hỷ là cùng một phe, tại sao hắn lại cam tâm tình nguyện để cảnh sát bắt? Lần này tội danh cũng không nhỏ a. Chu Tấn Nham mặt trầm xuống, là để đối phó ta. Lôi Hoan Hỷ rất rõ, nếu Ngụy Tử không hành động, vậy làm sao hắn có thể khai ta là kẻ chủ mưu sau lưng? Cảnh sát cũng sẽ không tin lời một phía. Nhưng hắn bị bắt thì lại khác. Tội danh lớn nhất là mua bán, tàn trữ trái phép vũ khí bị quản chế, mưu hại người chưa thành, ngồi tù 3 năm, 5 năm. Số tiền Lôi Hoan Hỷ cho hắn đủ để hắn tiêu dao sống hết đời, món nợ này hắn sẽ tính. Về việc Ngụy Tử sau khi bị bắt có khai ra mình hay không, Chu Tấn Nham tin chắc hắn sẽ khai, nhưng Chu Tấn Nham chẳng hề quan tâm. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn cách đối phó một khi Ngụy Tử sa lưới. Trong cục cảnh sát đã sớm có một bản ghi hình hắn vạch trần những chuyện xấu của Ngụy Tử, chỉ cần tình huống nguy hiểm xảy ra, bản ghi hình này sẽ lập tức được công bố. Chính hắn mới là người đầu tiên vạch trần Ngụy Tử, chứ không phải ai khác. Mọi lời chỉ chứng của Ngụy Tử đối với hắn đều là vu oan hãm hại. Hắn mới là người vô tội nhất. Đương nhiên, những chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Lâm Dương. Không phải không tin Lâm Dương, lòng trung thành của người này hiện tại xem ra vẫn không có vấn đề gì, nhưng bất kể lúc nào cũng phải chừa cho mình một đường lui, không thể lật hết bài tẩy quá sớm. Lâm Dương, người nói bây giờ chúng ta nên làm gì? Chu Tấn Nham bỗng ném vấn đề này cho Lâm Dương. Lâm Dương trong thoáng chốc trở nên đằng đằng sát khí, lão bản, hay là để ta đi xử lý Lôi Hoan Hỷ? Ngài yên tâm, ta từng làm cảnh sát, ta biết phải làm thế nào để không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa sau khi thành công, ta sẽ trốn ra nước ngoài, vĩnh viễn không về, bảo đảm không liên lụy đến lão bản. Chu Tấn Nham híp mắt lại, người muốn bao nhiêu tiền? 2 triệu. Lâm Dương không chút do dự, có 2 triệu là đủ cho ta ở nước ngoài mấy năm. Chu Tấn Nham cười, lần này là thật sự cười. Hắn thích những kẻ tham lam, chỉ có kẻ tham lam mới một lòng một dạ bán mạng cho mình, và hắn càng thích sát khí cùng thái độ không chút che giấu của Lâm Dương. Hắn từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, cầm lấy dùng đi, mật mã là 6 số 8, trong đó có 200 ngàn. Lâm Dương ngẩn người, không hiểu ý đối phương. Chu Tấn Nham đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Dương, nhìn y một hồi, bây giờ vẫn chưa đến lúc phải ra tay tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa, trên đời này tuyệt đối không có tội ác nào hoàn hảo không tì vết, chúng ta sống trong xã hội pháp trị, vụ án khó đến mấy sớm muộn cũng sẽ bị phá. Đến lúc đó dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị tóm về. Lão bản, ngài yên tâm, dù ta có bị bắt cũng sẽ không bán đứng ngài. Chu Tấn Nham lắc đầu, không đâu, trên đời này không có người nào thật sự kín miệng, mỗi người đều có giá trị, đến thời khắc sinh tử, ngươi sẽ là người đầu tiên bán đứng ta. Lâm Dương cầm thẻ ngân hàng, vẫn không hiểu. Nhưng ít nhất hiện tại ngươi sẽ không bán đứng ta, bởi vì chỉ có ta mới có thể cho ngươi vốn liếng để tiêu xài. Chu Tấn Nham cảm thấy mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của mình, ta nuôi ngươi, cho ngươi tiền, cung phụng cho ngươi, cho nên trừ phi đến cục diện sinh tử mà ta vừa nói, nếu không ngươi sẽ không bán đứng ta, điểm này ta vẫn tin ngươi. 200 ngàn này là ta cho ngươi dùng, ngươi muốn tiêu xài thế nào cũng được. Đến Hồng Kông, Ma Cao dạo một vòng, muốn chơi gì thì chơi, dùng hết rồi hãy về. Cảm ơn lão bản. Lâm Dương tràn đầy cảm kích, nhưng bây giờ chính là lúc lão bản cần người, ta vẫn nên ở lại bên cạnh ngài, dù sao những nơi như Hồng Kông, Ma Cao ta lúc nào đi cũng được. Khó có lời nào diễn tả được sự hài lòng trong lòng Chu Tấn Nham lúc này. Tuy Ngụy Tử phản bội hắn, nhưng thu hoạch lớn nhất lại là Lâm Dương. Sự cảnh giác trước đây đối với y hoàn toàn có thể buông xuống, người này đáng tin cậy, sớm muộn cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Đương nhiên không phải trên phương diện kinh doanh, chuyện làm ăn Lâm Dương một chữ cũng không biết. Hắn nghĩ tới là tương lai, khi hắn cần một kẻ liều mạng, Lâm Dương chính là lựa chọn tốt nhất, là kẻ có thể vì hắn bán mạng nhất. Dĩ nhiên, nếu đến lúc cần thiết, hắn cũng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ kẻ này. Trở lại thôn Tiên Đào, việc đầu tiên Lôi Hoan Hỷ làm là bảo Mạc Mập Ú lập tức chuyển 1 vạn tệ vào tài khoản của Hứa Thế Mậu. Ngụy Tử bị bắt đã cho Chu Tấn Nha một bài học, cũng khiến hắn ít nhiều rơi vào chút phiền phức. Lần tranh đấu tiếp theo sẽ là lúc nào thì Lôi Hoan Hỷ cũng không biết. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, một khi Chu Tấn Nham lại có bất kỳ hành động khiêu khích nào với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, cũng sẽ không còn lo lắng cho bất kỳ ai nữa, bất kể là An Ni hay Chu Quốc Húc. Hắn sẽ phản kích, kiên quyết phản kích. Người muốn chiến, vậy thì chiến. Về đến biệt thự, gọi mấy tiếng cũng không thấy An Ni đâu. Người khó xử nhất lúc này chắc chắn là An Ni. Nhưng biết làm sao được. Đóng kỹ cửa phòng, hắn đi xuống tầng hầm. Tiểu Bàng từ lúc trở về từ Himalaya vẫn ngủ say đến giờ, không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Đây mới là điều khiến Lôi Hoan Hỷ lo lắng nhất. Ban đầu trên người nó còn có thể tiết ra mồ hôi, nhưng sau 3 lần, thứ mồ hôi kỳ quái đó đã biến mất, không còn xuất hiện nữa. Công hiệu kỳ diệu của thứ mồ hôi đó Lôi Hoan Hỷ đã tận mắt chứng kiến. Dù đang ngủ say, Tiểu Bàng vẫn là một thần long kỳ diệu. Chỉ có điều, cứ ngủ mãi thế này cũng không phải là chuyện tốt. Vừa vào tầng hầm, quả nhiên Tiểu Bàng đang ngủ say. Hoan Hỷ ca của chúng ta có chút cạn lời. Người rốt cuộc muốn ngủ đến bao giờ? Khi ánh mắt chuyển sang Bách Thảo Viên trong tầng hầm, Hoan Hỷ ca cả người sững sờ. Đóa hướng dương kia đã thay đổi, vốn là màu vàng ống, bây giờ lại biến thành màu tím, tỏa ra một tầng ánh sáng kỳ dị. Thật ma quái, màu sắc của hoa hướng dương cũng có thể thay đổi. Hoan Hỷ ca nghĩ mãi không ra. Nhưng dù không nghĩ ra, Hoan Hỷ ca của chúng ta cũng tuyệt đối không có dũng khí chạm vào đóa hoa này, nó sẽ khiến ngươi mất hết mặt mũi, thật đáng sợ. Ăn một lần thì khôn ra một chút. Nhưng màu sắc của đóa hoa quá quái lạ, quá yêu dị, dù biết rõ nguy hiểm, Hoan Hỷ Ca vẫn không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Vừa nhìn, ánh mắt lại không thể rời ra. Đóa hoa hướng dương đã biến dị này dường như có một ma lực kỳ lạ, một khi ánh mắt con người nhìn vào nó sẽ bị hút sâu vào trong. Hắn cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, không sao dời đi được. Hơn nữa, toàn bộ thần trí của hắn dường như cũng không còn do mình khống chế, thậm chí bước chân cũng bắt đầu bất giác từng chút một di chuyển về phía đóa hoa. Không có cảm giác, hoàn toàn không có cảm giác gì, cứ thế từng chút một tiến lại gần đóa hoa hướng dương. Đúng lúc đó, một tia linh quang bỗng xẹt qua trong đầu Hoan Hỷ Ca, tựa như một luồng gió mát giữa trời khô nóng. Chính nhờ tia linh quang này mà Hoan Hỷ Ca đang không có chút cảm giác nào bỗng nhiên tỉnh lại. Mình đang làm gì thế này? Hoan Hỷ Ca giật mình kinh hãi. Không đúng, không đúng. Đóa hoa hướng dương kia chắc chắn có vấn đề rất lớn, tuyệt đối không thể đến gần thêm nữa. Nhưng dù đầu óc đã trở nên tỉnh táo, thân thể lại hoàn toàn không nghe theo sự khống chế, vẫn từng chút một, từng bước một tiếp cận đóa hoa. Thật quái đản. Hoan Hỷ Ca biết chắc, chỉ cần mình đến gần đóa hoa kia, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng điều khiến hắn bất lực là thân thể lúc này phản phất như không phải của mình. Hoan Hỷ Ca muốn gọi cứu mạng, nhưng mở miệng ra lại không thể phát ra một chữ nào, tự như trong phút chốc đã biến thành người câm. Người đang đùa cái gì vậy? Tiểu Bàng, cứu mạng. Cứu mạng. Nhưng Tiểu Bàng vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn. Không được. Nếu không cầu được Tiểu Bàng, vậy thì phải tự cứu mình. Tia linh quang trong đầu có thể giúp mình kịp thời tỉnh lại, vậy thì cũng nhất định có thể khống chế lại thân thể. Hoan Hỷ Ca cố gắng để tâm tình mình bình tĩnh lại, nỗ lực tìm kiếm tia linh quang vừa lóe lên rồi biến mất. Có thể tìm được, mình nhất định có thể làm được. Tia linh quang đó dần dần xuất hiện trở lại. Bây giờ Hoan Hỷ Ca giống như đang ở trong một thế giới sắp sụp đổ, và tia linh quang kia chính là hy vọng duy nhất có thể cứu vãn thế giới này. Hắn đã thành công nắm bắt được tia linh quang đó. Phía dưới chính là thời gian biểu diễn của Hoan Hỷ Ca. Tia linh quang trong đầu chậm rãi trở nên rõ ràng hơn, việc hắn làm là cố gắng điều động tia linh quang này chậm rãi đi khắp đại não. Vấn đề chắc chắn nảy sinh trong đầu, nếu đóa hoa này có thể khống chế thân thể, vậy thì bước đầu tiên chính là khống chế đại não. Muốn giành lại thân thể, vậy thì trước hết phải tiến hành một cuộc chiến bảo vệ đại não. Đóa hoa hướng dương đối diện dường như cũng cảm nhận được, đột nhiên, màu tím của nó trở nên càng thêm yêu diễm, tầng ánh tím bao bọc cũng càng tươi đẹp hơn. Theo đó, đại não của Hoan Hỷ Ca cũng đột nhiên cảm nhận được một cú sốc cực lớn. Nhưng càng lúc này, Hoan Hỷ Ca lại càng không quan tâm đến những thứ đó. Đại não của mình mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Linh quang. Tia linh quang này là thứ quý giá nhất của mình. Màu tím càng trở nên yêu diễm, linh quang trong đầu Hoan Hỷ Ca cũng càng trở nên rõ ràng. Có hy vọng. Tuyệt đối có hy vọng. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa điều chỉnh tâm tình, linh quang bắt đầu lớn dần, từ một tia biến thành một mảng, rồi lan rộng ra gần nửa đại não. Chính là bây giờ. Hoan Hỷ Ca điều động toàn bộ ý chí, điều khiển nửa vần linh quang đó, rồi đột nhiên bùng nổ. Ầm. Linh quang dường như hoàn toàn bùng nổ, trong não tất cả đều là thứ ánh sáng khiến mình trở nên vô cùng tỉnh táo, không ngừng thanh tẩy đại não và thân thể. Mà thứ ánh tím yêu dị tỏa ra từ đóa hoa cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Thành công rồi. Thân thể từng chút một trở về với mình, bước chân không còn tiến về phía trước nữa. Hoan Hỷ Ca thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, chuyện này thật quá đáng sợ. Không được, nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt đóa hoa này, nếu không chẳng biết còn xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa. Nếu không thể tiếp cận, vậy thì thẳng thắn dùng một mồi lửa đốt trụi nó. Lỡ như Tiểu Bàng tỉnh lại thấy đóa hoa của mình bị hủy có liều mạng với mình không? Kệ đi. Hoan Hỷ Ca vừa định hoạt động thân thể, lại đột nhiên phát hiện thân thể mình lần nữa không thể nhúc nhích. Không chỉ vậy, tầng hào quang màu tím trên đóa hoa lại đột nhiên tăng mạnh. Cứu mạng a, đừng đùa ta nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa sững sờ tại chỗ. Hắn không thể tin vào những gì mình đang thấy. Hắn thề, mình thật sự không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một sinh vật dài hơn 3 mét xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu Bàng. Sinh vật này tên là Tiểu Bàng. Người bạn tốt nhất của Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca làm sao cũng không ngờ được thứ xuất hiện trước mặt hắn lại là Tiểu Bàng. Con Tiểu Bàng vẫn luôn ngủ say kia. Tiểu Bàng tỉnh rồi. Nó vậy mà đã tỉnh lại. Chỉ là, tại sao Tiểu Bàng trước mặt lại có chút khác biệt so với con Tiểu Bàng mà hắn quen biết? Con Tiểu Bàng vẫn sống cùng hắn kia thì nhỏ bé, mập mạp, ngây ngô, nhìn qua thật sự sẽ ngỡ là một con tầm bảo bối. Nhưng Tiểu Bàng lúc này lại thân dài đến 3 mét, sừng trên đầu, bốn vút dưới chân trông đều vô cùng hoàn mỹ. Nó xoay quanh trước mặt, uy phong lẫm lẫm, thậm chí trên thân thể trắng như tuyết đã phủ một lớp vảy mỏng manh. Đây căn bản là một thần long đang trong quá trình tiến hóa hoàn mỹ. Hoan Hỷ Ca không còn bị đóa hoa Hướng Dương khống chế mà bước đi nữa, hắn cứ thế cùng Tiểu Bàng nhìn nhau. Đôi mắt rồng tràn đầy thần thái của Tiểu Bàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, phản phất như đang xác nhận xem con người trước mặt có phải là Hoan Hỷ Ca mà nó quen thuộc hay không. Lôi Hoan Hỷ rất muốn gọi một tiếng Tiểu Bàng, nhưng hắn mở miệng ra lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. Tiểu Bàng đại khái đã xác định được con người này chính là Hoan Hỷ Ca, nó là một động tác, cái đầu mọc sừng, ngạo nghễ kia bỗng bắt đầu thân mật cọ vào người hắn. Mỗi một động tác đều vô cùng thân thiết, quyến luyến, tự như con người này chính là người bạn đồng hành duy nhất của nó trên thế gian, là người thân duy nhất. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời đang dâng lên trong lòng Hoan Hỷ Ca. Khoảnh khắc đầu Tiểu Bàng chạm vào người, hắn lập tức thề rằng sẽ dùng cả đời này để bảo vệ con thần long này, thậm chí không tiếc cả tính mạng. Đầu Tiểu Bàng rời khỏi người hắn, sau đó, nó gầm lên một tiếng. Một con thần long trong tầng hầm gầm lên một tiếng. Giống như vô số lần Hoan Hỷ Ca đã trải qua, khi tiếng gầm vang lên, bầu trời bên ngoài đột nhiên sấm vang chớp giật, mây đen dày đặc, một trận bão táp đột nhiên ập đến. Đây cũng là điểm trên người Tiểu Bàng khiến Hoan Hỷ Ca ngưỡng mộ nhất, nó chỉ cần gầm lên là sấm sét mưa to sẽ đúng hẹn mà tới. Thân thể Hoan Hỷ Ca lại bắt đầu hoạt động, có điều xem ra vẫn không được linh hoạt cho lắm, hắn lại tiếp tục trượt về phía đóa hoa Hướng Dương, thậm chí còn nhanh hơn. Tiểu Bàng đáng yêu của ta, ngươi đang làm gì vậy? Thân thể Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa hoàn toàn mất kiểm soát. Không, bất luận xảy ra chuyện gì, Tiểu Bàng cũng tuyệt đối sẽ không hại mình. Điểm này Hoan Hỷ Ca tuyệt đối tin chắc. Tiểu Bàng làm như vậy nhất định có mục đích của nó. Nếu đã vậy, cứ xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đi. Hoan Hỷ Ca thẳng thắn hoàn toàn thả lỏng bản thân. Đầu của hắn đã kề sát đóa hoa Hướng Dương. Hào quang màu tím yêu dị trên đóa hoa càng thêm lưu chuyển bất định, từng tầng màu tím nở rộ, lượn lờ trong không trung như một lớp sương mù màu tím, rồi từ từ bao bọc lấy toàn thân Hoan Hỷ Ca. Mà lúc này, Tiểu Bàng chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Trong lòng Hoan Hỷ Ca không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ kiên nhẫn chờ đợi xem còn có chuyện kỳ quái nào sẽ xảy ra. Chuyện xảy ra sau đó cũng không khiến hắn thất vọng. Hào quang màu tím xoay quanh người hắn vài vòng, rồi lại quay trở về đóa hoa. Tiếp đó, một chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, miệng hắn vậy mà lại kề sát vào đóa hoa Hướng Dương. Hoan Hỷ Ca há miệng ra, hoàn toàn không thể khống chế. Lẽ nào Tiểu Bàng muốn mình ăn đóa hoa này? Một giây sau, Hoan Hỷ Ca đã biết phán đoán của mình là chính xác, hắn một ngụm cắn lên đóa hoa Hướng Dương. Hoan Hỷ Ca trước đây rất thích xem tiểu thuyết võ hiệp, hắn biết trong đó thường miêu tả những vị cao nhân thoát tục, chủ yếu là các nữ hiệp, nữ ẩn sĩ không ăn thức ăn thế tục mà chỉ ăn hoa cỏ. Đương nhiên, thứ nhất đó là tiểu thuyết, thứ hai người ta ăn là những đóa hoa cỏ hiếm hoi còn đọng sương mai, chứ người có bao giờ nghe nói có ai ăn sống hoa Hướng Dương chưa? Mà bây giờ, Hoan Hỷ Ca của chúng ta đang ăn sống hoa Hướng Dương. Dĩ nhiên, thực vật kỳ quái này chỉ có hình dáng giống hoa Hướng Dương, chứ không phải hoa Hướng Dương thật sự. Nhưng cũng không thể ăn sống như thế này được. Đáng thương thay, Hoan Hỷ Ca căn bản không thể khống chế bản thân, hắn cứ thế từng miếng ăn hết đóa hoa. Vừa rồi còn thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ Tiểu Bàng, bây giờ điều hắn muốn làm nhất chính là, sớm muộn gì cũng phải đem con sâu lông chết tiệt này đi quay. Ai, đóa hoa Hướng Dương này ăn vào miệng cũng không có vị gì đặc biệt, ngược lại mỗi khi ăn một miếng, dường như có một luồng chất lỏng từ trong miệng chảy thẳng vào lòng. Cũng không phải quá khó chịu. Mệnh mà, đây tuyệt đối là mệnh. Không bao lâu, cả đóa hoa Hướng Dương đã bị Hoan Hỷ Ca ăn sống sờ sờ, chỉ còn trơ lại cành hoa trơ trụi. Ăn xong, thân thể hắn vẫn không thể cử động. Tiểu Bàng lại thở phào một hơi dài, như thể vừa hoàn thành một công việc quan trọng. Nó lại gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, liếc nhìn Hoan Hỷ Ca một cái, rồi bay trở về chiếc giường nhỏ của mình. Khi nó đáp xuống giường, thân thể đã khôi phục lại hình dáng nhỏ bé, mập mạp như một con tầm bảo bối, tựa như con thần long dài 3 mét kia chưa từng xuất hiện. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao Tiểu Bàng lại muốn mình ăn đóa hoa đó? Hoan Hỷ Ca không tìm được đáp án. Hắn cũng không cần tìm, khi Tiểu Bàng thật sự tỉnh lại nhất định sẽ tự nói cho hắn biết. Một cảm giác ấm áp đang chậm rãi lưu chuyển khắp toàn thân Hoan Hỷ Ca, là tác dụng của đóa hoa Hướng Dương sao? Hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Hoan Hỷ Ca thẳng thắn nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác kỳ diệu ấy. Hơn một giờ sau, thân thể hắn rốt cuộc cũng có thể cử động trở lại. Ông trời ơi, sự dày vò chết tiệt này cuối cùng cũng kết thúc. Hoan Hỷ Ca hoạt động thân thể, chỉ lo sẽ có chuyện dở khóc dở cười gì xảy ra, lần trước chỉ ngửi một chút mà đã biến thành thân bài. Cũng may, không có chuyện quái dị nào xảy ra, hắn cẩn thận kiểm tra, thân thể cũng không có bất kỳ dị thường nào. Có lẽ tác dụng của đóa hoa này phải về sau mới từ từ thể hiện ra. Đây là lời giải thích duy nhất mà Hoan Hỷ ca có thể tìm thấy lúc này. Tại sao tiểu bàng lại ngủ thiếp đi? Vừa nãy nó đột nhiên tỉnh lại, lẽ nào chỉ để cho mình ăn đóa hoa đó sao? Hoan Hỷ ca hoàn toàn không thể tìm ra lý do nào hợp lý và thuyết phục được mình. Tiểu bàng chỉ tỉnh lại trong chốc lát, còn ép Hoan Hỷ ca ăn một đóa hoa hướng dương chẳng hiểu ra sao. Hoan Hỷ ca dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thông tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Thân thể thật sự không có bất kỳ phản ứng khó chịu nào, xem ra việc ăn cả một đóa hoa cũng không gây ảnh hưởng gì quá lớn, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Một người bình thường ăn cả một đóa hoa, có thể không khó chịu sao? Thôi kệ, dù sao đợi đến khi tiểu bàng thật sự tỉnh lại, mọi chuyện sẽ có lời giải thích hợp lý. Vừa nãy lúc thân thể bị khống chế, điện thoại trong túi không biết đã vang lên bao nhiêu lần, nhưng thân thể không nghe theo, nghe điện thoại vốn là chuyện không thể. Lấy điện thoại ra, một số lạ từ nước ngoài đã gọi cho hắn rất nhiều lần, lẽ nào là lừa đảo qua điện thoại? Giữa lúc Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ có nên gọi lại hay không, số đó lại reo lên. Chà, ai mà vội tìm mình thế? Hắn nghi hoặc nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ha, Lôi, ta là Snow Fan. Snow Fan, Tổng Bí Thư Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Kể từ lúc trở về từ Miami, hắn đã rất lâu không liên lạc với ông ta, bây giờ ông ta gọi đến làm gì? Hiệp hội Hải Dương Quốc tế sẽ mở thêm 3 phân bộ mới trên toàn thế giới, trong đó khu vực châu Á sẽ có một phân bộ. Thủ Nhĩ, Tokyo đều nằm trong phạm vi khảo sát của chúng tôi, Vân Đông cũng là một thành phố dự bị. Ngươi nói chuyện này với Hoan Hỷ ca nhà ta làm gì? Lôi, ngươi là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, chúng tôi chân thành mời ngươi tham gia tổ khảo sát, tiến hành khảo sát và bình chọn từng thành phố trong 3 thành phố ở châu Á, cuối cùng chọn ra thành phố phù hợp nhất. Chuyện này sao đầu óc người nước ngoài ở một vài phương diện quả nhiên không được tốt cho lắm. Bản thân mình là người Vân Đông, việc đặt phân bộ của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế ở đâu chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho thành phố đó, chẳng lẽ mình không giúp Vân Đông, lại đi nói tốt cho Thủ Nhĩ và Tokyo sao? Hơn nữa, để mình bay qua bay lại giữa 3 thành phố, chẳng lẽ mình không có việc chính sự để làm? Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm, nhanh chóng nói hết suy nghĩ của mình cho Snow Fan. Lôi, chúng tôi cũng không yêu cầu ngươi nhất định phải đến Thủ Nhĩ và Tokyo. Nhưng ngươi là người bản địa Vân Đông, chúng tôi hy vọng ngươi có thể dẫn dắt toàn bộ tổ khảo sát tiến hành khảo sát thực tế và hiệu quả tại Vân Đông, tránh khỏi những yếu tố gây nhiễu từ con người. Cái này thì còn tạm được. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đồng ý. Snow Fan lập tức thông báo cho hắn lịch trình của tổ khảo sát, dự kiến sẽ đến Vân Đông vào khoảng cuối tháng sau. Hắn tính toán trong lòng, lúc đó mình hẳn đã từ kế hoạch Lam Ti Cân trở về, thời gian hoàn toàn dư giả, vì vậy lần này hắn không có lý do gì để từ chối. Phân bộ của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế nghe thật oai phong. Chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng cái danh đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội cũng đã giúp hắn hưởng không ít lợi lộc. Bất luận thế nào cũng phải giữ phân bộ này ở lại Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ xem như đã hạ quyết tâm. Điện thoại của Snow Fan vừa cúp, hắn nhìn lại những cuộc gọi khác, có vài cuộc là quảng cáo, vài cuộc là của An Ni. Hoan Hỷ ca, xảy ra chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Vừa kết nối được với An Ni, vị đại tiểu thư vô tư lự này đã gào lên, Hoan Hỷ ca, thật sự có chuyện lớn xảy ra rồi. Chuyện gì mà kinh thiên động địa thế? Hoan Hỷ ca nhíu mày hỏi. Thôn Tây Quách, ta đang ở thôn Tây Quách đây. Thôn Tây Quách không phải là thôn mới được sáp nhập từ các thôn của Trấn Chúc Nam sao? Trong lần sáp nhập đó, thôn kinh tế Mạnh Tây Sơn và thôn kinh tế Lạc Hậu Quách Khẩu đã được hợp nhất. Kinh tế của thôn Tây Sơn tương đối khá, lao động trẻ ở lại thôn cũng nhiều. Thôn này cũng dựa vào tài nguyên hồ nhạn, chỉ là ban đầu không phát triển tốt bằng thôn Nhạn Hồ. Nhưng khi thôn Nhạn Hồ xảy ra chuyện, trưởng thôn Tây Sơn là Mã Trường Thôn đã nắm bắt cơ hội, ra sức phát triển kinh tế của thôn, có xu thế vượt qua thôn Nhạn Hồ. Ngược lại, thôn Quách Khẩu thì tệ hơn nhiều. Thôn Quách Khẩu vốn là thôn kinh tế lạc hậu nổi tiếng của Trấn Chúc Nam, chỉ khá hơn thôn Lê Hoa một chút, chủ yếu sống bằng nghề nông, lao động trẻ gần như đã lên thành phố làm việc hết. Trong lần sáp nhập này, hai thôn hợp thành một, nhưng hai bên vẫn tranh cãi không dứt về tên gọi của thôn mới, ai cũng muốn giữ lại tên thôn của mình. Sau đó, dưới sự hòa giải của Tả Bí Thư, hai bên mới miễn cưỡng đạt được nhất trí, mỗi bên giữ lại một chữ, thế là một cái tên nghe có chút kỳ quặc ra đời, thôn Tây Quách. Trưởng thôn cũ của thôn Tây Sơn là Mã Trường Thôn đảm nhiệm chức trưởng thôn Tây Quách, trưởng thôn cũ của thôn Quách Khẩu là Cừu Trường Thôn đảm nhiệm chức bí thư chi bộ thôn. Nghe nói trong quá trình hợp nhất, mâu thuẫn giữa hai bên chồng chất, trên hội đồng thôn, Mã Trưởng Thôn và Cừu Bí Thư đã nhiều lần cãi và kịch liệt, khiến Tả Bí Thư phải như lính cứu hỏa chạy qua chạy lại thôn Tây Quách không biết bao nhiêu lần. Vấn đề sau khi sáp nhập thôn ở đây là nổi cộng nhất, nhưng thực ra không chỉ có thôn Tây Quách, mỗi thôn mới sau khi sáp nhập đều như vậy, chỉ khác nhau ở mức độ vấn đề mà thôi. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là thôn Tiên Đào mới. Ở đây, trưởng thôn Lôi Hoan Hỷ và bí thư chi bộ Tề Chí Thành phối hợp với nhau chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào. Đương nhiên, yếu tố chính trong đó là Lôi Hoan Hỷ đã đối xử bình đẳng với dân làng của thôn Nhạn Hồ cũ và mang lại lợi ích thực sự cho họ, đặc biệt là việc nuôi trồng hải quỳ, hải mã và tôm hùm đen trên toàn thôn Nhạn Hồ cũ đã khiến dân làng ở đó được hưởng lợi rất lớn. Mọi người đều kiếm được tiền, thì còn có mâu thuẫn gì nữa? Bây giờ Annie ở thôn Tây Quách làm gì vậy? Là thế này, Hoan Hỷ ca, thôn Tây Quách phát hiện một cái hang rất lớn, rất đẹp. Hang động. Thôn Tây Quách phát hiện một cái hang rất lớn. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, trước đây chưa từng nghe nói ở đó có hang động nào. Annie, ở thôn Tây Sơn cũ hay thôn Quách Khẩu cũ vậy? Lôi Hoan Hỷ vội vàng hỏi. Ở thôn Quách Khẩu cũ. Annie vội vã nói, người mau đến đây đi, Tư đồ trấn trưởng, Tả bí thư và một số lãnh đạo chủ chốt của trấn đều đã đến rồi. À, làm sao ngươi biết tin này? Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến vấn đề này. Thôn Tây Quách phát hiện một cái hang rất lớn, tại sao mình, một quyền trưởng thôn của thôn Tiên Đào mới, lại không biết, mà một tiểu nha đầu lại biết trước? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đến rồi sẽ rõ. Annie nói xong liền cúp máy. Hang động thôn Tây Quách phát hiện một cái hang rất lớn. Lôi Hoan Hỷ hứng thú lập tức dâng trào. Quá trình phát hiện hang động ở thôn Tây Quách quả thực có chút may mắn. Ở phía nam thôn Tây Quách, tại khu vực của thôn Quách Khẩu cũ, một đứa trẻ bị bỏ lại đã đột nhiên mất tích trước bữa cơm tối. Trẻ con ở nông thôn phần lớn là vậy, ban ngày cứ để chúng tự chơi trong thôn, người lớn căn bản không quản, đến bữa ăn mới gọi về. Đứa trẻ có tên ở nhà là Tiểu Hổ cũng vậy. Nó vốn đang chơi trốn tìm với bạn, kết quả những đứa trẻ khác tìm mãi không thấy, chịu thua gọi nó ra cũng không nghe thấy. Trẻ con mà, cũng không hiểu chuyện gì, thấy không tìm được Tiểu Hổ thì ai về nhà nấy. Mãi đến bữa tối, ông bà nội của Tiểu Hổ phát hiện cháu mình chưa về, hỏi ra tình hình thì lập tức hoảng hốt. Tìm mãi không thấy cháu, cuối cùng cả thôn đều được huy động. Nơi cuối cùng Tiểu Hổ xuất hiện là ngọn Sinh Tử Phong sau làng. Tên của ngọn núi này cũng khá thú vị, ngày xưa, thôn Quách Khẩu đã sinh ra vị trạng nguyên duy nhất trong lịch sử, mẹ của vị trạng nguyên đó đã sinh ra ông trên ngọn núi này, vì vậy mới có cái tên đó. Bí thư chi bộ thôn Tây Quách sau khi sáp nhập là cựu bí thư đã dẫn cả thôn tìm kiếm trên Sinh Tử Phong cho đến tối mịt, khi không còn điều kiện tìm kiếm nữa mới đành tạm thời từ bỏ. Nhưng ông lập tức tìm đến sự giúp đỡ của trấn. Lãnh đạo trấn nghe tin, ngay lập tức yêu cầu cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy của thành phố Vân Đông hỗ trợ. Cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy đã đến thôn Tây Quách ngay trong đêm, lấy Sinh Tử Phong làm trung tâm để triển khai tìm kiếm toàn diện. Họ tìm từ tối đến sáng, nhưng không thu được kết quả gì. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng không còn hy vọng Tiểu Hổ có thể sống sót. Ông bà nội và cha mẹ của Tiểu Hổ, người đã vội vã từ thành phố trở về, đã khóc cạn nước mắt. Nhưng đến chiều hôm sau, kỳ tích đã xảy ra, Tiểu Hổ một mình từ trong Sinh Tử Phong đi ra. Ngoài việc người bẩn thỉu không thể tả, thân thể không có vấn đề gì lớn, chỉ bị trầy xước nhẹ. Tất cả những người tham gia cứu viện đều náo động. Vài giờ sau, khi đã hoàn toàn bình phục, Tiểu Hổ kể lại những gì đã xảy ra với mình trong suốt một ngày một đêm qua. Thì ra Tiểu Hổ muốn trở thành người trốn tìm giỏi nhất, nên đã đi vào Sinh Tử Phong, sau đó cứ đi mãi vào trong, tìm được một chỗ tốt để trốn. Nó không nghe thấy tiếng gọi của các bạn, đến tối thì sợ hãi mới đi ra. Nhưng trời đã tối, nó lại chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, nên nhanh chóng bị lạc đường. Lạc đường rồi thì dù có khóc gào thế nào cũng không ai nghe thấy, kết quả nó cứ đi lang thang trên Sinh Tử Phong, rồi lại đi vào một cái sơn động. Nó đã ở trong sơn động một đêm, đến rạng sáng mới dám ra ngoài, mò mẫm một hồi, lại tìm được đường về nhà. Coi như là một phen hú vía. Chuyện vốn dĩ đã qua, nhưng một câu nói vô tình của Tiểu Hổ lại khiến mọi người chú ý. Tiểu Hổ nói trong sơn động nó còn phát hiện một cái hang khác. Thì ra khi Tiểu Hổ qua đêm trong sơn động, nó nghe thấy cách đó không xa dường như có tiếng gì đó không ngừng truyền đến. Nó vô cùng sợ hãi, khóc một trận lớn rồi mới mơ màng ngủ thiếp đi. Đến gần sáng, lúc chuẩn bị rời đi, nó liều lĩnh tiến lại xem thử, thì phát hiện một cửa hang chỉ vừa một người chui lọt. Tiểu Hổ làm sao cũng không dám đi vào cửa hang đó. Khi nó kể lại chuyện này, đã nhanh chóng gây ra sự hứng thú của người lớn. Trong sơn động còn có một cái hang khác. Dưới sự điều phối của Tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư, một đội ngũ lâm thời gồm các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cảnh sát đã leo lên Sinh Tử Phong. Thông qua việc hỏi hang Tiểu Hổ và kiểm tra dấu vết nó để lại, họ nhanh chóng tìm thấy cái sơn động mà Tiểu Hổ đã ẩn náu qua đêm. Thực ra, người dân ở thôn Quách Khẩu cũng biết đến sự tồn tại của cái sơn động này không ít. Đó là một cái sơn động không lớn lắm, bên trong trơ trụi không có gì, nằm ẩn ở một bên của Sinh Tử Phong. Cái sơn động này từ mấy chục năm nay đã gần như không ai muốn đến nữa, một là bản thân nó không có giá trị gì, hai là đường đến đây cũng rất khó đi. Khi các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vào trong động, mang theo đèn pin cường quang, không lâu sau họ đã phát hiện ra cửa hang đó. Nó nằm ở đỉnh sơn động, giống như một mảnh vải bị người ta đâm thủng một lỗ lớn, một cửa hang xuất hiện trước mắt mọi người. Phía sau cửa hang dường như còn truyền đến tiếng gió gầm rú. Dùng đèn pin soi vào trong, tối om không thấy gì cả. Hai chiến sĩ phòng cháy chữa cháy sau khi chuẩn bị đầy đủ đã tiến vào trong hang. Những người khác ở ngoài đợi hơn một giờ mới thấy họ đi ra. Quá lớn, bên trong thật sự quá lớn. Một chiến sĩ thở hổn hển nói, chỉ riêng cái sảnh ngay sau khi vào, tôi ước tính có thể chứa được vài trăm người. Chúng tôi cứ đi vào trong, nhưng hoàn toàn không thấy điểm cuối. Hơn nữa, tất cả các thiết bị liên lạc bên trong đều mất tín hiệu. Chúng tôi đã bàn bạc và quyết định quay trở lại trước. Tin này lập tức gây ra náo động. Ở thôn Tây Quách lại có một cái hang tự nhiên lớn như vậy mà bao nhiêu năm qua không ai phát hiện. Tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư nhất thời trở nên phấn khích. Họ quá rõ một cái hang tự nhiên lớn đối với Trấn Chúc Nam có ý nghĩa như thế nào, đó chính là một điểm du lịch mới. Họ quyết định thừa thắng xông lên, yêu cầu thành phố hỗ trợ thêm nhân lực và thiết bị tinh nhuệ để tiến hành một cuộc thám hiểm triệt để toàn bộ hang động. Tuy nhiên, việc thám hiểm hoàn toàn cái hang này không phải là chuyện dễ dàng. Cần có nhân viên khảo sát hang động có kinh nghiệm, các nhà thám hiểm dày dạn, hậu cần đảm bảo đầy đủ, những thứ này không thể thiếu một. Hơn nữa, điều đau đầu nhất là vào thời điểm then chốt này, một trận mưa to gió lớn bất ngờ ập đến, hoàn toàn làm gián đoạn cuộc thám hiểm. Lực lượng cảnh sát và phòng cháy chữa cháy phần lớn đã rút về, chỉ để lại hai chiến sĩ đã từng thám hiểm hang động trước đó để hỗ trợ. Tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư bàn bạc, quyết định thành lập một bộ chỉ huy ngay gần đó, chỉ đạo tại hiện trường, đợi mưa tạnh sẽ tiến hành một cuộc thám hiểm mới. Dĩ nhiên, trước đó phải tranh thủ được sự ủng hộ của thành phố, nếu không chỉ dựa vào sức mạnh của Trấn Chúc Nam thì tuyệt đối không thể làm được. Lôi Hoan Hỷ vừa đến thôn Tây Quách đã biết được những chuyện này, hắn nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ, một cái hang động lại có thể ẩn mình trong một thôn làng suốt bao nhiêu năm. Cái cửa hang đột nhiên xuất hiện đó là chuyện gì? Từ những gì hắn nghe được, chắc chắn không phải do con người đào, mà là tự nhiên hình thành. Tự nhiên hình thành thì làm sao mà hình thành? Bị mưa gió bào mòn suốt bao năm, tại sao những trận mưa gió trước đây không thể bào mòn được nó? Hay là có liên quan đến Tiểu Bàng? Lôi Hoan Hỷ cũng không biết tại sao trong lòng lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Có điều, Tiểu Bàng hiện tại vẫn đang ngủ say trong tầng hầm nhà hắn mà. Thời tiết như thế này tuyệt đối không thích hợp để tiến hành một cuộc thám hiểm mới. Lôi Hoan Hỷ vừa bước vào bộ chỉ huy tạm thời đã nghe thấy một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy nói như vậy. Cơn bão thật sự quá lớn và giống như thời tiết ở Trấn Chúc Nam, thậm chí là cả thành phố Vân Đông trong hơn một năm qua, nó đến mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, mưa to gió lớn cứ thế ập đến. Hiện tượng đặc thù này ngay cả cơ quan khí tượng cũng không thể giải thích được. Đương nhiên, Hoan Hỷ ca của chúng ta chắc chắn có thể đưa ra câu trả lời. Trận bão đột ngột này chính là do một thần long nào đó trong một tầng hầm ở thôn Tiên Đào bất ngờ tỉnh giấc trong giây lát và gầm lên một tiếng. Sau đó, bão táp liền kéo đến. Chỉ là một chuyện đơn giản như vậy thôi, nhưng nói ra thì có ai tin. Tả bí thư liếc mắt thấy Lôi Hoan Hỷ đi vào, nhưng ông không nói gì thêm. Tiểu đồng chí, vậy theo cậu thì lúc nào có thể tiến hành một cuộc thám hiểm mới? Khả năng thành công lớn đến đâu? Chàng chiến sĩ phòng cháy trẻ tuổi chần chừ một chút, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, phải đợi đến khi mưa tạnh hẳn và phải đảm bảo mặt đất khô ráo mới được. Còn khả năng thành công thì tôi không phải là chuyên gia nên không rõ lắm. Cảm ơn cậu, tiểu đồng chí. Tả bí thư quay người lại, thái độ trở nên nghiêm túc. Cái hang tự nhiên lớn này, đối với Trấn Chúc Nam chúng ta vô cùng quan trọng. Trước đây, ngành du lịch của chúng ta chủ yếu dựa vào hồ nhạn, đương nhiên còn có Tiên Nữ Sơn mới mở không lâu. Nếu cái hang này có thể được thám hiểm thành công và được chứng minh là có thể khai thác thành một điểm du lịch mới, thì ý nghĩa trọng đại của nó, tôi nghĩ không cần phải nói thì mọi người cũng rõ. Tư đồ trấn trưởng tiếp lời, chúng tôi đã đang cố gắng tranh thủ sự ủng hộ toàn lực của thành phố, tôi nghĩ các chuyên gia và thiết bị chuyên dụng sẽ sớm có mặt. Trước khi đó, việc quan trọng nhất chúng ta cần làm là bảo vệ tốt cái hang này. Thứ nhất là phòng ngừa có người lại đi lạc vào trong đó, gây ra những bi kịch không đáng có. Thứ hai là phải bảo vệ tốt cảnh quan tự nhiên của cái hang không bị con người phá hoại. Lão Cừu, chuyện này ông phải tự mình phụ trách. Cừu bí thư nhất thời cảm thấy lưng mình thẳng tắp. Tại sao không giao cho trưởng thôn lão Mã phụ trách, mà lại nhất định phải để mình phụ trách? Điều này cho thấy lãnh đạo trấn coi trọng mình. Nói đến, kinh tế của thôn Quách Khẩu của trước đây vô cùng lạc hậu, bị thôn Tây Sơn bên cạnh đè bẹp, rất giống với mối quan hệ giữa thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào cũ. Nhưng người ta thôn Tiên Đào chỉ dựa vào một ngọn Tiên Nữ Sơn đã lật mình, ít nhất Cừu bí thư cho là vậy. Vậy thì bây giờ nơi mình phát hiện một cái hang tự nhiên lớn, tại sao không thể dựa vào cái hang này để lật mình? Lão Mã đã đè đầu mình bao nhiêu năm, bây giờ cũng nên thay đổi rồi. Trưởng thôn Tây Quách là lão Mã, người đến muộn hơn một chút, thì có chút không vui. mình là trưởng thôn của cái thôn sáp nhập này, chuyện nghiệp vụ nên do mình chủ trì chứ. Kể từ khi sáp nhập, lão Cừu và mình trước sau chưa từng hợp ý, lỡ như hắn dựa vào cái hang này mà trèo lên đầu mình thì sao? Những toan tính trong lòng của vị trưởng thôn và bí thư này không qua được mắt Tả bí thư. Tả bí thư lập tức nghi mặt nói, đồng chí lão Mã, đồng chí lão Cừu, bây giờ không phải là lúc tranh quyền đoạt lợi, càng không phải lúc tính toán chi ly. Hang động tự nhiên này là lợi ích chung của toàn thôn Tây Quách. Các ông phải học tập thôn tiên đào mới nhiều vào. Xem người ta Lôi Hoan Hỷ và Tề Chí Thành phối hợp tốt đến thế nào kìa. Lôi Hoan Hỷ là ái tướng của ông, hắn làm gì cũng đúng. Mã trưởng thôn và Cừu bí thư hiếm có một lần cùng chung ý nghĩ. Vốn dĩ Hoan Hỷ ca của chúng ta cũng chỉ đứng một bên lặng lẽ nghe, không ngờ Tả bí thư lại nhắc đến mình. Nhưng ngay lập tức, Hoan Hỷ ca của chúng ta liền trở nên cảnh giác. Tả bí thư nói như vậy, trong này tuyệt đối có vấn đề. Ngươi nghĩ mà xem, con cáo già này một khi đã khách sáo với mình như vậy, nhất định là có chuyện cần nhờ. Hắn không kìm được mà liếc nhìn Annie, người đã đến từ sớm, thấy Annie cũng đang ném cho mình một ánh mắt đồng tình. Nhân lúc Tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư đang bố trí nhiệm vụ, Lôi Hoan Hỷ vội kéo Annie ra ngoài. Annie, sao ngươi lại đến đây? Sao ta không thể đến? Annie chớp đôi mắt to tròn vô tội, ta nghe tin này liền đến a, không phải, ý ta là sao ngươi lại biết tin nhanh như vậy? Ta đang ở nhà cậu ta nhận được điện thoại, ta tình cờ nghe được, thế là cùng đến thôi a, cậu của ngươi là ai? Tư đồ trấn trưởng a, cậu của ngươi là Tư đồ trấn trưởng. Hoan Hỷ ca quả thực chưa từng nghe nói, trước đây sao ta chưa từng nghe ngươi nói chuyện này? Ngươi có hỏi đâu, ta nói làm gì? Ta chết mất. Ừ, không đúng. Hoan Hỷ ca lập tức phát hiện có điều không ổn, mẹ ngươi họ Sư, cậu ngươi họ Tư đồ. Tư đồ trấn trưởng là con nuôi của ông ngoại ta, thế không phải là cậu ta à? Được rồi, được rồi. Hoan Hỷ ca của chúng ta lần này triệt để bị An Ni đại tiểu thư đánh bại. Tư đồ trấn trưởng đã đến trấn Trúc Nam làm trấn trưởng lâu như vậy, mà mình lại không hề biết mối quan hệ giữa ông ta và An Ni. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Điều này không thể không khiến Hoan Hỷ ca của chúng ta cạn lời. Hoan Hỷ ca khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. An Ni, ngươi nói thật cho ta biết, có phải Tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư có chuyện gì muốn tìm ta không? An Ni chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, Hoan Hỷ ca, ngươi thật thông minh. Tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư rất rõ, đừng nói là khai thác cái hang lớn này, chỉ riêng chi phí cho công tác khảo sát ban đầu đã là một khoản tiền khổng lồ. Khoản tiền đó không nằm trong dự toán của chính quyền trấn. Tìm đâu ra khoản kinh phí ngoài dự toán này? Đương nhiên là phải tìm một nhà tài trợ. Vậy ai là người thích hợp nhất để làm nhà tài trợ này? Lần này, ý kiến của Tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư lại thống nhất một cách lạ thường, Lôi Hoan Hỷ. Ân, chính là hắn thích hợp nhất. Ta không làm. Lôi Hoan Hỷ vừa nghe đã lập tức kêu lên, dựa vào cái gì mà chuyện như vậy cứ để ta bỏ tiền ra? Ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chuyện tốt không tìm đến ta, cứ chuyện tiền nong là nghĩ đến ta đầu tiên. Thật sự coi nhà ta là máy in tiền à? Annie cười hì hì nhìn Hoan Hỷ ca, đợi hắn xả giận gần xong mới chậm rãi nói, Hoan Hỷ ca, kỳ thực cẩn thận nghĩ lại thì chuyện này cũng không tệ a, không tệ cái gì. Hoan Hỷ ca vừa mới hét lên câu này, nhưng rồi lại lập tức im bặt. Chờ đã, chờ đã, Annie nói có lẽ không sai. Cẩn thận nghĩ lại, chuyện này quả thực rất tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính quyền trấn phải đáp ứng yêu cầu của mình trước đã. Tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư cuối cùng cũng từ bộ chỉ huy tạm thời bước ra. Nơi đây vốn là văn phòng của ủy ban thôn Quách Khẩu cũ. Bên ngoài mưa to gió lớn, trời như bị xé toạc một lỗ hổng, mưa như trút nước không hề có ý định ngưng lại. Tả bí thư, người rất ít khi hút thuốc, đã châm một điếu và rít một hơi thật sâu. Dự cảm chẳng lành lại tiếp tục dâng lên trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ à, khi Tả bí thư cất lên tiếng Hoan Hỷ à này, Hoan Hỷ ca của chúng ta lập tức thầm kêu một tiếng xong rồi. Thật sự xong đời rồi. Tả bí thư gọi hắn là Lôi Hoan Hỷ hay Lôi trưởng thôn hắn đều có thể chấp nhận, nhưng hễ mở miệng là ba chữ Hoan Hỷ à thì chắc chắn là có chuyện lớn cần nhờ. Vấn đề là, chuyện lớn của Tả bí thư, ngoài việc chìa tay ra xin tiền hắn thì còn có thể là chuyện gì khác? Tả bí thư. Hoan Hỷ ca bỗng đưa tay ra, nắm chặt tay Tả bí thư, giọng đầy tình cảm, Tả bí thư, tôi biết trấn mình đang gặp khó khăn về tài chính, tôi biết trấn không có khoản chi chuyên dụng này. Tôi biết ngài và Tư đồ trấn trưởng đã vì trấn Trúc Nam mà hao tâm tổn sức. Ngài và Tư đồ trấn trưởng vất vả quá. Tôi thay mặt bà con hương thân trấn Trúc Nam, cảm tạ hai vị. Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng ngơ ngác như thầy tu sờ không thấy tóc. Tiếp theo, Hoan Hỷ ca của chúng ta liền nói một tiếng, tạm biệt. Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Quay lại. Cậu nhóc kia đứng lại cho tôi. Tả bí thư lúc này mới phản ứng lại, giờ khóc giờ cười gọi Lôi Hoan Hỷ lại. Ha, cậu nhóc nhà cậu bây giờ lanh như khỉ. Tôi còn chưa mở lời mà cậu đã biết tôi tìm cậu có chuyện gì rồi, chuyện này còn phải đoán sao? Hoan Hỷ Ca vuốt mũi, mặt đầy khổ sở, Tả đại bí thư của tôi ơi, ngài ngoài việc mở miệng xin tiền tôi ra thì còn có thể có chuyện gì khác được chứ? Không có đâu. Tôi cũng hết tiền rồi, lần này thật sự hết tiền. Sắp hết năm đến nơi rồi, tôi lấy đâu ra tiền cho ngài? Sao chính phủ không cấp cho tôi một cái máy in tiền nhỉ? Cậu nhóc nhà cậu cứ hay đùa. Tả bí thư cũng bị chọc cười, lần này đúng là phải nhờ cậu giúp đỡ. Cậu nói đúng rồi đấy, bây giờ trấn không có tiền, nhưng cái hang lớn này phải được thám hiểm chứ. Một điểm du lịch mới đấy. Nếu chúng ta có thể biến nơi này thành một hồ nhạn thứ hai, một tiên nữ sơn thứ hai, cậu thử nghĩ xem, nó sẽ thúc đẩy kinh tế của trấn lớn đến mức nào. Tư đồ trấn trưởng lúc này cũng nói, Hoan Hỷ à, cậu cũng phải thông cảm cho khó khăn của chúng tôi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, chúng tôi cũng hết cách. Xin kinh phí từ thành phố chắc chắn sẽ không được duyệt. Tìm doanh nghiệp khác thì trong thời gian ngắn cũng không biết tìm ở đâu. Hơn nữa, đây cũng là sự tin tưởng của trấn đối với cậu mà. Thôi được, dù sao đời này tôi cũng bị các vị lôi kéo vào rồi. Hoan Hỷ Ca thở dài một hơi, dù sao thì tiền này tôi bỏ ra cũng phải bỏ, không bỏ cũng phải bỏ đúng không? Được, tiền này tôi bỏ, toàn bộ chi phí khảo sát tôi bao hết. Nhưng các vị phải đồng ý với tôi một điều kiện. Cậu nói đi. Vừa nghe Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nhượng bộ, Tả bí thư nhất thời mừng rỡ. Lôi Hoan Hỷ cũng không chút do dự, tương lai, việc khai thác và kinh doanh hang động này phải giao cho công ty Nhân Tâm của chúng tôi. Cái gì? Tả bí thư và tư đồ trấn trưởng đồng thanh kêu lên. Ai cũng biết nếu hang động này được chứng thực có thể dùng cho kinh doanh du lịch, thì cơ hội thương mại ẩn chứa trong đó là không thể đo lường. Ví dụ của tiên nữ Sơn vẫn còn sờ ra đó. Không được. Tả bí thư không cần suy nghĩ đã từ chối. Đây là tài sản của Trấn Chúc Nam, sao có thể nhanh chóng giao cho một công ty tư nhân của cậu thầu kinh doanh được? Điểm này không có gì để thương lượng. Vậy thì tôi không bỏ tiền. Hoan Hỷ Ca lập tức đáp trả. Tả bí thư trợn mắt, cậu nghĩ cậu không bỏ tiền thì tôi không tìm được tiền à? Cậu cho rằng ủy ban thôn Tây Quách không có tiền sao? Đừng quên, thôn Tây Sơn trước đây cũng là một thôn kinh tế mạnh. Nhưng sau khi sáp nhập thôn, thôn Tây Sơn để an lòng dân làng Quách Khẩu đã chi ra một khoản tiền lớn rồi. Câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ khiến Tả bí thư cứng họng. Lời này nói cũng không sai, lúc trước khi sáp nhập thôn, ông đúng là đã tìm trưởng thôn Lão Mã của thôn Tây Sơn để làm rất nhiều công tác tư tưởng. Chi phí sáp nhập đều do thôn Tây Sơn gánh chịu. Nhưng trước mặt cậu nhóc này tuyệt đối không thể chịu thua, Tả bí thư trợn mắt nói, chẳng lẽ tôi không thể tìm doanh nghiệp khác đầu tư, à ngài đương nhiên có thể tìm. Lôi Hoan Hỷ đã sớm đoán được đối phương sẽ nói vậy, nhưng tiền của các doanh nghiệp khác đâu phải là trộm cướp mà có, người ta đầu tư cũng là muốn có lợi nhuận. Không chừng người ta còn muốn lợi nhuận nhiều hơn nữa. Lôi Hoan Hỷ, cậu bớt bơm đẻo tôi đi. Tả bí thư suy nghĩ một chút, thế này đi, đợi đến khi hang động này được khai thác chính thức, tôi sẽ dùng doanh thu từ điểm du lịch để trả lại số tiền cậu đã bỏ ra, nhiều lắm thì tôi tính thêm lãi suất cho cậu. Cậu yên tâm, trấn tuyệt đối sẽ không để cậu chịu thiệt. Tôi điên rồi sao? Lôi Hoan Hỷ lần này một bước cũng không nhường, tôi bỏ tiền cho các vị khảo sát, rồi sau đó lại tạo thêm cho tiên nữ Sơn của mình một đối thủ cạnh tranh. Sau khi các vị kiếm được bộn tiền thì trả lại vốn cho tôi, trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Ngài đổi lại là ai thì cũng sẽ không đồng ý cậu. Tả bí thư thật sự có chút tức giận. Lôi Hoan Hỷ lại không chút lùi bước, hơn nữa, đừng nói chi phí khảo sát này không phải là một con số nhỏ, cho dù được chứng minh có thể dùng cho du lịch, chi phí khai thác sau này cũng là một khoản tiền lớn. Ngài chẳng phải vẫn phải tìm công ty hợp tác sao? Ngài đồng ý điều kiện của tôi trước đi. Tả bí thư, ngài cứ bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ thì không được đâu. Thấy Tả bí thư sắp nổi giận, tư đồ trấn trưởng vội kéo ông vào bộ chỉ huy. Hoan Hỷ Ca, như vậy có được không? An Nghi lại có chút lo lắng. Ta làm sao biết được? Lôi Hoan Hỷ lại không có vẻ gì là căng thẳng, không được thì ta cũng phải nói vậy. Công ty Nhân Tâm không thể chỉ vì ta mà cứ làm ăn thua lỗ mãi được. Một lát sau, tư đồ trấn trưởng và Tả bí thư bước ra. Tư đồ trấn trưởng cười híp mắt nói, Tiểu Lôi à, lão Tả là vì sự phát triển kinh tế của Trấn Chúc Nam, còn cậu là vì tương lai của công ty Nhân Tâm. Thế này đi, mọi người cùng lùi một bước, Trấn sẽ thành lập một cơ quan chuyên quản lý hang động này, tương lai việc khai thác và kinh doanh sẽ do cơ quan này phụ trách, còn công ty Nhân Tâm của cậu có thể tham gia bằng hình thức góp vốn. Góp vốn thế nào? Ai chiếm cổ phần lớn hơn sẽ giữ vai trò chủ đạo. Lôi Hoan Hỷ lần này dường như đã quyết tâm đến cùng, những chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không tương lai ai là người phụ trách chính nhất định sẽ xảy ra tranh cãi. Chắc chắn là Trấn sẽ giữ vai trò chủ đạo. Tả bí thư không chút do dự, điểm này không có gì để thương lượng, đây dù sao cũng là tài sản của Trấn Chúc Nam. Lôi Hoan Hỷ cười lắc đầu, công ty Nhân Tâm nhất định phải chiếm tỷ lệ cổ phần lớn nhất trong đó. Đây là một cuộc đàm phán tan rã trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Lôi Hoan Hỷ biểu hiện thái độ khác thường, không hề có ý nhượng bộ, kiên quyết yêu cầu công ty Nhân Tâm độc quyền kinh doanh, cho dù chính quyền Trấn Chúc Nam tham gia cũng chỉ có thể chiếm một phần cổ phần nhỏ. Đây chính là một Lôi Hoan Hỷ mà Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn Trưởng chưa từng thấy bao giờ. Đừng nói bọn họ, ngay cả An Ni cũng chưa từng thấy. Nhưng Lôi Hoan Hỷ có dự tính của riêng mình. Nếu xét từ góc độ tình cảm cá nhân, hắn đồng ý giúp chính quyền Trấn bỏ ra khoản tiền này, dù sao mình cũng là người được mảnh đất Chúc Nam nuôi lớn. Nhưng nếu xét từ góc độ của công ty Nhân Tâm thì khác. Mạc Bàn Tử và những người khác đã vì công ty này mà hết lòng lo liệu, cần cù chăm chỉ, mới có được cơ ngơi như hiện tại. Bản thân hắn tuyệt đối không thể vì yếu tố tình cảm mà tùy tiện tiêu xài tiền của công ty vào một nơi không thể mang lại lợi nhuận thực tế. Danh tiếng và tiền bạc dù sao vẫn có sự khác biệt rất lớn. Có lẽ lần này thật sự đã chọc giận Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn Trưởng, sẽ ảnh hưởng nhất định đến tương lai của mình, nhưng vì công ty Nhân Tâm, hắn cũng không thể nghĩ nhiều đến thế. Bên trong cái hang lớn kia rốt cuộc tình hình thế nào, có giá trị khai phá hay không, trước khi đội khảo sát tới, trong lòng không ai dám chắc. Cơn mưa to này xem ra sẽ không tạnh trong ngày hôm nay. Ani phải trở về, hỏi Lôi Hoan Hỷ có về cùng mình không. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, nói còn muốn tiếp tục trao đổi với Tả Bí Thư một lúc. Ani cũng mặc kệ hắn, một mình rời khỏi thôn Tây Quách trước. Lôi Hoan Hỷ đâu phải muốn tiếp tục trao đổi với Tả Bí Thư, hắn quyết định một mình đi xem cái hang lớn đó. Người khác sợ, chứ Hoan Hỷ ca hắn chẳng lẽ lại sợ sao? Một người từng phiêu lưu mạo hiểm ở dãy Himalaya, một cái hang động thì có vấn đề gì với hắn chứ? Lôi Hoan Hỷ đi vòng vèo gần đó, bất tri bất giác liền đi lên đỉnh sinh tử. Cái hang trên đỉnh sinh tử vừa mới được phát hiện, cũng không có đủ nhân lực để ngăn cản người khác lên núi, do đó quá trình Lôi Hoan Hỷ đi vào đỉnh sinh tử vô cùng thuận lợi. Chỉ là muốn xây một con đường đi lên đây chắc chắn sẽ tốn không ít nhân lực và vật lực. Trên đường tiến đến cái hang lớn, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Cả khu vực lân cận cũng phải bỏ công sức lớn để cải tạo lại. Càng không cần phải nói đến bên trong hang động. Giả như Tả Bí Thư đồng ý giao quyền kinh doanh cái hang lớn này cho mình, liệu mình có lo nổi khoản tiền khổng lồ đó không? Trong lòng Lôi Hoan Hỷ không có chút chắc chắn nào. Dù sao nơi này cũng không giống Tiên Nữ Sơn dễ dàng khai phá như vậy. Huống hồ khi khai phá khu danh thắng Tiên Nữ Sơn, nguồn vốn chủ yếu là từ tập đoàn quân thành của Chu Quốc Húc, bản thân hắn căn bản không bỏ ra bao nhiêu tiền. Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy hơi đau đầu. Hắn nhìn thấy trên đất có một đoạn ống nước bằng sắt, dài chừng một mét, đã sớm rỉ sét loang lổ, cũng không biết là ai vứt lại từ bao giờ. Lôi Hoan Hỷ thuận tay nhặt lên làm vũ khí phòng thân. Nơi này chắc chắn không có mãnh thú, nhưng lỡ có rắn rết thì sao? Mưa mỗi lúc một nặng hạt, sườn núi cũng trở nên khó đi hơn, hơi bất cẩn một chút là sẽ trượt chân ngã sóng xoài. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết từ lúc nào lại thích cảm giác mưa xối vào người, hắn thậm chí còn không mang theo bất kỳ vật dụng che mưa nào. Chân thấp chân cao đi tới trước cửa hang, Lôi Hoan Hỷ cũng không vội vào trong mà quan sát bên ngoài một hồi. Nếu cái hang lớn này thật sự thích hợp để khai phá, vậy thì cửa hang này chắc chắn phải được nới rộng ra. Bằng không làm sao đón được nhiều du khách như vậy. Hắn nói cứ như thể Tả Bí Thư đã đồng ý giao cái hang lớn này cho công ty Nhân Tâm thầu vậy. Sau khi tính toán một hồi lâu, Lôi Hoan Hỷ mới bước vào trong sơn động. Đi vào trong một đoạn, cái động vỡ mà Tiểu Hổ phát hiện đột nhiên hiện ra. Ai có thể ngờ được phía sau sơn động này lại ẩn giấu một hang động thiên nhiên khổng lồ đến thế. Lôi Hoan Hỷ bước vào. Ánh sáng dần biến mất, càng đi vào trong càng tối tăm. Cũng may điều này không gây ra bất cứ vấn đề gì đối với Hoan Hỷ ca. Người mà dù ở nơi sâu thẳm dưới biển rộng cũng có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Lớn, thật sự rất lớn. Đây là cảm giác đầu tiên mà cái hang này mang lại cho Lôi Hoan Hỷ. Nhiệt độ trong hang vô cùng dễ chịu, Lôi Hoan Hỷ án chừng khoảng chừng 20 độ. Mấy nhân viên cứu hỏa từng thấy cái sảnh lớn này nói nó có thể chứa được mấy trăm người cùng lúc đã là nói khiêm tốn rồi. Theo phỏng đoán của Lôi Hoan Hỷ, cho dù 1.000 người cùng đứng ở đây cũng chưa chắc đã thấy đặc biệt chật chội. Đi vào sâu bên trong, trên vách đá hai bên bắt đầu xuất hiện lượng lớn thạch nhũ. Những thạch nhũ này hình thù kỳ lạ, nhìn kỹ lại đặc biệt giống từng con vật nhỏ hoặc hoa lá cỏ cây. Ở trong nước có rất nhiều hang động du lịch, thạch nhũ cũng không phải thứ gì đặc biệt hiếm lạ, nhưng có thể giống như thạch nhũ trong hang động này, mọc thành đủ loại hình thái thì lại hiếm thấy. Chỉ riêng những thạch nhũ này thôi cũng đủ để hình thành một điểm tham quan đặc biệt. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu. Không khí thật sự rất hưởng. Tại sao lại có cảm giác hơi tức ngực? Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình vừa hít mạnh một hơi thì lồng ngực liền có chút khó chịu. Có lẽ là do vừa rồi dầm mưa quá lâu. Lôi Hoan Hỷ cũng không để tâm đến những điều này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên những thạch nhũ kia. Ngươi xem, khối đá rủ xuống này thật giống một con dơi. Thật đến mức khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay chạm thử. Hoan Hỷ Ca đưa tay sờ lên khối thạch nhũ rất giống con dơi này. Vù. Tảng đá vậy mà lại động đậy, đột nhiên bay khỏi vách đá. Mẹ nó. Đây thật sự là một con dơi. Hoan Hỷ Ca cũng phải phục chính mình, lại đem một con dơi thật coi thành thạch nhũ. Hoan Hỷ Ca có chút dở khóc dở cười. Cái kia thì sao? Tảng đá đặc biệt giống chim sơn ca kia. Hoan Hỷ Ca lại đi sờ một cái. Cũng may, khối đá này là thạch nhũ thật. Đẹp, thật sự quá đẹp. Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình không thể dùng lời nói để hình dung từng khối thạch nhũ ở đây. Nơi này nào phải là một cái hang động? Nơi này vốn là một sàn nhảy thiên nhiên khổng lồ. Ở trong sàn nhảy thì nên làm gì? Đương nhiên là nên thỏa thích nhảy múa. Vậy mà Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại thật sự nhảy múa ở đây. Không nhìn lầm đâu, Hoan Hỷ Ca thật sự đang nhảy múa ở đây. Cứ việc điệu nhảy của hắn rất khó coi, nhưng hắn vẫn cứ nhảy. Hơn nữa còn là nhảy múa một cách quên hết tất cả. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ cảm thấy rất không bình thường. Duy chỉ có Hoan Hỷ Ca của chúng ta là không có bất kỳ cảm giác như vậy. Hắn chỉ cảm thấy ở đây hoàn toàn nên nhảy múa. Bên cạnh bắt đầu tụ tập một vài con dơi. Những con dơi này treo ngược trên vách đá xung quanh, dường như đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó. Hoan Hỷ Ca vẫn không hề phát hiện ra. Thoải mái quá, cảm giác nhảy múa như thế này thật sự quá thoải mái. Không cần bất cứ ai quấy rầy, chỉ muốn một mình nhảy múa ở đây. Hoan Hỷ Ca thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nhạc. Nhưng trong sơn động ngoài âm thanh do hắn phát ra thì lại là một sự tĩnh lặng đến kỳ quái. Rầm. Ngay khoảnh khắc Lôi Hoan Hỷ ngã xuống, những con dơi vẫn treo ngược trên vách đá dường như ngửi thấy mùi máu tanh, đồng loạt lao về phía con người đang nằm trên mặt đất. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng nhất. Nếu lúc này có người ở bên cạnh chứng kiến, nhất định sẽ bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, không biết từ đâu xuất hiện, ít nhất có hàng ngàn con dơi hung hãn lao về phía con người trên mặt đất, bộ dạng kia đâu còn giống dơi, mà là một bầy sinh vật khát máu. Mà lúc này Lôi Hoan Hỷ lại không có một chút tri giác nào. Thậm chí ngay cả khi hắn hôn mê, khóe miệng vẫn nở một nụ cười thỏa mãn, hoàn toàn không biết một đàn dơi khát máu đang đến gần. Sau đó, ngay khoảnh khắc hàng ngàn con dơi tiếp cận Lôi Hoan Hỷ, trên người gã nhân loại này bỗng nhiên lóe lên một luồng kim quang. Luồng kim quang này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nó bao bọc toàn thân Lôi Hoan Hỷ, ánh sáng vàng nhàn nhạt giống như một chiếc lồng màu vàng kim đem toàn thân Lôi Hoan Hỷ bao phủ vào trong đó. Bầy dơi vốn dĩ hung ác tàn nhẫn, bỗng chốc trở nên hoảng sợ. Dơi dựa vào thính giác để định vị và dò xét mục tiêu. Nhưng lúc này chúng nó dường như đã nhìn thấy tầng kim quang kia. Điều đặc biệt kinh ngạc là, những con dơi này đối với tầng kim quang đột nhiên xuất hiện trên người Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra vô cùng sợ hãi, không bao lâu liền bay đi sạch sẽ. Mà Lôi Hoan Hỷ đang hôn mê trên đất hoàn toàn không biết mình vừa mới đi một vòng từ quỷ môn quan trở về. Khoảng 10 phút sau, tầng kim quang vẫn luôn bảo vệ Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ biến mất, mà Lôi Hoan Hỷ cũng đột nhiên mở mắt, lật người một cái từ trên mặt đất bò dậy. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ không hề hay biết. Điều duy nhất hắn có thể khẳng định là vừa rồi quả thực đã xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Chức năng ghi hình phát lại. Trong đầu Lôi Hoan Hỷ chợt lóe lên ý nghĩ này. Kỹ năng này đối với hắn thật sự quá hữu dụng. Sau khi tập trung toàn bộ sự chú ý, phát lại toàn bộ những gì đã xảy ra, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nhìn thấy. Hắn nhảy múa như một kẻ điên, sau đó ngất đi, rồi vô số con dơi hung ác bay về phía hắn. Lôi Hoan Hỷ xem mà cả người tóc gáy dựng đứng. Chỉ là trong đoạn phát lại, tầng kim quang vẫn luôn bảo vệ hắn lại chưa từng xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Lôi Hoan Hỷ không biết có sự tồn tại của kim quang đó, hắn chỉ thấy bầy dơi cứ thế không hiểu sao bay đi. Bay đi rồi. Là nguyên nhân gì khiến chúng bay đi? Lôi Hoan Hỷ nghĩ nát óc cũng không ra. Có điều có hai việc có thể xác định. Thứ nhất, những thạch nhũ, vách đá hoặc một nơi nào đó khác ở đây có chứa một số vật chất đặc thù, có thể làm cho tinh thần của con người sinh ra hỗn loạn, giống như hắn vừa rồi. Thứ hai, trong hang động này có vô số con dơi hút máu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công những sinh vật tùy tiện xông vào đây. Hơn nữa chúng nó không bị ảnh hưởng bởi loại độc khí tinh thần đặc thù kia, đồng thời sẽ đợi con mồi ngã xuống mới tấn công. Nếu không thể giải quyết hai vấn đề này, cái hang động thiên nhiên khổng lồ này căn bản không thể nào được khai phá thành một điểm du lịch. Khoan đã, khoan đã. Có vấn đề. Cái hang lớn này trước nay chưa từng có ai phát hiện, lẽ nào nó vẫn luôn đóng kín sao? Nhưng nhiều dơi như vậy lại từ đâu đến? Bây giờ lại bay đi đâu? Chỉ có một lời giải thích, nơi này còn có những lối ra khác. Nhất định là như vậy. Lôi Hoan Hỷ vô cùng khẳng định phán đoán của mình. Lỡ như loại độc khí tinh thần kia lại xuất hiện thì làm sao bây giờ? Còn nữa, mình làm sao mà tỉnh lại được? Mặc kệ. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Những vấn đề bình thường không thể nghĩ ra đáp án, Hoan Hỷ ca ta sẽ không chút do dự mà từ bỏ. Cứ tiếp tục đi vào trong là được rồi. Kệ nó xem còn có tình huống gì xảy ra. Hoan Hỷ ca hoạt động một chút thân thể, bất chấp tất cả tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết rốt cuộc phải đi tới nơi nào, càng lúc càng mất đi cảm giác phương hướng, đặc biệt là đối với một kẻ mù đường như Hoan Hỷ ca. Nhưng Hoan Hỷ ca một khi đã quyết định một chuyện thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, Hoan Hỷ ca vẫn biết mình không thể không từ bỏ. Trước mặt hắn đã là đường cùng. Chết tiệt, vách đá dày đặc đã chặn mất đường đi. Bất luận Lôi Hoan Hỷ tìm kiếm ở phương hướng nào, đều không thể tìm thấy con đường để đi tiếp. Mắt của Hoan Hỷ ca dù ở trong đêm tối cũng có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng lúc này hắn thề rằng, xung quanh tuyệt đối không có bất kỳ nơi nào có thể đi qua. Bầy dơi kia đã đi đâu? Là chúng có một sào huyệt vô cùng bí mật, hay là chính mình không tìm được con đường chính xác? Lôi Hoan Hỷ vẫn không thể trả lời chính mình. Đường cùng. Nơi này đã hoàn toàn biến thành một con đường chết. Nếu chỉ dựa vào những con đường vừa đi qua, ngoài kỳ quan thạch nhũ ra không có gì khác có thể thu hút du khách. Tính cả thời gian hôn mê, mình mới vào đây được bao lâu chứ, quãng đường ngắn ngủi như vậy căn bản không đủ khoan đã. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề rất kỳ quái. Hai nhân viên cứu hỏa đầu tiên vào hang, bọn họ tổng cộng đã vào trong hang hơn một giờ mới đi ra. Tại sao họ lại ở trong hang lâu như vậy? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là họ cũng bị độc khí tinh thần từ thạch nhũ làm cho mê man. Hơn nữa họ căn bản không hề biết. Nhưng họ lại làm sao tỉnh lại? Trên người họ cũng không có kim quang bảo vệ như trên người Hoan Hỷ ca. Còn nữa, họ có gặp phải bầy dơi khát máu kia không? Chắc chắn là không. Bởi vì sau khi họ ra ngoài, họ hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện dơi. Hoan Hỷ ca càng nghĩ càng thấy hồ đồ. Trong cái hang động thiên nhiên khổng lồ này chắc chắn còn ẩn giấu bí mật gì đó. Nhưng điều này cần con người đi khám phá. Khổ nỗi là hiện tại, Hoan Hỷ ca phát hiện chỉ có dựa vào Tiểu Bàng mới có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. Nhưng mấu chốt là Tiểu Bàng vẫn đang ngủ say. Lại tìm kiếm gần một canh giờ nữa, Hoan Hỷ ca có thể xác định nơi này quả thực không có bất kỳ lối thoát nào. Thời gian cũng không còn sớm, lỡ có người đến đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nơi này, theo những gì hiện tại phát hiện được, tuyệt đối không thích hợp để khai phá thành một điểm du lịch, có quá nhiều vấn đề. Nhưng phải nói với Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn Trưởng thế nào đây? Chẳng lẽ nói mình đã tiến hành một cuộc thám hiểm trong hang động này rồi sao? Người khác nhất định sẽ coi mình là kẻ thần kinh. Những khoản tiền dùng để thăm dò kia rất có thể sẽ bị ném xuống sông xuống biển. Thôi vậy, chuyện này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình rồi. Có điều, nhất định phải đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng cho những thành viên đội thăm dò sắp đến hang động. Nơi này ẩn giấu một số độc khí tinh thần không rõ tên, cùng một đàn dơi không biết từ đâu đến cũng không biết bay đi đâu. Nhưng làm sao để thông báo cho những người đó đây, và những người đó dựa vào cái gì để tin mình chứ? Hoan Hỷ ca nghĩ đi nghĩ lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn. Hạt mưa to như hạt đậu tương rơi xối xả, mực nước trong hồ chứa của thôn Tây Quách đang dâng lên nhanh chóng. Lúc Hoan Hỷ ca từ trong hang động lớn trở về thôn, không thấy một bóng người. Cả người hắn đã ướt sũng. Đây là một cuộc thám hiểm không mấy thu hoạch. Hơn nữa Hoan Hỷ ca có thể chắc chắn rằng, nếu ngay cả hắn cũng không có thu hoạch gì, vậy thì đội thám hiểm đến sau cũng sẽ chẳng thu hoạch được gì. Nguy hiểm hơn nữa là những độc khí khống chế tinh thần trong hang động, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra thương tổn rất lớn cho các thành viên đội thám hiểm. Nhất định phải nghĩ cách để cảnh báo bọn họ. Lôi trưởng thôn. Cầu bí thư chi bộ che ô vội và chạy tới từ phía sau. Lôi trưởng thôn, ngài đi đâu vậy? Sao lại ra nông nổi này? Cả người bị mưa xối ướt đẫm không nói, quần áo giày dép đều dính đầy bùn đất. Ta ra ngoài đi dạo, trượt chân ngã một cái. Hoan Hỷ ca tìm cho mình một cái cớ, Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn Trưởng đi rồi. Cầu Bí Thư chi bộ liền thanh nói, Lôi trưởng thôn, trời tối rồi, đi, đến nhà ta ăn cơm tối đi, vợ ta nấu ăn không tệ đâu, tiện thể thêm một bộ quần áo sạch sẽ. Cũng được, Hoan Hỷ ca cũng không từ chối. Vợ của cầu Bí Thư chi bộ là một nữ chủ nhân đặc biệt nhiệt tình hiếu khách. Vừa thấy chồng dẫn khách về, hơn nữa khách còn là Lôi Hoan Hỷ, Lôi trưởng thôn lừng danh của Trấn Trúc Nam, vội vàng tìm ra quần áo sạch của chồng. Tắm rửa qua loa, thay quần áo mới, nhất thời cảm thấy cả người khoan khoái nhẹ nhõm. Một bàn thức ăn đã sớm chuẩn bị xong, cầu bí thư chi bộ còn đặc biệt chuẩn bị một bình rượu. Lôi trưởng thôn, chúng ta còn chưa từng uống rượu với nhau, hôm nay phải uống một trận cho đã. Uống say cũng đừng sợ, tối nay cứ ngủ lại nhà ta. Được, dù sao về cũng không có việc gì làm, Lôi Hoan Hỷ liền đồng ý, cầu bí thư chi bộ rất hay nói, bắt đầu kể từ chuyện mình làm thế nào lên được chức trưởng thôn Quách Khẩu cũ, rồi nói đến tình hình của mình sau khi sáp nhập thôn. Nghe ra sau khi sáp nhập thôn, ông ta sống không được thoải mái cho lắm. Vì kinh tế thôn Quách Khẩu lạc hậu hơn nhiều so với thôn Tây Sơn, điều này dẫn đến việc sau khi sáp nhập, dân làng của thôn Quách Khẩu cũ rơi vào thế yếu. Mà trong ban chấp hành thôn, cán bộ của thôn Tây Sơn cũ chiếm hơn 70%, lời nói của cựu bí thư chi bộ này cũng không có mấy trọng lượng. Hết cách rồi, ai bảo chúng ta nghèo chứ? Cầu bí thư chi bộ thở dài một hơi, uống một hớp rượu lớn, cổ nhân nói lạc hậu thì phải chịu đòn, bây giờ ta mới thấm thía. Nhưng nếu nói lão Mã thiên vị thì ta thấy cũng chưa chắc. Ồ, ý này là muốn nói tốt cho Mã trưởng thôn sao? Trong mắt cầu bí thư chi bộ có chút bất đắc dĩ, lão Mã sau khi sáp nhập thôn cũng đã bỏ ra không ít tiền để nâng cao mức sống chung của chúng ta. Điều này đã làm chậm lại sự phát triển kinh tế của thôn Tây Sơn cũ. Bây giờ kinh tế của thôn Quách Khẩu ta vẫn như cũ, nhưng tốc độ phát triển kinh tế của thôn Tây Sơn ngược lại lại chậm đi. Điểm này không cần cầu bí thư chi bộ nói, Hoàng Hỷ ca cũng biết. Thực ra không chỉ riêng thôn Tây Quách, rất nhiều làng sau khi sáp nhập đều như vậy. Thôn mạnh kéo theo thôn yếu, nghe có vẻ là một ý tưởng không tồi, nhưng đến lúc thực sự triển khai thì đủ loại vấn đề liền nảy sinh. Do đó, kinh tế không những không đi lên, mà ngược lại còn kéo cả tập thể đi xuống. Bây giờ thực ra ta và lão Mã đã đạt được một sự hiểu ngầm. Cầu bí thư chi bộ nói tiếp, lão Mã vẫn tiếp tục quản lý khu vực thôn Tây Sơn cũ của ông ấy, còn ta vẫn tiếp tục quản lý mảnh đất nhỏ của ta. À, còn có tình huống như vậy sao? Thế này chẳng phải lại trở về tình trạng trước khi sáp nhập thôn sao? Mọi người chỉ lo việc nhà mình, không quan tâm đến chuyện nhà người khác, nếu làm như vậy thì việc sáp nhập thôn còn có ý nghĩa gì nữa? Hoan Hỷ ca nghe đến đây cũng chỉ có thể cười khổ. Điều này có lẽ những người đưa ra quyết sách ban đầu hoàn toàn không nghĩ tới. Thôi vậy, dù sao cũng không phải chuyện của mình. Cho nên, lần này phát hiện ra cái hang lớn này đối với chúng ta có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nói đến cái hang lớn vừa mới phát hiện, trong mắt cầu bí thư chi bộ nhất thời bừng lên ánh sáng hưng phấn, Lôi trưởng thôn, ngài ở đó có một tiên nữ sơn, ngài cũng biết một tài nguyên du lịch tốt đối với chúng ta quan trọng đến nhường nào. Chỉ cần có thể khai phá thành công, điều này có thể khiến kinh tế của chúng ta có một bước nhảy vọt. Ông nói chuyện này với ta để làm gì? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cảnh giác, cầu bí thư chi bộ, là Tả bí thư bảo ông đến tìm ta nói những lời này sao? Không liên quan đến Tả bí thư, không liên quan đến Tả bí thư. Cầu bí thư chi bộ nói liền hai lần, đúng là chính ta muốn tìm ngài. Thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ dưới sự dẫn dắt của ngài, kinh tế phát triển chúng tôi đều thấy rõ, ngài rất có kinh nghiệm về phương diện này. Cho nên ta muốn tìm ngài giúp đỡ. Ý của cầu bí thư chi bộ là muốn công ty Nhân Tâm cùng mình khai phá cái hang lớn, biến nó thành một điểm du lịch mới của trấn Chúc Nam. Nếu Lôi Hoan Hỷ có thể đồng ý, công việc ở trên trấn, cầu bí thư chi bộ tự nhiên sẽ đi vận động. Người ta thường nói thầy chùa ngoại tỉnh tụng kinh hay, nhưng ở chỗ lão Cừu đây lại không đúng, ông ta thà tin tưởng người quê mình, ví dụ như Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm của hắn. Có điều thành thật mà nói, độ khó của việc này quá lớn, ít nhất ở trên trấn cũng không dễ dàng được thông qua. Hoan Hỷ ca còn một việc chưa nói cho ông ta biết, cái hàng lớn đó thực ra từ những gì hắn thăm dò được thì không có nhiều giá trị. Cũng sẽ không có nhà đầu tư nào chịu đến đây đầu tư. Lúc này, điện thoại của cầu bí thư chi bộ vang lên, ông ta nhận điện thoại, liên tục mấy tiếng. Chờ điện thoại ngắt, cầu bí thư chi bộ lại trở nên hưng phấn, Lôi trưởng thôn, vừa rồi là Tả bí thư gọi tới. Ông ấy đã nhận được sự ủng hộ của thành phố, chỉ chờ mưa tạnh trời quang, đội thăm dò do thành phố cử đến sẽ sớm tới chỗ chúng ta. Tiến hành cuộc thăm dò lần đầu tiên đối với cái hang lớn. Về phương diện tiền bạc thì sao? Hoan Hỷ ca hỏi thêm một câu. Phương diện tiền bạc có chút khó khăn. Cầu bí thư chi bộ nhíu mày, Tả bí thư và tư đồ trấn trưởng lúc đi có nói chuyện với ta một lúc, đại khái ý là trên trấn sẽ hỗ trợ giải quyết một phần, chúng ta tự mình nghĩ cách quyên góp một ít. Những khoản này chủ yếu là dùng cho công tác thăm dò ban đầu. Còn về việc khai phá, Lôi trưởng thôn, ta vẫn hy vọng ngài có thể tham gia. Mình cũng muốn tham gia. Nhưng vấn đề là, thứ nhất, ý của trên trấn dường như không hy vọng công ty Nhân Tâm tiếp tục độc chiếm một điểm du lịch mới. Thứ hai là vấn đề thực tế nhất, cái hàng lớn không có nhiều giá trị khai phá. Hoan Hỷ ca dẫu có thích giúp người đến đâu, cũng không thể trơ mắt nhìn tiền của mình ném xuống sông xuống biển mà không thấy cả tâm hơi. Nhưng phải dùng cách gì để cảnh báo họ đây? Dựa theo trạng thái hưng phấn của những người này hiện giờ, họ chắc chắn sẽ không nghe mình. Hoan Hỷ ca suy nghĩ rất lâu cũng không thể nghĩ ra cách nào. Có lẽ thật sự chỉ có thể đi từng bước xem từng bước vậy. Tin tức thôn Tây Quách phát hiện một hang động thiên nhiên khổng lồ nhanh chóng lan truyền. Thành thật mà nói, người cảm thấy hứng thú không ít, nhưng trước khi hoàn thành việc thăm dò, người thật sự đồng ý đầu tư thì lại chẳng có mấy ai. Không quá hai ngày, trên trấn lại truyền đến tin tốt, chuyên gia động đá học nổi tiếng của thành phố, giáo sư Cố, sẽ dẫn đội thăm dò đến thôn Tây Quách. Khi đó chính là lúc bắt đầu cuộc thăm dò toàn diện hang động lớn của thôn Tây Quách. Hoan Hỷ Ca phải tốn rất nhiều công sức mới có được số điện thoại của giáo sư Cố, cố ý chạy đến thành phố Vân Đông, tìm một bốt điện thoại công cộng gọi cho giáo sư Cố, cảnh báo ông về chuyện độc khí tinh thần trong hang động lớn. Giáo sư Cố vô cùng hiếu kỳ, không ngừng hỏi dò Hoan Hỷ Ca làm sao biết được, nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại nhanh chóng cúp điện thoại. Đó có lẽ cũng là điều duy nhất mình có thể giúp giáo sư Cố. Và kết quả thăm dò có lẽ sẽ khiến Tả Bí Thư, Tư Đồ Trấn Trưởng cùng toàn bộ người dân thôn Tây Quách phải thất vọng. Nhưng mình còn có thể có biện pháp gì khác đây? Lúc này ở Trấn Trúc Nam, bất luận ở đâu, không khí Tết cũng ngày càng đậm, những chiếc đèn lồng đỏ rực đã được treo lên, mọi người đều đang ăn mừng ngày lễ quan trọng nhất trong năm sắp đến. Công ty Nhân Tâm đã sớm phát xong thưởng cuối năm, phần lớn công nhân đều đã sớm về quê ăn Tết, ngay cả Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng đã trở về. Hiện tại, ở lại tòa nhà Nhân Tâm ngoài hai bảo vệ ra chỉ còn có Mạc Bàn Tử, An Nghi và vài người ít ỏi. Những nghiệp vụ cần quyết toán đều đã quyết toán xong xuôi, cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng phải làm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hoan Hỷ Ca nghiến răng một cái, quyết định để Mạc Bàn Tử mời hắn và An Nghi ăn một bữa cơm. Dựa vào đâu mà ngươi nghiến răng một cái là bắt ta phải mời các ngươi ăn cơm chứ? Mạc Bàn Tử lập tức lớn tiếng kháng nghị, ta còn nghiến răng một cái muốn ngươi mời chúng ta ăn cơm đây này. Ta nghiến răng nhanh hơn ngươi nghiến răng. Hoan Hỷ Ca hùng hồn nói. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. An Ni làm người hòa giải, thế này đi, nghe lời tỷ tỷ ta khuyên, hai người các ngươi cùng mời ta ăn cơm đi. Biến. Hoan Hỷ Ca và Mạc Bàn Tử hiếm thấy có cùng ý kiến. Nếu đã như vậy, vậy là các ngươi ép ta phải ra tuyệt chiêu rồi. An Ni cười gằn, lấy ra một bộ bài tú lơ khơ, chúng ta đánh cược để quyết định ai mời khách đi. Ồ, lại còn có kẻ không sợ chết như vậy. Chẳng lẽ không biết Hoan Hỷ Ca nhà ngươi là vua cờ bạc chút năm sao? Lẽ nào ngươi, An Ni, vẫn chưa thua đủ sao? Tán thành, dùng đánh cược quyết định ai mời khách. Mạc Bàn Tử vậy mà cũng lớn tiếng tán thành. Ha ha, là chính các ngươi muốn chết, không thể trách Hoan Hỷ Ca nhà ngươi được. Hoan Hỷ Ca lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cược thế nào? Đánh tiếng lên. An Ni giơ bộ bài tú lơ khơ lên, chơi ba ván, ai thua nhiều nhất thì người đó mời khách. Địa điểm mời khách, ăn gì do người thắng chọn. Đồ trẻ con. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi được mệnh danh là tiểu vương tử tiến lên, đánh khắp Đại học Vân Đông không có đối thủ, ở Trấn Trúc Nam lừng lẫy đại danh, người đời tặng cho biệt hiệu tiểu đổ thần Trúc Nam, lớn nhỏ ta ăn tất. Các ngươi muốn đấu với ta sao? An Ni mở bộ bài tú lơ khơ ra. Các ngươi thật sự không hối hận chứ? Hoan Hỷ Ca quyết định cho đối thủ một cơ hội cuối cùng. An Ni và Mạc Bàn Tử dứt khoát gật đầu. Để cho các ngươi biết biển rộng rốt cuộc sâu bao nhiêu. Hoan Hỷ Ca, xào bài đi. Không cần xào. Hoan Hỷ Ca lạnh nhạt nói. Hắn là một cao thủ. Cao thủ chân chính. Nhân vật cấp bậc đổ thần như hắn, không cần làm những việc nhàm chán như xào bài. Xào bài. Hoan Hỷ Ca khịt mũi coi thường, đó chỉ là việc của những tay mơ trình độ thấp kém mà thôi. Xem bộ dạng xào bài của An Ni kìa, ngốc nghếch như vậy, không chuyên nghiệp chút nào. Hạt gạo làm sao có thể sánh với trăng rằm. An Ni tiếp tục ngốc nghếch chia ba vòng bài. Vừa chia xong bài, An Ni và Mạc Bàn Tử lại vụng về cầm bài lên. Lại nhìn Hoan Hỷ Ca của chúng ta, khí định thần nhàn, khóe miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt cao thâm khó dò, không chút hoang mang cầm bài lên. Chết tiệt! Đây là cái bài quái gì vậy? 34.567 à, tại sao lại thiếu một con bảy? Quy quy ca ca à, tại sao lại thiếu một con ca, chết tiệt! Vận may này cũng quá đen đủi rồi. Hoan Hỷ Ca, ba bích ở chỗ ta. An Ni rụt rè nói. Có ba bích thì có gì đặc biệt, người đi trước đi. Hoan Hỷ Ca cười lạnh nói. Là một cao thủ của cao thủ, bất luận bắt được bài thế nào cũng nên gặp nguy không loạn. Đây là phong độ mà một cao thủ nên có và nhất định phải có. Gió thổi qua, mang theo một mảnh tiêu điều. Vậy ta đi nhé, Hoan Hỷ Ca. An Ni run run tay, bài cũng không cầm chắc. Sảnh từ ba đến ca bỏ. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói. Ta theo, sảnh từ bốn đến ác. Mạc Bàn Tử cũng đánh ra một lá bài. Bỏ. Bỏ. Một lá tám. Một lá hai. An Ni cẩn thận đánh ra một lá bài. Bỏ. Hoan Hỷ Ca vẫn mặt không cảm xúc. Bỏ. Mạc Bàn Tử run rẩy một mặt toàn thịt mỡ. Sáu bảy tám chín mười, sảnh. Hoan Hỷ Ca, ta hết bài rồi. Ặc. Cái này. Hoan Hỷ Ca. Bàn Tử thua năm lá, ngài một lá cũng không đi, thua 4 lần, là 68 lá. Chết tiệt. Hoan Hỷ Ca lạnh nhạt đặt bài xuống, mới có 1 ván thôi. Có gì ghê gớm chứ, lẽ nào ta sẽ không lật ngược được tình thế sao? Đúng, đúng, ai mà không biết Hoan Hỷ Ca là tiểu đổ thần chúc nam chứ? Hừ hừ, coi như các ngươi còn có kiến thức. Hoan Hỷ Ca khẽ mỉm cười, chia bài. Khi bắt được ván bài thứ 2, Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì bật cười ngay tại chỗ. Một lá hai to nhất, một đôi ác, hơn nữa những lá còn lại toàn là đôi. Wow ha ha ha. Các ngươi cũng có ngày hôm nay. Hoan Hỷ Ca, ba bích ở chỗ ta, ta đi bài. Mạc Bàng Tử giơ ra một lá ba bích. Đi đi. Nhẹ như mây bay, thời tiết thật là đẹp. Hoan Hỷ Ca biết thời khắc báo thù của mình đã đến. Gió thổi qua, mang theo mùi máu tanh vô hạn. Bà con ba mang đôi 4. Bà con 5 mang đôi 9. Hoan Hỷ Ca nhìn bài trong tay, bỏ. Ta theo, bà con 6 mang đôi di bỏ. Bỏ. 7, 8, 9, 10 di, chết tiệt. Tên béo chết tiệt nhà ngươi lại có 3 con di, Hoan Hỷ Ca, một lá ác, hết bài. Ngươi lại một lá không ra, 4 lần, là 68 lá. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên có một cảm giác muốn học máu. 2 ván bài, mình lại không ra được một lá nào. Mình chính là tiểu đổ thần chúc nam mà. Ván cuối cùng. Ván cuối cùng chính là toàn bộ hy vọng. Gió thổi qua thổi cái con khỉ. Không có một chút hồi hộp nào, ván thứ 3, Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại không ra được một lá bài nào. Lại thua một ván 4 lần, 68 lá. Hoan Hỷ Ca, ngài tổng cộng thua 204 lá. Ani ngây ngô nói, chúng ta vừa nãy nói gì ấy nhỉ? Ai thua nhiều nhất thì người đó mời khách. Mạc Bàng Tử ngây ngô nói, ăn gì, ở đâu do người thắng chọn. Thần thoại bất bại trên sòng bạc của Hoan Hỷ Ca đã bị phá vỡ hoàn toàn. Hơn nữa đây là một trận thảm bại khiến Hoan Hỷ Ca của chúng ta phải hổ thẹn vì thua trắng. Đây thật sự là một bộ bài tú lơ khơ thần kỳ. Hết chương 858. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.